Dù sao, hắn mục đích hôm nay chính là đem trái tim sủng hoàn phương pháp phối chế đưa tới, giao cho Tô Thị chế dược công ty mở, mà bây giờ cũng đã hoàn thành, tự nhiên có thể đi về. Ngay kế, Tô Dật lái xe đi thương khố, hắn lại chuẩn bị bắt đầu vì bãi chăn nuôi đưa hương chăn chư rồi. Hương chăn chư sinh trưởng độ so với hương ngọc như nhanh một chút, chúng nó muốn khá nhanh đạt đến thành niên kỳ, hơn nữa sinh dục kỳ cũng so sánh nhanh một bước đạt đến. Cho nên, Tô Dật tại luyện thú trong điện đồng thời chăn nuôi hương chăn chư cùng hương ngọc như, nhưng thường thường hương chăn chư hội trước một bước đạt đến tiêu chuẩn, có thể cung cấp cho bãi chăn nuôi, mà hương ngọc như nhưng là còn muốn qua mấy ngày mới được. Liên tỷ như hiện tại, hương chăn chư đã có thể đưa đi bãi chăn nuôi rồi, nhưng hương ngọc như còn cần qua mấy ngày mới được. Tại trong ngày này, Tô Dật tổng cộng vì bãi chăn nuôi đưa đi 2500 đầu mẫu hương chăn chư, cùng với 125 đầu công hương chăn chư, đây đều là thành niên hương chăn chư, mà vị thành niên tiểu chư, hắn càng là đưa 400 o đầu. Vì vận tải những này hương chăn chư, hắn có thể tìm đến rất nhiều xe vận tải, mới đem nó nhóm toàn bộ chứa đựng, nhưng điều này cũng lãng phí hắn một cái ban ngày. Tại đưa đi những này hương chăn chư sau, Tô Dật vốn là muốn tại lúc buổi tối, hảo hảo tu luyện. Chỉ là vào lúc này, Thượng Sĩ Phú lại gọi điện thoại tới, hy vọng hắn có thể giúp một tay vì một người bạn chữa bệnh. Từ Thượng Sĩ Phú giọng điệu nghe tới, cái này cần chữa bệnh người, tựa hồ đối với hắn phi thường trọng yếu, hoặc là nói là hắn đặc biệt để ý người, hắn thái độ cùng Dĩ Vãng có chút không giống. Dĩ Vãng lời nói, Thượng Sĩ Phú mời Tô Dật chữa bệnh, hắn đối tượng đại đa số là sinh ý đồng bọn. Nay thuộc về một loại giao dịch, hoặc là nói là một loại chữa bệnh. Nhưng lần này không giống, lần này chữa bệnh đối tượng, hẳn là đối Thượng Sĩ Phú là vô cùng trọng yếu người, hoặc là đối phương cùng hắn có những gì không giống bình thường quan hệ. Tại bình thường, Thượng Sĩ Phú mời, Tô Dật đều không có giải quyết, lần này hắn liền càng sẽ không cự tuyệt. Bởi vậy, hắn sẽ đồng ý xuống, hội tại tối hôm nay đi vì đối phương chữa bệnh. Đến lúc này, Tô Dật tại sau khi ăn xong cơm tối, cũng không có cách nào tu luyện, trực tiếp lái xe đi ra. Đối với cái này lần này bệnh nhân, Thượng Sĩ Phú đã đại khái với hắn giới thiệu một chút. Hay là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân di quần phân, chỉ cần là Thượng Sĩ Phú giới thiệu bệnh nhân, đều sẽ có một cái điểm chung, không phải có tiền, chính là có quyền, lần này bệnh nhân cũng giống như vậy. Bất quá, bất đồng là, lần này bệnh nhân là nữ nhân, này ngược lại là có phần đặc thù. Dĩ vãng Thượng Sĩ Phú giới thiệu bệnh nhân đều là nam, giới thiệu nữ bệnh nhân, tại Tô Dật trong ấn tượng, tựa hồ vẫn là lần đầu tiên. Chu Mậu Lan, đây là bệnh tên của người, đồng dạng tại Chăn Quốc Phú Hào trên bảng có tiếng, hắn tài sản vì 426 ước nguyên, chủ yếu kinh doanh trang phục cùng tài chính, từ nhỏ ly dị, cuộc đời của nàng cũng coi như là một cái truyền kỳ. Đối với Chu Mậu Lan, Tô Dật cũng coi như là có nghe thấy. Có người nói cái này Chu Mậu Lan tại từ nhỏ thời điểm mệnh làm khổ, dựa vào chính mình phấn đấu đi tới hôm nay, vốn là có thể hưởng phúc, nhưng không có nghĩ đến hội được rồi trọng bệnh. Chu Mậu Lan được chính là ung thư dạ dày, hay là khi còn trẻ liều mạng công tác mang đến tác dụng phụ, khi nàng được chẩn đoán chính xác lúc, đã là ung thư dạ dày thời kỳ cuối, đồng thời đã tuyến dịch lìm phạ rời đi, hiện tại chỉ có thể áp dụng bảo thủ trị liệu. Có người nói, Chu Mậu Lan đã tại Mỹ Quốc tiếp nhận rồi nửa năm trị liệu, nhưng không có chuyển biến tốt, trái lại càng ngày càng chuyển biến xấu rồi. Nàng biết mình không còn nhiều thời gian rồi, cũng không muốn chết nơi đất khách quê người, thế là liền sắp xếp trở về nước. Sau đó, Thượng Sĩ Phú biết rồi sau chuyện này, liền lập tức liên hệ rồi Tô Dật, hỗ trợ bắt cầu, mời hắn vì Chu Mậu Lan trị liệu. Tô Dật biết ung thư đã đến thời kỳ cuối sau, đều là hết sức thống khổ, loại kia dằn vặt càng đáng sợ hơn so với cái chết, có thể nói là sống không bằng chết. May mắn là, Tô Thị chế dược công ty đẩy ra thần hiệu thuốc giảm đau, này có thể để cho ung thư người bệnh đạt được giảm bớt, cho dù không trị hết, nhưng ở thời gian còn lại, cũng sẽ không quá mức thống khổ, cũng có thể dùng cuối cùng thời gian đi hoàn thành một ít tâm nguyện. Cho nên, thần hiệu thuốc giảm đau cũng là đến giúp rất nhiều người, nếu không, lượng tiêu thụ cũng sẽ không cao như vậy rồi. Bất quá bây giờ Thượng Sĩ Phú đã mời đến Tô Dật ra tay, cái kia Chu Mậu Lan cũng liền không có việc gì, không cần lo lắng sẽ bị ung thư chiếm tánh mạng. Chỉ cần là hắn muốn cứu người, ma bệnh thì không cách nào lại tiếp tục càng rỡ, đây chính là nguyên lực đáng giá chỗ thần kỳ, cũng chỉ có hắn mới có thể làm được, nói hắn là thần ý cũng không quá đáng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1347 kéo 407 máy bay trực thăng. Tại đi tới Thượng Sĩ Phú biệt thự sau, Tô Dật liền gặp được bệnh nhân. Lần này, tình huống xác thực có chút không giống, hoặc là quan tâm sẽ bị loạn, Thượng Sĩ Phú có vẻ hơi quá mức cấp bách một điểm. Xem ra, lần này bệnh nhân cùng Thượng Sĩ Phú quan hệ xác thực rất không bình thường, cũng sẽ không như vậy để ý. Tô Dật nhìn thấy Chu Mậu Lan thời điểm, nàng là nằm ở trên giường, không phải là không muốn xuống, mà là nàng đã không có biện pháp xuống giường. Nếu như không phải thượng sĩ phú giới thiệu lời nói, hắn cũng không nghĩ ra người trước mắt sẽ là Chu Mậu Lan. Hiện tại Chu Mậu Lan nhìn lên vô cùng gầy gò, người cũng là dị thường suy yếu, nhìn lên cùng bệnh nặng phụ nữ không có gì không giống nhau, hoàn toàn không nhìn ra là một cái gia tài vài trăm ức nữ phú hảo. Thượng sĩ phú tại Chu Mậu Lan trước mặt, hiện ra phải vô cùng để bụng, ở bên hỏi han ân cần, đây chính là trước đây hắn không có đã làm sự tình. Từ thượng sĩ phú các loại hành vi đến xem, Tô Dật cho rằng thượng sĩ phú là đúng Chu Mậu Lan là có ý, chỉ là không biết là làng có tình, thiếp có ý, vẫn là đơn phương yêu mến. Bất quá, vào lúc này, hắn cũng không có thời gian muốn này muốn đó, trực tiếp bắt đầu vì đối phương chẩn đoán bệnh. Tại một phen chẩn đoán bệnh sau, Tô Dật xuất hiện đối phương tình huống xác thực là phi thường hỏng bét, có thể nói là không còn nhiều thời gian rồi. Chỉ bất quá, Chu Mậu Lan mệnh không có đến tuyệt lộ, tại đây sinh mệnh sắp đi tới phần cuối thời điểm, gặp hắn, liền có cơ hội có thể sống sót rồi. Tô tiên sinh, tình huống thế nào? Thượng sĩ phú vội vàng hỏi. Tô Dật nói, tình huống rất tồi tệ, ta nghĩ các ngươi cũng rất rõ ràng, bất quá ta có thể cứu. Cái kia xin ngươi nhất định phải ra tay, phần ân tình này, ta là cả đời cũng sẽ không quên. Thượng sĩ phú vội vàng nói. Nghe nói, Tô Dật nói, yên tâm đi, nếu ta đến rồi, liền nhất định sẽ hết sức. Sau đó, hắn trực tiếp bắt đầu vì Chu Mậu Lan trị liệu, không có lãng phí bất kỳ thời gian, càng sớm trị liệu, thì có thể làm cho nàng càng sớm thoát ly thống khổ, cũng tốt để thượng sĩ phú an tâm. Tô Dật đã dò xét ra Chu Mậu Lan chứng bệnh sở tại, này trị liệu cũng là dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần nhắm ngay địa phương dưới châm là được rồi. Cũng không lâu lắm, trị liệu cũng là kết thúc, toàn bộ quá trình đều phi thường dễ dàng. Tại châm cứu qua đi, Tô Dật lấy ra một bình thuốc đi ra, đây là nguyên linh thuốc, có thể để cho thân thể khôi phục độ tăng nhanh. Chai thuốc này, ngươi làm cho nàng mỗi ngày dùng một hạt, lần sau ta trở lại vì nàng làm lần thứ hai trị liệu. Hắn đem thuốc giao cho thượng sĩ phú sau, nói ra. Thượng sĩ phú nhận lấy thuốc sau, nói ra, được, ta biết làm thế nào rồi, làm cảm tạ ngươi nguyện ý ra tay. Nói cái gì lời nói, đây chỉ là một làm việc nhỏ mà thôi, ta đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu rồi. Tô Dật nói như thế. Chu Mậu Lan tại Mỹ quốc đợi thời gian nửa năm, không chỉ hoa rất nhiều tiền, nhưng bệnh tình lại là không có chuyển biến tốt, nhưng ở nơi này, chỉ bất quá mười mấy phút, bệnh tình cũng đã tốt hơn rất nhiều. Đối với mình thân thể biến hóa, Chu Mậu Lan lấy tư cách người trong cuộc là rõ ràng nhất. Mới đầu, Thượng sĩ Phú mời Tô Dật đến đây thời điểm, Chu Mậu Lan cũng chỉ là không muốn cự tuyệt Thượng sĩ Phú hảo ý, nhưng không có nghĩ tới trị liệu thật sự như thế có hiệu quả. Dù sao Chu Mậu Lan tại Mỹ quốc đợi nhiều thời giờ như vậy, tự nhiên là chưa từng nghe nói Tô Dật sự tích, cũng liền không biết y thuật của hắn có cỡ nào thần kỳ, đối mặt Thượng sĩ Phú vây đỡ, nàng cũng không có quá coi là chuyện đáng kể. Nhưng bây giờ, Chu Mậu Lan tại đích thân thể nghiệm qua sau, mới hiểu được Tô Dật y thuật rốt cuộc là thần kỳ đến mức nào, cho tới để trong lòng nàng chấn động đến bây giờ. Tô y sinh, quá cảm ơn ngươi, ta không nghĩ tới thân thể sẽ thoải mái như vậy. Chu Mậu Lan ngồi dậy, nói ra. Tô Dật cười nói, này là một chuyện nhỏ, ngươi cảm giác được thân thể tại chuyển biến tốt, cái kia chính là tốt nhất, hơn nữa ngươi là thượng đồng bằng hữu, ta tự nhiên là sẽ làm hết sức. Làm hiển nhiên, hắn lời nói này là vì thượng sĩ phú mà nói, này mới có thể tăng lên thượng sĩ phú tại Chu Mậu Lan trong lòng phân lượng. Tại khai báo vài câu sau, Tô Dật vốn là dự định rời khỏi, dù sao lần này trị liệu đã kết thúc rồi, mà thuốc, hắn cũng để lại một bình xuống, tự nhiên là có thể rời khỏi. Bất quá, vào lúc này, thượng sĩ phú lại là để Tô Dật xin chờ một chút, để Tô Dật đi theo hắn đi một địa phương. Tại dàn xếp tốt Chu Mậu Lan sau, thượng sĩ phú liền mang theo Tô Dật rời khỏi phòng, trả đi ra biệt thự, cuối cùng đi tới một địa phương. Đây là trong khu biệt thự bãi đậu máy bay, xuất hiện ở bên trong liền dừng một chiếc máy bay trực thăng. Ngươi cảm thấy này chiếc máy bay trực thăng thế nào? Đẹp mắt không? Thượng sĩ phú chỉ vào máy bay trực thăng, hỏi. Tô Dật nhìn một chút, nói, rất đại khí, rất tốt. Đây là do kẹo máy bay trực thăng Đức Việt Long công ty nghiên cứu mới kẹo 407 máy bay trực thăng. Thượng sĩ phú đến gần máy bay trực thăng sau, tiếp tục nói, vốn là ta đối máy bay trực thăng một mực cảm thấy rất hứng thú, muốn thử chính mình điều khiển, cho nên liền mua một cái chiếc máy bay trực thăng trở về, chỉ bất quá một mực không có thời gian đi học, này chiếc máy bay trực thăng từ mua về đến bây giờ đều không có khoảng không qua một lần. Cuối cùng, thượng sĩ phú nói ra, nếu như ngươi thích hoan máy bay trực thăng lời nói, một cái chiếc máy bay trực thăng liền đưa cho ngươi rồi. Đây là ngươi ưa thích, ta lại tại sao có thể đoạt người chỗ tốt? Tô Dật lắc lắc đầu, cự tuyệt. Nghe nói, thượng sĩ phú nói như thế, không, ta căn bản cũng không có thời gian đi học điều khiển máy bay trực thăng, chẳng những không có thời gian, hơn nữa ta cũng biết chính mình không học được, cho dù bắt được chứng nhận rồi, ta cũng không dám mở, này chiếc máy bay trực thăng liền đậu ở chỗ này, thật sự là quá lãng phí, vẫn là giao cho Nghị Thông người tốt hơn, ngươi cũng rất thích hợp. Ta cũng sẽ không lái máy bay trực thăng, chỉ có ô tô bằng lái, cũng không có máy bay trực thăng bằng lái. Tô Dật trả lời. Thượng sĩ Phú cười vài tiếng sau, nói, ngươi là người trẻ tuổi, cùng ta không giống nhau, ngươi nghĩ học lời nói, có thể rất nhanh sẽ học xong, sẽ không giống như ta vậy ý thủ ý cước, nhận nó đi, đừng cho nó tiếp tục tại nơi này ăn bụi. Được, vậy ta liền cảm tạ thượng đồng rồi. Tô Dật đồng ý, hắn thật sự cũng yêu thích này chiếc máy bay trực thăng. Tô Dật biết thượng sĩ Phú sở dĩ lại đột nhiên đưa một chiếc máy bay trực thăng cho hắn, chủ yếu là cảm tạ hắn vì Chu Mậu Lan chữa bệnh. Cũng chính là đưa một cái chiếc máy bay trực thăng thì tương đương với là tiền xem bệnh. Cho nên, hắn hiện tại nhận lấy một cái chiếc máy bay trực thăng, cũng không coi vào đâu. Chuyện này đối với thượng sĩ Phú người như vậy tới nói, cũng chỉ là một số tiền nhỏ mà thôi. Chính như thượng sĩ Phú từng nói, nếu như Tô Dật không thu, cái này chiếc máy bay trực thăng liền sẽ một mực đầu ở chỗ này, lãng phí một cách vô ích, còn không bằng khiến hắn lái đi. Lời nói như vậy, còn có thể vung ra một ít tác dụng, mà không đến nỗi hoàn toàn lãng phí. Nếu như có cơ hội, hắn cũng muốn tự mình điều khiển máy bay trực thăng, phi hướng lên bầu trời, đây nhất định hội là một chuyện rất thú vị, hơn nữa khẳng định so với đi máy bay muốn kích thích hơn nhiều. Cho nên, Tô Dật nhận này chiếc máy bay trực thăng, cũng coi như là để thượng sĩ Phú càng thêm an tâm một điểm, trong lòng cũng hội thoải mái một điểm. Cồn vật bi, nhanh. Trước 1348, qua đã nghiền. Đang nhìn máy bay trực thăng sau, Tô Dật cũng hay đi về trước rồi. Tuy rằng thượng sĩ Phú đã đem máy bay trực thăng đưa cho hắn, nhưng hai người cũng sẽ không lái máy bay trực thăng. Bởi vậy, Tô Dật bây giờ là không có cách nào đem này chiếc máy bay trực thăng lái trở về rồi, chỉ có thể trước ở lại chỗ này. Bất quá thượng sĩ Phú cũng đã sắp xếp xong xuôi, ngày mai sẽ hội mời một cái phi công, đem một cái chiếc máy bay trực thăng đưa đến trong nhà của hắn. Về đến nhà, Tô Dật sẽ không có lại nghĩ những chuyện khác rồi, mà là chuyên tâm tu luyện. Hôm sau trời vừa sáng, thượng sĩ Phú liền cho Tô Dật gọi điện thoại tới, nói máy bay trực thăng cũng đã lái qua rồi, khiến hắn tiếp thu một cái. Quả nhiên, tại thông xong điện thoại không đến bao lâu, một chiếc máy bay trực thăng cũng đã chạy đến Thiên Lam danh để đến rồi. Tô Dật đem máy bay trực thăng dẫn tới số 1 biệt thự đến, để phi công ngừng ở số 1 biệt thự trên thiên đài. Tại số 1 trong biệt thự, liền có chuyên môn thiết kế bãi đậu máy bay, đặt máy bay trực thăng là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là trước kia Tô Dật một mực không có đi mua sắm qua máy bay trực thăng. Cái này bãi đậu máy bay cũng một mực để đó không dùng, hiện tại có thượng sĩ Phú đưa máy bay trực thăng sau, là có thể cần dùng đến rồi. Phi công đem máy bay trực thăng ngừng tốt sau tiểu ly khai rồi, nơi này cũng chỉ có một mình hắn tại. Tại ngày hôm qua lúc buổi tối, Tô Dật đã tra một chút tài liệu tương quan, cũng coi như là biết rồi này chiếc máy bay trực thăng sinh ra lịch sử. Kéo 407 máy bay trực thăng là kéo máy bay trực thăng Đức Việt Long công ty nghiên chế 7 tòa một phát loại nhẹ máy bay trực thăng. Xoáy dược hệ thống chọn dùng toàn bộ tàu liệu hợp kim 4 mái chèo diệp xoáy dược hệ thống, hắn kết cấu cùng OH-58G tương tự, hai mảnh mái chèo diệp đuôi mái chèo, mà Đức Việt Long công ty cũng là trên thế giới lớn nhất máy bay trực thăng chế tạo thương, chủ yếu sinh sản dân dụng cùng quân dụng máy bay trực thăng cùng với nghiêng chuyển xoáy dược cơ. Tại năm 1993, kẹo máy bay trực thăng Đức Việt Long công ty bắt đầu thiết kế kẹo 407 máy bay trực thăng, chủ yếu là dùng để thay thế phun sơn đội viên đột kích cùng viễn trình đội viên đột kích. Mà ở năm 1994 ngày 21 tháng 4 khái niệm biểu thị dạng cơ bay thử, nên dạng cơ chọn dùng kẹo 206L3 cơ thể kết cấu, trang quân dụng hình OH-58G đuôi lương cùng hệ thống động lực, chắc bích trang bị chỉnh lưu bộ lấy mô phỏng gia tăng cơ thể. Năm 1995 tháng 1 hạng này mục lần đầu tại Las Vegas máy bay trực thăng triển lãm hội họp công bố. Mà ở năm 1996 tháng 2 lúc, chiếc thứ nhất kẹo 407 máy bay trực thăng giao phó sử dụng, mà nên cơ hình tổng cộng giao phó 654 giá. Sau đó, kéo 407 máy bay trực thăng kinh quá nhiều lần chủng loại diễn biến, cuối cùng biến thành xuất hiện tại dáng dấp này. Kéo 407 máy bay trực thăng máy bay tư nhân đem kéo 206 hệ liệt kiên cố tin cậy, cùng Mỹ nước lục quân quân dụng máy bay trực thăng hệ liệt cao tính năng hợp lại cùng nhau, thành vì quốc tế thượng dùng cho xí nghiệp hành chính cấp thương vụ phi hành, tư nhân câu lạc bộ phi hành, cảnh vụ chấp pháp, chống khủng bố, không trung trợ rút, phòng cháy, dập tắt lửa, chữa bệnh, cứu hộ các loại có đủ nhất sức cạnh tranh máy bay trực thăng, đồng thời nó cũng là mục tiền thế giới thượng hoàn thành loại. Này nhiệm vụ nhiều nhất máy bay trực thăng cơ hình. Bộ này kẹo 407 máy bay trực thăng nhưng thực thi vông góc lên xuống, khoảng trừng hoành hành, đi tới cùng rút lui, cũng có thể trên không trung lơ lửng cùng xác định địa điểm chuyển biến các loại. Bởi vì kẹo 407 máy bay trực thăng tập độ tin cậy, tốc độ, tính năng cùng với tính cơ động các loại các hạng ưu thế cho một thân, càng thêm có linh hoạt cabin cải trang năng lực, sáng tạo ra hắn hơn người ngoại lực năng lực, cho nên đặc biệt thích hợp chấp hành công vụ, chữa bệnh cấp cứu, giải nguy cứu tế, hải dương tác nghiệp, hàng đập các loại. L-407 máy bay trực thăng cơ trưởng vì 12.7m, xoáy rực đường kính vì 10.7m, cơ cao vì 3.6m, động cơ là ạ lỷ rồng 250C47B, mà hắn khoảng không trọng vì 1.214kg, lớn nhất cất cánh trọng lượng là 2.722kg, lớn nhất phi hành độ cao có thể đạt đến 6.096m, mà cực hạn nhất tốc độ phi hành vì mỗi giờ 259.000m, hành trình đạt đến 624.000m. Tại tốc độ nhanh nhất trạng thái thời gian bay vì 4 giờ. Này một chiếc kẹo 407 máy bay trực thăng là thượng sĩ phú chuyên môn may, là vì hưởng thụ cùng giải trí, cho nên, khoang hành khách hoàn cảnh phi thường ưu tú, áp dụng chính là thương vụ hóa phối trí, khoang thuyền cũng rộng rãi phi thường, hơn nữa nó cửa sổ mạn tàu phi thường mắt sáng, sử dụng là hướng ra phía ngoài lồi ra diện tích lớn cửa sổ mạn tàu, này làm cho khoang thuyền không gian càng lớn một ít, hơn nữa to lớn cửa sổ mạn tàu thật giống cửa sổ sắt đất bình thường vì khoang hành khách hấp dẫn càng nhiều ánh sáng tự phát, này cưới thư thích độ muốn so còn lại máy bay trực thăng cao hơn không ít. Nói chung, đây là một giá phi thường ưu tú máy bay trực thăng, hơn nữa có thể sử dụng trong nhiều loại trên công dụng. Tô Dật đối một cái chiếc máy bay trực thăng, cũng là phi thường hài lòng, hắn trả ngồi lên rồi chỗ tài xế ngồi, xử lấy tìm một cái phi hành cảm giác. Chỉ tiếc chính là, hiện tại hắn cũng sẽ không điều khiển máy bay trực thăng, cũng không có tương quan bằng lái, không có cách nào để này chiếc máy bay trực thăng bay lên, cũng chỉ có thể tại bãi đậu máy bay bên trong qua đã nghiền. Đang thử một lát sau, Tô Dật đã quyết định, tìm cái thời gian, hắn muốn tham gia điều khiển máy bay trực thăng huấn luyện, hắn muốn học làm sao lái máy bay trực thăng, nhất định không thể để này chiếc máy bay trực thăng liền lãng phí ở nơi này. Có người nói, thượng sĩ Phú vì mua sắm này một chiếc kẹo 407 máy bay trực thăng, trước trước sau sau nhưng là gần như bỏ ra 28 triệu. Chỉ là thượng sĩ Phú đã mua 2-3 tháng, vẫn không có mở ra qua, liền ngừng ở bãi đậu máy bay bên trong. Nếu như phi công mở tới nơi này lời nói, cũng không biết muốn ngừng thời gian bao lâu, thậm chí có khả năng ngừng đến báo hỏng đến. Tô Dật đương nhiên không thể cho phép loại chuyện này xảy ra, hắn nhất định sẽ học được điều khiển. Đến lúc đó, hắn muốn đem này chiếc máy bay trực thăng mở đến cực hạn cao nhất địa phương, hảo hảo trải qua một cái nghiện, cũng không thể khiến này giá trị hơn 2.000 vạn máy bay trực thăng bị long đong rồi. Đang thưởng thức một phen máy bay trực thăng sau, Tô Dật mới đi xuống. Nếu như có thể mà nói, hắn hôm nay đều muốn lái máy bay trực thăng đi ra, mà không phải lái xe ra ngoài. Hôm nay, Tô Dật chả phải tiếp tục đi thương khố, này luyện thú điện hương chăn chư còn nhiều, còn phải đưa thêm mấy ngày mới có thể. Cứ như vậy, hắn liên tục đưa 3 ngày, thêm vào lúc trước 1 ngày, tổng cộng đưa 4 ngày. Tại 4 ngày, Tô Dật nhưng là đưa đi rất nhiều hương chăn chư rồi. Nay trong 4 ngày, hắn tổng cộng đưa đi 10.000 đầu mẫu hương chăn chư, dựa theo 20 so với 1 tỷ lệ, hắn trả đưa 500 đầu công hương chăn chư. Đây đều là thành niên hương chăn trư, có thể đưa đi bãi chăn nuôi tiến hành lai giống, mà vị thành niên tiểu trư, hắn càng là đưa đi 16.000 đầu, tất cả đều là mấy ngày nay vừa vặn hối đoái đi ra ngoài. Đến lúc này, luyện thú trong điện hương chăn trư cũng đã còn thừa không có mấy, mà trưởng thành hương chăn trư cũng đã toàn bộ đưa đi, liền một đầu đều không hề lưu lại. Sau đó, Tô Dật tại luyện thú điện hối đoái trong thương thành, lại lần nữa đổi rất nhiều hương chăn trư đi ra. Bất quá hắn hiện tại không chuẩn bị tiếp tục đưa, mà là dự định trước tiên đem một cái phê hương chăn chư nuôi lớn sau đó lại cho bãi chăn nuôi đưa đi, hắn có thể dùng nguyên linh dịch để hương chăn chư sinh trưởng tốc độ biến nhanh một chút, đây là bãi chăn nuôi không làm được. Mà Hương Ngọc Nhu cũng giống như vậy, còn chưa tới thành niên thời điểm, còn muốn tại luyện thú trong điện nuôi một đoạn thời gian sau, mới có thể cho bãi chăn nuôi đưa đi. Cho nên, Tô Dật hiện tại trước tiên có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian, mà không cần tiếp tục đưa hương chăn chư cùng Hương Ngọc Châu rồi. Hiện tại hắn tổng xem là khá nghỉ ngơi mấy ngày. Vậy cũng là phi thường khó được cơ hội rồi. Cồn vật bi, chương 1349, mỗi người có tiến bộ. Tại đưa đi cuối cùng một xe hương chăn chư sau, Tô Dật cảm giác được thời gian còn sớm, liền lái xe đi Thiên Tôn Võ Quán. Hiện tại Thiên Tôn Võ Quán học viên còn tại huấn luyện, mỗi người đều tràn đầy nhiệt tình, cho dù là cả người mồ hôi cũng không có ai kêu mệt. Thiên Tôn Võ Quán huấn luyện cường độ đã tăng lên tới một cái rất cao trình độ, nếu như là lần đầu tiên người tới, nhất định sẽ được loại cường độ này dọa đi. Bất quá, học viên đã tham gia 2 năm ngày huấn luyện, này để bọn hắn tiến bộ lớn vô cùng, đều đã có rõ ràng tăng lên. Bởi vậy, đang đối mặt loại này cấp bậc huấn luyện cường độ lúc, tuy nói cũng không dễ dàng, nhưng cũng có thể tiếp thụ qua đến. Chính là bởi vì học viên tiến bộ hết sức rõ ràng, này để cho bọn họ càng thêm muốn lưu lại, hơn nữa bọn hắn biết chỉ có thông qua khảo hạch kỳ, trở thành võ quán đệ tử sau, mới có thể tiếp thu Ngô Văn giáo dục. Cho nên, chỉ có trở thành thiên tôn võ quán đệ tử, mới có thể trở thành Trương Hải Huy bọn hắn cao thủ như vậy, đây là học viên phấn đấu mục tiêu. Chỉ bất quá, thiên tôn võ quán tiêu chuẩn quá cao, hơn nữa cũng phi thường nghiêm ngặt, tại khảo hạch trong lúc, cũng sẽ có một ít học viên không chịu đựng được chủ động rời đi, mà cũng có một chút học viên là bị loại bỏ. Lấy là, học viên số lượng là càng ngày càng ít, tại ngày cuối cùng thời điểm, chả phải tiếp nhận khảo hạch nghiêm khắc nhất, cũng không biết bao nhiêu người có thể thông qua, trong lòng bọn họ cũng là phi thường không chắc chắn, nói là loạn tung tùng phèo cũng không quá đáng. Kỳ thực trên trời tôn vũ quán nơi này, không đơn thuần là học viên đã nhận được tiến bộ rất lớn, Trương Hải Huy bọn hắn những này sơ cấp huấn luyện viên thực lực, cũng đã nhận được không ít tăng lên. Học viên là bởi vì có nguyên linh dịch phụ trợ, mới có thể có vẻ tăng lên, mà Trương Hải Huy bọn hắn thì là vì có Tô Dật tại cung cấp tử ngọc đan, này sẽ để tu luyện của bọn hắn hiệu suất tăng cao rất nhiều lần, thực lực đó mỗi ngày đều tại tăng lên. Nếu như ngay từ đầu thời điểm, Trương Hải Huy bọn họ là bởi vì Ngô Văn nguyên nhân, mới sẽ gia nhập thiên tôn võ quán, trở thành trong sơ cấp huấn luyện viên. Nhưng bây giờ, Trương Hải Huy bọn hắn chính là tâm cam tình nguyện ở lại thiên tôn võ quán, cho dù để cho bọn họ đi, bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý đi rồi, chỉ có ở nơi này, thực lực của bọn họ tiến bộ mới sẽ nhanh như thế. Có lẽ có một ngày, Trương Hải Huy bọn hắn có thể trở thành Ngô Văn như vậy cao thủ võ đạo, này cũng là bọn hắn mong đợi nhất sự tình, cũng là vì đó mà phấn đấu mục tiêu. Mà Ngô Văn cũng giống như vậy, chỉ cần Tô Dật đến võ quán, Ngô Văn đều sẽ thường xuyên đến tìm hắn so tài. Tô Dật cũng phi thường tình nguyện cùng Ngô Văn luận bàn, cứ việc thực lực của hai người cách biệt lớn vô cùng. Nhưng hắn cố ý đã khống chế chính mình thực lực, do đó có thể làm Ngô Văn bồi luyện, điều này cũng làm cho thực lực của đối phương đã nhận được tiến bộ. Cho nên nói, trên trời tôn vũ quán nơi này, mỗi người thực lực đều cũng có tăng lên, chỉ là tiến bộ lớn nhỏ mà thôi, này đã so với còn lại võ quán càng có hơn ưu thế. Hiện tại thiên tôn võ quán nhóm đầu tiên học viên, hắn khảo hạch kỳ cũng sắp hết rồi, hôm nay đã là ngày thứ 25 rồi, cũng chỉ còn dư lại 6 ngày rồi. Tại tháng này ngày cuối cùng bên trong, này nhóm đầu tiên học viên liền sẽ đối mặt một lần cuối cùng khảo hạch, chỉ có người đạt tới yêu cầu, mới có thể lưu lại, cũng mà lại trở thành đệ tử, mà không cách nào thông qua khảo hạch lời nói, cái kia tiểu không thể lưu lại, chỉ có thể bị loại bỏ rồi. Bởi vậy, học viên huấn luyện thì càng thêm liều mạng, bọn họ đều là muốn lưu lại, cũng không muốn cố gắng nhiều ngày như vậy, cuối cùng lại là dã tràng xe cát. Bởi nhóm đầu tiên học viên huấn luyện kỳ đã cũng gần kết thúc rồi, Tô Dật bọn hắn cũng bắt đầu sắp xếp thiên tôn võ quán tiếp thu báo danh, chuẩn bị trúng tuyển nhóm thứ 2 học viên, tới tham gia tháng sau huấn luyện. Hiện tại thiên tôn võ quán tại Thẩm Châu thành phố nơi này, cũng coi như là có chút danh tiếng rồi, vừa bắt đầu tiếp thu báo danh, liền không biết nhận được bao nhiêu báo danh bề ngoài rồi. Cho nên, thiên tôn võ quán đội ngũ quản lý, đã tại bắt đầu sàng lọc danh sách, vì nhóm thứ 2 học viên làm một ít chuẩn bị. Có thể nói, có nhiều vô cùng người muốn tham gia thiên tôn võ quán huấn luyện, muốn trở thành trong đó học viên một trong, lần thứ nhất tiếp thu báo danh, liền nhận được hơn 20.000 phần báo danh bề ngoài. Bây giờ, thiên tôn võ quán tiếng tăm càng thêm hiền hách, cũng càng thêm hấp dẫn người chú ý rồi, chắc hẳn báo danh nhân số nhất định sẽ không ít hơn lần trước, chí ít báo danh nhân số cũng có thể cam đoan nhất trí. Tuy rằng muốn tham gia thiên tôn võ quán người nhiều vô cùng, nhưng không phải mỗi người đều có cơ hội. Thiên tôn võ quán sàng lọc học viên điều kiện, một không dựa vào quan hệ, hai không dựa vào tiền tài, cho dù có quan hệ, có nhân mạch, hữu kim tiền, cũng không nhất định có thể trở thành võ quán học viên, chỉ có thỏa mãn điều kiện người mới có thể đi vào. Hơn nữa ngoại trừ cần điều kiện nhất định phải thỏa mãn võ quán yêu cầu bên ngoài, còn cần một ít vận khí. Nếu như vận khí không tốt, giống nhau là không có cách nào được tuyển chọn, do đó không cách nào trở thành võ quán học viên. Không có cách nào, thiên tôn võ quán nhận được báo danh bề ngoài nhiều như vậy, muốn tại làm sao nhiều phần báo danh trong ngoài bộc lộ tài năng là phi thường không dễ dàng, nếu không phải quá ưu tú, vậy cũng chỉ có thể tìm vận may rồi. Bởi vì đồng dạng điều kiện người có rất nhiều, mà trong những người này, cũng chỉ có thể là xem vận khí rồi. Không có tốt vật khí, thậm chí cũng không thể sẽ bị tuyển chọn. Cho nên, đối với người báo danh tới nói, muốn trở thành thiên tôn võ quán học viên, vận khí cũng là vô cùng trọng yếu. Trên trời bắt đầu đen thời điểm, học viên huấn luyện cuối cùng là kết thúc. Mà buổi tối huấn luyện, là do học viên tự nguyện, do chính bọn hắn quyết định, có tới hay không tham gia, võ quán là sẽ không can thiệp, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cho điểm. Ngay từ đầu thời điểm, có rất nhiều học viên cũng không muốn tới tham gia buổi tối huấn luyện, bởi vì huấn luyện một ngày, bọn hắn cũng đã mệt mỏi, tự nhiên là muốn thừa dịp buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chỉ là cho tới bây giờ sau, lưu lại học viên đều chủ động tới tham gia huấn luyện. Không có cách nào, nếu như không tham gia buổi tối huấn luyện, có thể cũng sẽ bị những học viên khác vượt qua, chuyện này đối với trẻ tuổi nóng tính bọn họ, tuyệt đối là không muốn gặp lại. Tuy rằng Thiên Tôn Võ Quán không cổ vũ giữa học viên lẫn nhau ganh đua so sánh, nhưng cũng sẽ không phản đối, chỉ cần bọn hắn có lòng cầu tiến, cũng có thể ủng hộ. Mà học viên bọn hắn biết ở nơi này, là công bình nhất, muốn đạt đến mục tiêu, nhất định phải nỗ lực, giao ra bao nhiêu nỗ lực, liền có nhiều thiếu thu hoạch, mỗi người đều giống nhau. Cho nên, nếu như không tới tham gia huấn luyện, tiểu có khả năng được những người khác vượt qua, hoặc là bị người bỏ lại đằng sau, không sánh được những người khác. Tại đã trải qua thời gian dài như vậy huấn luyện sau, học viên cũng không muốn chính mình so với những người khác kém, mới sẽ chủ động tới tham gia, liền là muốn so với những người khác càng mạnh hơn, chí ít không có thể làm cho mình so với người khác kém. Hơn nữa, học viên nếu như muốn vượt qua tự lời của ta, không đổ ra mồ hôi, nhưng là không được, này quyết định bởi với mình có bao nhiêu nỗ lực, do đó quyết định tỷ lệ thành công. Tại hoàn cảnh như vậy, mỗi một người học viên tại lúc buổi tối, đều là chủ động tới tham gia huấn luyện. Hiện tại mấy cái buổi tối bên trong, càng là một cái đều không có vắng chỗ, tất cả đều tới tham gia buổi tối huấn luyện, biểu hiện ra cực cao lòng cầu tiến. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1350, luyện chế đan dược. Đêm khuya, trong tầng hầm ngầm. Vừa vặn kết thúc tu luyện Tô Dật, cũng không trở về phòng nghỉ ngơi, mà là tiến vào vườn thuốc trong điện. Hắn tại vườn thuốc trong điện chọn lựa một nhóm tử ngọc tham, đều là niên đại tại trường 30 năm tử ngọc tham, hơn nữa đều là thông qua nguyên linh dịch nhanh chóng bồi dưỡng ra tới. Loại năm này phần tử ngọc tham, đối rất nhiều người tới nói, quý giá dị thường, thậm chí so với trăm năm nhân sâm núi còn muốn quý giá. Bất quá, này 30 năm tử ngọc tham, tại vườn thuốc trong điện, lại là tùy ý có thể thấy được, chỗ nào cũng có, tựa hồ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Xác thực, tại Tô Dật nơi này, hắn chỉ cần một tháng, thậm chí liền thời gian một tháng cũng không cần, là có thể tại vườn thuốc trong điện bồi dưỡng ra 30 năm tử ngọc tham. Đến lúc này, nay tử ngọc tham đối với hắn, cũng không tính nhiều chân quý, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tại chọn lựa một nhóm tử ngọc tham đi ra sau, Tô Dật mang theo những này tử ngọc tham đi tới luyện đan điện bên trong. Mà ở luyện đan điện nơi này, đã lưu trữ rất nhiều dược liệu, nhìn kỹ lời nói, là có thể biết những dược liệu này đều là luyện chế tử ngọc tham cần thiết dược liệu. Không sai, những dược liệu này đều là dùng để luyện chế tử ngọc đan, là Tô Dật trong khoảng thời gian này hướng phía ngoài mua sắm mà đến. Tô Dật mang đi tử ngọc tham đến luyện đan điện, cũng là vì luyện chế tử ngọc đan. Trước đó, hắn đã luyện chế ra rất nhiều tử ngọc đan, tuy bị Trương Hải Huy bọn hắn dùng đi một chút, nhưng số lượng vẫn là vô cùng nhiều, có ít nhất hết mấy vạn viên. Bất quá những này tử ngọc đan cũng là vì đệ tử chuẩn bị, mà không phải là vì huấn luyện viên chuẩn bị, áp dụng chính là 10 năm tử ngọc tham, hắn dược lực muốn tương đối so sánh yếu một ít. Cứ như vậy, Tô Dật trước đó luyện chế tử ngọc đan, thì không cách nào chân chính thỏa mãn Trương Hải Huy bọn hắn cao thủ như vậy. Lấy là, hắn hiện tại đã nghĩ lại luyện chế một nhóm tử ngọc đan đi ra, muốn dùng niên đại cao hơn tử ngọc tham, như vậy mới có thể để Trương Hải Huy thực lực của bọn họ tăng lên càng nhanh. Đối với Tô Dật tới nói, hắn cần không chỉ là mạnh mẽ đệ tử, còn cần huấn luyện viên đồng dạng mạnh mẽ, nếu như không có lợi hại huấn luyện viên, như thế nào dạy dỗ lợi hại đệ tử đến. Bởi vậy, hắn ngoại trừ hội làm đệ tử chuẩn bị tử ngọc đan bên ngoài, cũng sẽ cho Trương Hải Huy bọn hắn cung cấp tử ngọc đan. Không chỉ như thế, về sau Tô Dật còn có thể chuẩn bị càng tốt hơn đan dược cho Ngô Văn, trợ giúp Ngô Văn tăng cao thực lực, cái này cũng là trước hắn hứa hẹn. Mà bây giờ, hắn chuyện cần làm, chính là trước tiên thỏa mãn Trương Hải Huy tu luyện của bọn hắn cần thiết, mà Ngô Văn thì là chuyện sau này. Tô Dật mang theo tử ngọc tham, ngồi vào công đức đỉnh trước mặt. Sau đó, tay của hắn vung lên, công đức đỉnh nắp đỉnh tự động mở ra, còn bên cạnh dược liệu cũng chủ động bay tới. Tại Tô Dật dưới sự khống chế, những dược liệu này toàn bộ bỏ vào công đức trong đỉnh, cấp tốc được luyện hóa thành tinh túy, sau đó, hắn đem tử ngọc tham cũng quăng tiến vào. Làm tử ngọc tham đồng dạng được luyện hóa sau, nhiều loại dược liệu tinh túy là có thể dung hợp được, sau đó ngưng hình thành đan. Chỉ chốc lát sau, một lò tử ngọc đan liền luyện chế hoàn thành, đại khái có hơn 100 viên khoảng chừng, lần này luyện chế ra tới số lượng còn là không ít. Kỳ thực công đức đỉnh vẫn không có phát huy ra thực lực chân chính, cho dù một lần luyện chế hơn 1000 viên tử ngọc đan, thậm chí là càng nhiều hơn tử ngọc đan, đây đều là không có vấn đề, hơn nữa tử ngọc đan phẩm chất cũng sẽ không thay đổi, chỗ hao tổn thời gian cũng là gần như, công hiệu dẫn muốn so hiện tại càng cao đến hơn nhiều. Chỉ bất quá, công đức đỉnh một lần luyện chế quá nhiều tử ngọc đan, tiêu hao nguyên lực giá trị là phi thường nhiều, dù sao, luyện chế số ít tử ngọc đan, muốn tương đối tiết kiệm nguyên lực giá trị. Vì thế, Tô Dật chỉ là một lần luyện chế hơn 100 viên tử ngọc đan, nhưng không có luyện chế càng nhiều, hắn cảm thấy số lượng ấy vừa vặn. Dù sao hắn cũng không thiếu này chút thời gian, hoàn toàn có thể từ từ đi, không cần lãng phí nhiều như vậy nguyên lực giá trị, đây là không đáng giá, về sau cần dùng gấp lời nói, đúng là có thể làm như vậy. Đang luyện chế hơn 100 viên tử ngọc đan sau, Tô Dật cũng không có dừng lại đến, mà là dùng chiếc lọ trang lên sau, lại tiếp lấy tiếp tục luyện chế ra. Khi hắn từ luyện đan điện bên trong lúc đi ra, thiên cũng đã tờ mở sáng rồi, lại qua không ít thời gian. Vừa nhìn sắc trời, Tô Dật liền biết không có bao nhiêu thời gian có thể ngủ, hắn cũng không có muốn ngủ ý niệm, tiểu đi tới trong vườn hoa. Lời nói đến, hắn tối hôm qua nhưng là luyện chế ra hơn 2.000 viên tử ngọc đan đi ra, số lượng này đầy đủ tiêu hao một quãng thời gian rất dài rồi. Mà những này tử ngọc đan, cũng là vì Trương Hải Huy bọn hắn những này sơ cấp huấn luyện viên chuẩn bị, đương nhiên Trương Hải Huy bọn hắn chỉ có 5 người, là không dùng được nhiều như vậy tử ngọc đan. Chỉ bất quá, Tô Dật đã cân nhắc qua rồi, võ quán về sau sơ cấp huấn luyện viên là gia tăng, điều này đại biểu cần càng nhiều hơn tử ngọc đan. Đồng thời, làm đệ tử thực lực tăng lên tới trình độ nhất định sau, 10 năm phần tử ngọc đan, tự không thể thỏa mãn tu luyện của bọn hắn nhu cầu, này liền cần dùng đến này 30 năm tử ngọc đan. Cứ như vậy, Tô Dật tối hôm qua luyện chế tử ngọc đan, là có thể phát huy được tác dụng rồi, mà không cần lo lắng lãng phí. Chỉ bất quá bây giờ không dùng được, nhưng sau đó nhất định sẽ tiêu hao rất nhiều tử ngọc đan, hiện tại hắn trước tiên luyện chế được, cũng có thể vì về sau chia sẻ áp lực. Tô Dật đi tới trong vườn hoa sau, ngay ở chỗ này làm một ít vận động, coi như làm hoạt động gân cốt. Nguyên bản, hắn cho rằng hiện tại cái này sao sớm, sẽ không có người lên, nhưng không có nghĩ đến, gặp được An Nặc. An Nặc ở phía đối diện căn phòng cửa sổ, giống như trước đây, bất đồng là, nàng không lại ngồi ở trên xe lăn, mà là đứng ở trước cửa sổ, mà cửa sổ cũng không có tầng kia rèm cửa sổ cách trở, mà tâm linh của nàng giống như cửa sổ như thế, tầng kia rèm cửa sổ đã được mở ra. Đang nhìn đến An Nặc sau, Tô Dật tâm tình liền bắt đầu biến tốt lên. An Nặc đang nhìn đến hắn thời điểm, cũng tương tự nở nụ cười đi, nàng cầm đàn vi ô lông bắt đầu luyện cầm lên, mà lựa chọn khúc đàn cũng không tiếp tục là loại kia bi thương, mà là tương đối sung sướng khúc đàn, mà tiếng đàn cũng không lại như vậy tuyệt vọng, mà là khiến người ta cảm thấy một loại hy vọng. Cứ như vậy, Tô Dật trầm luân tại đây du dương tiếng đàn, sâu sắc vì đó mê muội. Đối với hắn mà nói, vừa ra tới liền nghe đến như thế êm thai tiếng đàn, đây là nhất làm cho người cảm thấy chuyện hạnh phúc. Còn đối với An Nặc cũng giống vậy, nàng yêu thích kéo đàn vi ô lông, càng yêu thích cho Tô Dật diễn tấu đàn vi ô lông, này sẽ để tâm tình của nàng tốt hơn một ngày. Khoảng thời gian này đến, Tô Dật bởi quá nhiều sự tình muốn làm rồi, không có cách nào mỗi ngày buổi tối đều đi cùng An Nặc, nhưng cách mỗi mấy ngày, hắn vẫn là sẽ đi một lần. Mà mỗi lần An Nặc đều sẽ làm rất nhiều thứ cho hắn ăn, tận lực làm hắn thích ăn đồ vật. Chỉ là An Nặc tài nấu nướng, cũng không như nàng kéo đàn vi ô lông như vậy có thiên phú, trước mắt mới thôi, làm được đồ ăn, đều có thể nói là hắc ám xử lý, chí ít không phải mỹ vị như vậy. Bất quá, dù cho lại ăn không ngon, Tô Dật đều sẽ toàn bộ ăn sạch, không có chút nào còn lại, bởi vì đây là An Nặc tâm ý, hắn tự nhiên là không thể phụ, khó hơn nữa ăn, cũng sẽ trở nên ăn ngon. Cồn vật bi, chương 1351, phát sốt. Ăn sáng xong sau, Tô Dật cùng Lạc Phi cùng đi ra ngoài rồi. Hắn và Lạc Phi đều là chuẩn bị đi Song Tử Tinh tập đoàn, bất đồng là một cái là đi Tô Thị tập đoàn, một người khác là đi Dạ Lạc tập đoàn. Tô Dật là dự định đi Tô Thị tập đoàn, hiểu được một ít công ty tình huống, thuận tiện hỏi thăm một chút thu mua Nhạc Phỉ tập đoàn một chuyện. Đối với thu mua Nhạc Phỉ tập đoàn một chuyện, hắn vẫn là vô cùng coi trọng. Nếu như có thể lựa chọn, Tô Dật đương nhiên là hy vọng đem Nhạc Phỉ tập đoàn thu mua lại đây, chuyện này đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, là có bách lợi không một làm hại. Ít nhất tại thu mua Nhạc Phỉ tập đoàn sau, Tô Thị tập đoàn tại bán lẻ con đường thượng, liền càng có quyền nói chuyện, mà không đến nỗi bị người kiềm chế mạch máu. Cho nên, Tô Dật đương nhiên hy vọng có thể thành công thu mua Nhạc Phỉ tập đoàn cổ phần, tốt nhất là trở thành lớn nhất cổ đông, như vậy mới có thể nắm giữ càng nhiều hơn quyền chủ động. Hiện tại hắn chính là định đi Tô Thị tập đoàn, tìm Liễu Nguyệt Ảnh hiểu rõ một ít tình huống. Chẳng qua là khi Tô Dật đi tới công ty sau, mới phát hiện Liễu Nguyệt Ảnh cũng không ở công ty. Này làm cho hắn rất kỳ quái. Có thể nói, Liễu Nguyệt Ảnh mỗi ngày đều là công ty làm đến sớm nhất, tan tầm trễ nhất người, sẽ rất ít không tới công ty, tại trong ấn tượng của hắn, thật giống cũng không có chuyện như vậy qua. Hơn nữa bây giờ còn sớm như vậy, Liễu Nguyệt Ảnh cần phải cũng sẽ không đi gặp khách hàng, này liền có chút kỳ quái. Thế là, Tô Dật đi tìm Liễu Nguyệt Ảnh bí thư giải một chút tình huống, nhưng thư ký cũng không biết nàng hôm nay vì sao lại không tới làm. Liễu Nguyệt Ảnh là một cái phi thường có trách nhiệm tâm người. Nếu như nàng có việc tới không được công ty lời nói, cũng là chuyện xảy ra trước tiên thông báo thư ký cùng trợ lý, còn có thể cùng còn lại lãnh đạo cấp cao giao phó xong chuyện của công ty. Mà bây giờ, Liễu Nguyệt Ảnh chẳng những không có tới làm, hơn nữa cũng không có thông báo bất luận người nào, liền ngay cả thư ký cũng không biết nàng tại sao không đến, hơn nữa đánh điện thoại di động của nàng, cũng không gọi được. Tình huống này, để Tô Dật cảm thấy có gì đó không đúng, không phù hợp lẽ thường, mà hắn cũng thử gọi điện thoại, cũng là không có đả thông, biểu hiện đối phương đã tắt máy. Đúng rồi, Liễu Tổng ngày hôm qua ngã bệnh, vẫn là mang bệnh đi làm, chúng ta làm cho nàng đi về nghỉ, nàng đều không đồng ý, trả tăng ca đến rất muộn mới trở về. Thư ký đột nhiên nói ra. Tô Dật nghe nói, nàng ngã bệnh a. Nghe được sau chuyện này, hắn càng thấy bất an. Sinh bệnh không tới làm, đây là chuyện rất bình thường, nhưng điện thoại không gọi được lời nói, liền để hắn có chút bận tâm. Thế là, tại biết sau chuyện này, Tô Dật lập tức rời đi công ty, hắn muốn đi nhìn một chút Liễu Nguyệt Ảnh, để tránh khỏi thật xảy ra chuyện gì. Hắn biết Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại hẳn là ở nhà, mà không phải tại bệnh viện, nếu như nàng đi bệnh viện, lấy tính cách của nàng, điện thoại là sẽ không tắt máy. Hơn nữa Tô Dật hiện tại cũng chỉ có thể đi Liễu Nguyệt Ảnh ra tìm nàng, hắn cũng không biết chả có chỗ nào có thể tìm được của nàng. Trước đó, hắn đưa qua Liễu Nguyệt Ảnh về nhà qua, thế nhưng nàng ngủ ở chỗ nào, cũng biết nàng ở tại lầu mấy. Chỉ là Tô Dật cũng không biết Liễu Nguyệt Ảnh cụ thể phòng ở là người nào, một tầng lầu bên trong có 8 hộ, này làm cho hắn chỉ có thể từng gian hỏi tới. Khi hắn hỏi thứ 3 nhà thời điểm, rốt cuộc biết Liễu Nguyệt Ảnh ra là cái nào một hộ rồi, này là của nàng hàng xóm nói. Hơn nữa của nàng hàng xóm nói từ tối hôm qua sau khi trở lại, sẽ không có gặp lại nàng xuất đã tới. Thế là, Tô Dật đứng ở Liễu Nguyệt Ảnh trong nhà, bắt đầu nhấn chuông cửa, nhưng không có được đến bất kỳ đáp lại. Lại sau đó, hắn một bên nhấn chuông cửa, một bên gõ cửa, chả một bên đang kêu gọi, nhưng vẫn không có bất kỳ đáp lại, thật giống bên trong không có ai như thế. Đến lúc này, Tô Dật càng thêm lo lắng, làm lo lắng Liễu Nguyệt Ảnh đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, hắn thật sự là đợi không được. Trực tiếp bạo lực hủy đi môn, đem toàn bộ môn đều dỡ xuống, trực tiếp tiến vào. Chuẩn. Của tôi nét làm Tô Dật sau khi đi vào, tại hắn bên trong một cái phòng, gặp được Liễu Nguyệt Ảnh, cũng chỉ có nàng tại. Lúc này nàng, nằm ở trên giường, giống như là ngủ rồi như thế, nhưng sắc mặt nhìn lên rất khó nhìn, giống như là sinh trọng bệnh người như thế. Tô Dật vội vã tiến lên, sơ soạn một cái Liễu Nguyệt Ảnh cái chán, phát hiện phi thường bỏng, nguyên lai nàng là phát sốt rồi, hơn nữa không phải ngủ rồi, mà là đã ngủ đã hôn mê. Nếu như hắn không tới, trải qua một thời gian nữa lời nói, cũng không biết hội có hậu quả đáng sợ gì phát sinh. Tô Dật vội vàng vì Liễu Nguyệt Ảnh đưa vào nguyên lực giá trị, vì nàng trị liệu, tại nguyên lực giá trị tiến trong cơ thể nàng sau, nàng rốt cuộc bắt đầu hạ sốt, nhiệt độ cũng không có cao như vậy. Liễu Nguyệt Ảnh nửa tỉnh nửa ngủ nói, nước, ta nghĩ uống nước. Khi nghe đến thanh âm của nàng sau, Tô Dật thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là không sao rồi. Tiếp lấy, hắn vội vàng đi rót một chén nước gấm đi vào, chả ở bên trong bỏ thêm nguyên linh dịch, sau đó lại đỡ Liễu Nguyệt Ảnh lên, đút cho nàng uống. Tại uống nước xong sau đó Liễu Nguyệt Ảnh lại ngủ, lần này là thật sự ngủ rồi, mà không phải đã hôn mê, này làm cho Tô Dật liền rất yên tâm, hiện tại đã không sao. Tô Dật biết Liễu Nguyệt Ảnh ngày hôm qua nhất định là nóng dần lên, chỉ là chả kiên trì đi làm, đồng thời tăng ca đến rất muộn, đủ loại nguyên nhân này để bệnh tình của nàng tăng thêm, cho tới ở nhà đốt ngất đi. Nếu như hôm nay không phải hắn đi công ty tìm lời của nàng, hay là liền không có ai biết chuyện này, hậu quả kia nhất định sẽ rất nghiêm trọng. Tại nghĩ tới đây sau, Tô Dật cảm thấy may mắn không nớt, lấy tư cách bạn của Liễu Nguyệt Ảnh, hắn có thể không muốn nhìn thấy nàng có chuyện. Sau đó, hắn rời khỏi phòng, chuẩn bị làm một điểm ăn, làm cho Liễu Nguyệt Ảnh sau khi tỉnh lại có thể ăn. Chẳng qua là khi Tô Dật đi tới nhà bếp sau, lại là phát hiện không có bất kỳ nguyên liệu nấu ăn, liền chỉ có một ít bánh bích quy, mì ăn liền các loại. Nhưng chuyện này cũng không hề là thích hợp bệnh nhân ăn. Sự phát hiện này, khiến hắn cảm giác phải vô cùng kỳ quái, làm một cái công việc điên cuồng, không có thời gian mình làm cơm này làm bình thường, nhưng hắn nhưng là nghe nói Liễu Nguyệt Ảnh là cùng mẫu thân đồng thời sinh hoạt. Nếu như mẫu thân của Liễu Nguyệt Ảnh cùng nàng ở chung lời nói, vậy hẳn là hội ở nhà chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn, hội ở nhà làm cơm, cũng không thể mỗi ngày ra ngoài bên ngoài ăn, hoặc là gọi thức ăn nhanh, ăn mì ăn liền đi. Tô Dật đã nhìn rồi trong phòng bếp đồ làm bếp phi thường đầy đủ hết, nhưng nhìn lên đều phi thường mới, vừa nhìn liền biết không phải là thường thường dùng, hơn nữa khẳng định cũng không hề dùng qua mấy lần, này liền nói rõ rất ít ở nhà làm cơm, thậm chí là không có, chính là phi thường không phù hợp lẽ thường sự tình. Hơn nữa Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại bệnh được nghiêm trọng như thế, mẫu thân của nàng hẳn là tại bên cạnh nàng chiếu cố nàng mới đúng, nhưng hắn vẫn không có nhìn thấy những người khác. Đến lúc này, Tô Dật cảm thấy những tình huống này có gì đó không đúng. Tại sao mẫu thân của Liễu Nguyệt Ảnh hội không ở nơi này, không phải nói các nàng cùng nhau sinh hoạt sao? Mà từ phòng bếp đến xem, đây không phải mẫu thân nàng tạm thời cách chạy vài ngày sự tình, mà là rất lâu đều không ở nơi này sinh sống. Chỉ là đây là Liễu Nguyệt Ảnh việc nhà, hơn nữa hắn hiện tại cho dù nghĩ quá nhiều, cũng là không thể bỗng dưng biến ra nguyên liệu nấu ăn tới. Bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh ngã bệnh, không thể kêu nữa thức ăn nhanh, cũng không thể ăn mì ăn liền liền rồi, nhưng Tô Dật hiện tại lại không yên lòng ra ngoài, làm cho nàng ở nhà một mình bên trong. Nghĩ một lát sau, hắn gọi một cú điện thoại, khiến người ta đưa một ít nguyên liệu nấu ăn lại đây. Cồn vật bi, chương 1352, ta đem ngươi môn phá hủy. Tô Dật muốn nguyên liệu nấu ăn, rất nhanh sẽ có người đưa tới rồi. Tiếp lấy, hắn mượn đi những này nguyên liệu nấu ăn, tại trong phòng bếp bắt đầu làm lên. Nói thật, Tô Dật tài nấu nướng phi thường phổ thông, chỉ biết làm một ít thường gặp đồ ăn, hơi chút phức tạp một điểm, hắn liền làm không xong. Hơn nữa ở nhà, có Lý Hân Nghiên làm cơm cho hắn ăn, cũng sẽ không cần muốn hắn làm pháp, này chu nghệ liền càng ngày càng mới lạ rồi. Nếu không phải, Tô Dật thường thường cho An Nặc làm cơm rang trứng lời nói, chu nghệ của hắn đều nhanh phải biến mất. Hiện tại hắn sở trường nhất chính là cơm rang trứng, thứ yếu chính là cháo trứng muối thịt nạc, một là đây là hắn thích ăn nhất, hai là đây là hắn trước đây thường thường làm, cũng liền trở thành hắn sở trường nhất. Liễu Nguyệt Ảnh làm một cái bệnh nhân, hẳn là ăn một điểm thanh đạm, cháo trứng muối thịt nạc liền là phi thường thích hợp. Cho nên, Tô Dật liền nấu cháo trứng muối thịt nạc đi ra, đây chính là hao tốn hắn rất nhiều tâm tình mới làm ra đến, cũng coi như là không dễ dàng. Khi hắn đã làm xong cháo trứng muối thịt nạc sau, xới một chén đi vào, mà Liễu Nguyệt Ảnh cũng vừa hay tỉnh lại. Đây là nơi nào? Tại nhìn thấy Tô Dật sau, Liễu Nguyệt Ảnh có phần mơ hồ hỏi. Nghe nói, Tô Dật cười cười, nói, đây là của ngươi ra, lẽ nào ngươi liền nhà của chính mình đều không nhớ được sao? Vậy sao ngươi sẽ đến? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Tại nghe được câu này sau, Tô Dật không nhịn được nói ra, nếu không phải ta tới, ngươi cũng không biết hội bệnh thành hình dáng ra sao. Cảm ơn ngươi. Liễu Nguyệt Ảnh cũng nhớ tới một ít chuyện, nàng chỉ biết mình mệt chết đi làm khổ cực, cả người vô lực, liền một mực đang ngủ, sau đó còn nhớ có người ở cho nàng nước uống, tại bên cạnh nàng chiếu cố nàng, nhưng nàng mơ mơ màng màng, cũng không biết là ai, bây giờ mới biết người nọ là Tô Dật. Tiếp lấy, Tô Dật đem cháo trứng muối thịt nạc cầm tới, nói, này là vừa vặn làm tốt, ngươi ăn một điểm. Đây là ngươi làm sao? Liễu Nguyệt Ảnh nhìn xem cháo trứng muối thịt nạc, hỏi. Tô Dật gật gật đầu, nói, là ta làm, cho nên không biết có ăn ngon hay không, nhưng ta muốn hẳn là sẽ không quá khó ăn đi. Cảm ơn ngươi. Liễu Nguyệt Ảnh có phần cảm động nói ra. Tại sinh bệnh thời điểm, là một người là lúc yếu ớt nhất. Mà vào lúc này, lại là dễ dàng nhất cảm động, giống như nàng như bây giờ. Ngươi là vào bằng cách nào? Liễu Nguyệt Ảnh lại hỏi, nàng nhớ rõ hắn giống như là không có chìa khóa nơi này. Tô Dật lúc này mới muốn từ bản thân trước đó những việc làm, liền nói ra, rất xin lỗi, ta đem ngươi môn phá hủy, nhưng ta hội phụ trách sửa xong. Không cần, ngươi cái này cũng là vì ta. Liễu Nguyệt Ảnh nhịn không được bật cười, nàng chả chưa từng thấy hắn bạo lực như vậy một mặt, thậm chí làm cho nàng hiện tại cũng muốn đi xem cái môn này thành dạng gì, nhất định sẽ rất thú vị. Nói thật, Tô Dật đích thật là có chút ngượng ngùng, đây coi như là hắn lần thứ nhất tới nhà làm khách đi. Nhưng hắn lần đầu tiên tới, lại là đem cái môn này phá hủy, này nói đến, đích thật là một cái làm quính sự tình, bất quá cũng là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, dưới tình thế cấp bách, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Ngươi là làm sao biết ta sinh bệnh? Liễu Nguyệt Ảnh lại hỏi. Tô Dật nói, ta đi công ty, vốn là muốn tìm được ngươi rồi, nhưng không nhìn thấy ngươi, mà bí thư của ngươi nói ngươi ngày hôm qua ngã bệnh trả đi làm, mà hôm nay lại là liên lạc không được, ta chỉ muốn ngươi có phải hay không gặp phải chuyện gì, cho nên mới tới nơi này tìm ngươi rồi. Ngươi đi công ty là tìm ta có chuyện gì không? Ngươi bây giờ có thể nói với ta. Liễu Nguyệt Ảnh biết Tô Dật đi công ty, nhất định là bởi vì công sự tìm nàng. Bất quá, Tô Dật hiện tại nhưng là khẽ lắc đầu một cái, nói, việc này không nổi, hiện tại ngươi là bệnh nhân, việc đầu tiên chính là muốn nghỉ ngơi, những chuyện khác các loại ngươi đã khỏe lại nói. Nhưng là bây giờ ta đã được rồi, không có sinh bệnh rồi, buổi chiều cũng có thể đi đi làm. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, trải qua hắn trị liệu sau, của nàng đã bớt nóng, đích thật là không sao rồi. Chỉ là Tô Dật lại là không cho là như vậy, nói, không, ngươi biết tại sao mình sẽ xảy ra bệnh sao? Chính là ngươi quá mệt mỏi, lao lực lâu ngày thành nhanh, mới khiến cho ngươi bị sốt, mà ngươi chả không chú ý nghỉ ngơi, mới khiến cho bệnh tình chuyển biến xấu, cho nên ngươi hôm nay không thể đi đi làm, cũng không thể đi làm những chuyện khác, chỉ phải chú ý nghỉ ngơi là được rồi. Nếu như ta không đi công ty lời nói, công ty sẽ rất loạn, hơn nữa ta hôm nay đột nhiên ẩn vào công ty, hiện tại khẳng định có rất nhiều chuyện chờ ta xử lý. Liễu Nguyệt Ảnh cũng không muốn một ngày đều chờ ở nhà, nàng không yên lòng chuyện của công ty. Đầu tiên ngươi muốn đối năng lực của mình có lòng tin, cũng muốn đối thủ dưới có lòng tin, công ty tại ngươi quản lý dưới, đã là ngay ngắn rõ ràng, tự coi như ngươi tỉnh cờ không đi làm, công ty cũng sẽ không xảy ra cái gì sai lầm, về phần những chuyện khác cũng có thể chậm một chút làm tiếp, ta nghĩ công ty là sẽ không có nhiễu loạn. Tô Dật nói như thế. Cuối cùng, hắn lại nói, huống hồ thân thể mới là trọng yếu nhất, đem mình đều mệt ngã rồi, còn không muốn nghỉ ngơi lời nói, cái kia là đối chính mình lớn nhất không chịu trách nhiệm. Cho nên công ty rối loạn liền rối loạn. Người cái này làm lão bản, vẫn đúng là rộng rãi. Liễu Nguyệt Ảnh cười nói. Mà Tô Dật thì nói như thế, không có cách nào, nếu như ngươi thật sự mệt muốn chết rồi, vậy ta cũng không tìm được như ngươi như thế người có năng lực tới giúp ta rồi. Cho nên, ngươi bây giờ liền muốn nghỉ ngơi thật tốt, trước tiên đem cháo ăn, sau đó lại ngủ cái trước cảm giác. Hắn nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, cháo, ta sẽ uống, bất quá ta đã ngủ đủ rồi. Không muốn ngủ nữa. Không được, ta biết ngươi gần nhất mỗi ngày đều tăng ca, khẳng định không có nghỉ ngơi thật tốt qua, cho nên ngươi cho dù không ngủ được, cũng phải nằm ở trên giường, không thể xuống. Tô Dật nhưng khắc ý. Bất đắc dĩ, Liễu Nguyệt Ảnh chỉ có thể nói ra, được rồi, ta sẽ theo như lời của ngươi làm, ngươi không cần lo lắng, có thể đi về trước. Ta có thể không tin tưởng ngươi, khả năng ta chân trước vừa đi, ngươi chân sau liền đi công ty, cho nên ta phải ở chỗ này nhìn xem ngươi, sẽ không rời đi. Tô Dật nói ra. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh rất là bất đắc dĩ nói, lẽ nào lời của ta cứ như vậy không có có độ tin cậy, không đáng giá ngươi tin không? Tại những chuyện khác lời nói, uy tín của ngươi tốt vô cùng, ta cũng làm tin tưởng ngươi, nhưng đối với chuyện này, uy tín của ngươi sẽ không có tốt như vậy, ta liền không có cách nào tin tưởng ngươi. Tô Dật cười cười, nói ra. Đúng là như thế, Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại cũng chỉ có thể ngoan ngoan ăn lên cháo đến, cũng không có cách nào phản bác nữa rồi. Có thể hay không khó ăn? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh lắc lắc đầu, nói, sẽ không, ăn thật ngon, không nghĩ tới ngươi còn có thể nấu cháo, chả làm được ăn ngon như vậy. Ngươi quá khen, ta cũng chỉ biết nấu cháo cùng làm cơm rang trứng mà thôi, còn lại thì sẽ không làm. Tô Dật ngượng ngùng cười cười, nói. Nghe vậy, Liễu Nguyệt Ảnh nói như thế, nếu như có cơ hội, ta cũng muốn thử một chút ngươi làm cơm rang trứng. Ta nghĩ nên có cơ hội. Tô Dật nói ra. Cồn vật bi, chương 1353, 50 tỷ đánh giá giá trị. Tô Dật nói, xưa nay đều là nói được là làm được. Cho nên, hắn nói sẽ không đi, liền thật không có đi rồi. Tại Liễu Nguyệt Ảnh đã ăn xong cháo sau, Tô Dật liền để nàng ở trong phòng nghỉ ngơi, còn hắn thì ra ngoài phòng khách rồi. Tiếp lấy, hắn đầu tiên là liên hệ rồi một nhà phụ cận vật liệu xây dựng công ty, trước tiên đem nơi này cửa lớn cho thay mới, về phần cũ đã bị để công nhân dọn đi rồi. Không có cách nào. Tô Dật vừa nãy dùng lực số lượng quá lớn, đem toàn bộ môn đều đưa đến biến hình, cho dù lắp lên rồi, cũng không mỹ quan, vẫn là một lần nữa đổi thành mới, này sẽ khá khá một chút. Lấy hắn sức mạnh bây giờ, đừng nói là bạo lực phá tan một cánh cửa, cho dù đem cả tòa lầu hủy đi, hắn cũng có năng lực làm được. Tại thay đổi vỗ một cái mới phía sau cửa, Tô Dật mới xem như là không có như vậy quýnh rồi. Có thể nói, hắn vẫn là nói được là làm được, toàn bộ ban ngày, hắn đều không hề rời đi. Đã đến khoảng 5 giờ chiều, hắn lại bắt đầu vì Liễu Nguyệt Ảnh làm cơm tối. Làm Liễu Nguyệt Ảnh từ gian phòng lúc đi ra, Tô Dật đã làm tốt cơm tối, vô cùng đơn giản, chính là cơm rang trứng. Thơm quá. Liễu Nguyệt Ảnh vừa ra tới, liền không nhịn được nói ra. Tô Dật quay đầu, nói, ta đã làm tốt rồi, có thể ăn. Đang nhìn đến nóng hổi cơm rang trứng sau, Liễu Nguyệt Ảnh ánh mắt không khỏi có phần ướt át, không biết vì sao, nàng bây giờ cũng trở nên hơi đa sầu đa cảm, cũng sẽ bị loại chuyện này mà cảm động. Chỉ bất quá, tại đỏ mắt một khắc đó, nàng liền xoay người đi ra, cũng không có được Tô Dật nhìn thấy. Tiếp lấy, Tô Dật tại Liễu Nguyệt Ảnh ăn tự mình làm cơm rang trứng sau mới rời khỏi, bởi vì nàng xem ra đã không sao, mà hắn dùng nguyên lực giá trị kiểm tra sau, cũng là kết quả như thế. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hiện tại là có thể yên tâm rời đi, không cần phải nữa lưu lại. Đương nhiên, tại lúc rời đi, Tô Dật cũng không quên căn dặn để Liễu Nguyệt Ảnh nhiều chú ý thân thể của mình, không nên mệt mỏi nữa đến ngã bệnh. Bất quá hắn muốn Liễu Nguyệt Ảnh hôm nay ngủ một ngày, tối hôm nay sợ là rất khó lại ngủ rồi. Sau khi trở về, Tô Dật tắm rửa sạch sẽ sau, cũng là nằm ở trên giường bắt đầu nghỉ ngơi, hắn cũng là tốt nhiều ngày không có hảo hảo ngủ một giấc rồi. Cho dù, thân thể của hắn chịu nổi, nhưng tinh thần cũng sẽ có một điểm mệt mỏi, hiện tại cũng có thể để cho mình buông lỏng một chút. Suốt đêm không nói chuyện, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua rồi. Tại 4 giờ sáng, Tô Dật liền đã tỉnh lại, cùng một cảm giác đã để hắn tinh thần sảng khoái. Cảm thấy cực kỳ dễ dàng, có thể không cần ngủ nữa. Thế là, hắn lợi dụng thời gian này, bắt đầu ở phòng hầm tu luyện công đức luyện thể thuật, nắm chặt thời gian tăng cao thực lực. Tại 11 giờ chưa nhiều thời điểm, Tô Dật mới lái xe từ trong nhà đi ra, cuối cùng đi tới Tô Thị tập đoàn, tiếp tục sự tình ngày hôm qua. Quả nhiên, Liễu Nguyệt Ảnh đã tới công ty đi làm, chắc hẳn vẫn là rất sớm đã đến rồi. Ngày hôm qua nếu như không phải Tô Dật tại nhà của nàng trông coi lời nói, nàng đã sớm tới làm rồi, mà không phải đợi cho tới hôm nay mới tới công ty. Đối với Liễu Nguyệt Ảnh cái này làm việc cùng tới nói, công tác mới là trọng yếu nhất, của mình khỏe mạnh phản mà không phải trọng yếu như thế, điểm này, ngược lại là cùng Lạc Phi có phần tương tự. Tiếp lấy, Tô Dật liền đi Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc, hướng về nàng hỏi thăm một ít chuyện. Nhạc Phỉ tập đoàn thu mua bây giờ còn thuận lợi sao? Hỏi hắn. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, hiện nay vẫn tính thuận lợi, ngay từ đầu thời điểm, phần lớn cổ đông đều có bán ra cổ phần, nhưng cũng có một chút tiểu cổ đông không muốn bán ra cổ phần, nhưng ở chúng ta giật giá thu mua sau, bọn hắn đều thay đổi chủ ý, nguyện ý đem cổ phần bán cho chúng ta. Nhạc Phỉ tập đoàn không phải là một chiếc tiểu xí nghiệp, bản thân thể số lượng liền là phi thường lớn, cổ đông tự nhiên cũng là không ít, chỉ là có cổ phần nhiều cùng thiếu khác biệt mà thôi. Mà lần này, nghĩ ra ban cổ phần, đều là Nhạc Phỉ tập đoàn đại cổ đông, nắm giữ tương đối nhiều một ít cổ phần, mà một ít tiểu cổ đông nhưng là không nghĩ ra bán cổ phần, nhưng Tô Thị tập đoàn muốn thu mua càng nhiều hơn cổ phần, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này bộ phận cổ phần, liền quyết định giật giá thu mua rồi, này mới khiến hết thảy cổ đông ý kiến đều đạt thành nhất trí, quyết định đem cổ phần đều bán cho Tô Thị tập đoàn. Ta nghĩ lần này thu mua nên có rất nhiều công ty dành với chúng ta chứ? Tô Dật lại hỏi. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, xác thực, có rất nhiều tập đoàn đều muốn thu mua Nhạc Phỉ tập đoàn, người cạnh tranh vẫn là vô cùng nhiều, bất quá chúng ta là giật giá thu mua, này so với còn lại tập đoàn càng có hơn ưu thế, quan trọng nhất là chúng ta là lấy tiền mặt một lần thanh toán, đây là còn lại tập đoàn không cách nào làm được, cho nên Nhạc Phỉ tập đoàn cổ đông càng thêm nguyện ý đem cổ phần bán cho chúng ta. Lời này ngược lại không tệ, tiền mặt nhưng là vô cùng trọng yếu, lựa chọn những công ty khác, cho dù giá cả cao hơn một chút, nhưng lại không thể nhanh như vậy bắt được tiền. Nhưng lựa chọn Tô Thị tập đoàn lời nói, là có thể lập tức bắt được tiền, đây là khác biệt lớn nhất. Mà có tiền mặt sau, những người này là có thể lập tức tiến hành mới đầu tư, mới có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn, đương nhiên là sẽ lựa chọn Tô Thị tập đoàn rồi. Cho nên, lần này Tô Thị tập đoàn muốn thu mua Nhạc Phỉ tập đoàn tỷ lệ thành công, là phi thường cao, những công ty khác căn bản cũng không có biện pháp cùng Tô Thị tập đoàn cạnh tranh, một điểm ưu thế đều không có. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, Nhạc Phỉ tập đoàn tại gần nhất trong 2 năm. Doanh thu cùng lợi nhuận đều có chỗ bay lên, tại năm ngoái, Nhạc Phỉ tập đoàn doanh thu đạt đến 728 ước nguyên, mà lợi nhuận dòng vì 26 ước nguyên, doanh thu cùng lợi nhuận dòng song song tăng lên, để Nhạc Phỉ tập đoàn đánh giá giá trị cũng có tăng lên không nhỏ, đạt đến 500 ước nguyên. Nói thật, Nhạc Phỉ tập đoàn lợi nhuận năm cũng chỉ có 26 ước nguyên, đây đối với Tô Dật tới nói, quả thực là quá ít. Phải biết hiện tại Tô Thị tập đoàn một ngày lợi nhuận còn chưa hết 26 ước nguyên, mà là vài của nó lần. Một năm lợi nhuận lại là không sánh được một ngày lợi nhuận, này vừa so sánh, xác thực có vẻ hơi đáng thương. Bất quá, Tô Dật cũng biết dây chuyền thành phố lợi nhuận bản thân liền cao, hiện tại Nhạc Phỉ tập đoàn có 3.5% lợi nhuận dòng dẫn, đã coi như là vô cùng tốt, có rất nhiều dây chuyền thành phố nhãn hiệu đều là ở vào hao hụt, có thể kiếm được tiền, đã coi như là thành công. Dù sao, thành phố bản thân cũng không phải là lợi cao ngành nghề, nhưng thành phố là có thể nắm giữ rất nhiều tiền mặt, này mới là trọng yếu nhất một chút. Có khổng lồ tiền mặt sau, là có thể làm rất nhiều chuyện rồi, do đó thông qua những phương thức khác đến lợi nhuận, đặc biệt là đối cao doanh thu thành phố tới nói, tỉ như Nhạc Phỉ tập đoàn như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên Nhạc Phỉ tập đoàn muốn bán ra cổ phần lời nói, mới sẽ có nhiều như vậy công ty có ý định thu mua, chỉ bất quá đều đoạt bất quá Nhạc Phỉ tập đoàn mà thôi. Chúng ta lần này thu mua cần dùng đến bao nhiêu tiền, lại có thể thu được bao nhiêu cổ phần? Tô Dật hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, hiện tại Tiết Đồng nắm giữ Nhạc Phỉ tập đoàn 15% cổ phần, nàng cũng không tính bán ra cổ phần, mà còn lại cổ đông cổ phần gộp lại quá rồi 85%, đều nguyện ý đem cổ phần chuyển nhường cho chúng ta. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1354, 3.072 ra. Nhạc Phỉ tập đoàn là Tiết Phỉ, cùng với hắn qua đời trượng phu dắt tay thành lập Nhạc Phỉ tập đoàn. Bất quá, hiện tại Nhạc Phỉ tập đoàn vẫn không có triển lãm khởi trước khi đến, Tiết Phỉ trượng phu liền bởi vì bất ngờ qua đời. Có thể nói, bây giờ Nhạc Phỉ tập đoàn có hôm nay quy mô, đều là Tiết Phỉ một tay triển lãm đi lên, nàng tập trung vào rất nhiều tâm huyết đi vào. Tận quản, Nhạc Phỉ tập đoàn là Tiết Phỉ thành lập, nhưng kinh quá nhiều lần đầu tư bỏ vốn sau, chiếm đoạt cổ phần cũng chỉ có 15%. tuy rằng Tiết Phỉ vẫn là Nhạc Phỉ tập đoàn tối đại cổ đông, nhưng ở tập đoàn quyền lên tiếng đã bị suy yếu, chỉ có thể là không có cách nào kiên trì quyết định của mình. Nguyên nhân chính là như thế, lần này mới sẽ huyên náo tan rã trong không vui, còn lại cổ đông mới muốn lui ra, mà Tô Thị tập đoàn mới có lần này thu mua cơ hội. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, lần này thu mua, ngoại trừ Tiết Phỉ chiếm đoạt 15% cổ phần bên ngoài, còn lại 85% cổ phần, chúng ta đều sẽ thu mua xuống, thu mua tổng kim ngạch vì 51 ước nguyên, hội thu mua 85% cổ phần, tương đương với giật giá 20. Nghe đến đó, Tô Giật cảm giác phải vô cùng hợp lý, tại nhiều như vậy người cạnh tranh dưới tình huống, muốn không giật giá thu mua là không thể nào, hơn nữa chỉ giật giá 20%, đã là phi thường hòa toán. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì Tô Thị tập đoàn là Nhạc Phỉ tập đoàn trọng yếu nhất nhà cung cấp hàng, chính là có Tô Thị tập đoàn chống đỡ, mới khiến cho doanh thu cùng lợi nhuận dòng đều chiếm được tăng lên. Chính vì như thế, còn lại đối thủ cạnh tranh đều biết, nếu như Tô Thị tập đoàn đoạn tuyệt cùng Nhạc Phỉ tập đoàn hợp tác, cái kia Nhạc Phỉ tập đoàn tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thương, đến lúc đó sẽ không giá trị nhiều tiền như vậy. Lấy là, còn lại đối thủ cạnh tranh cũng không dám mở ra quá cao giá cả đến, miễn cho thu không trở về đầu tư. Đến lúc này, Tô Thị tập đoàn mới có thể lấy giật giá 20% giá cả, thu mua Nhạc Phỉ tập đoàn cổ phần, đổi vào thời điểm khác, còn chưa chắc chắn có thể làm được. Tô Giật không muốn Nhạc Phỉ tập đoàn có quá nhiều cổ đông, này cổ đông việc nhiều, làm lên chuyện đến liền càng phiền toái. Cho nên, Nhạc Phỉ tập đoàn cổ đông là càng thiếu càng sao được, cái này cũng là Tô Thị tập đoàn vì sao lại thu mua nhiều như vậy cổ phần nguyên nhân. Lần này nếu như thành công thu mua lời nói, cái kia Tô Thị tập đoàn liền giữ lấy 85% cổ phần, là thứ nhất đại cổ đông, mà Tiết Phỉ sẽ có được 15% cổ phần, Nhạc Phỉ tập đoàn cũng chỉ có hai cái cổ đông rồi. Này bất luận là quyết sách gì cũng có thể nhanh một bước áp dụng, không cần muốn lãng phí quá nhiều thời gian trưng cầu cổ đông ý kiến. Ta cùng Nhạc Phỉ tập đoàn cổ đông đều hiệp thương được rồi, ngày mai sẽ hội chính thức ký kết cổ phần chuyển nhượng thỏa thuận, đến lúc đó Tô Thị tập đoàn là có thể nắm giữ 85% cổ phần, cũng lại trở thành Nhạc Phỉ tập đoàn lớn nhất cổ đông. Liễu Nguyệt Ảnh nói lần nữa. Nghe nói, Tô Giật hài lòng gật gật đầu, đây chính là hắn hy vọng nhìn đến, tất cả thuận lợi, ngày mai hắn chính là Nhạc Phỉ tập đoàn lớn nhất cổ đông. Đây là Băng Thiên Tuyết Địa công ty gần nhất mới mở một điểm, ngươi xem qua một chút. Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra một phần văn kiện sau, nói ra. Tô Giật nghe nói, liền đem văn kiện cầm tới, bắt đầu nhìn lại. Băng Thiên Tuyết Địa khuyết trương trương phi thường nhanh, kỳ môn điểm đã trải rộng toàn cầu tất cả quốc gia rồi, hơn nữa diện tích che phủ là càng lúc càng lớn. Đối với bình thường dây chuyền xí nghiệp tới nói, mở rộng càng nhanh, môn điểm càng nhiều, đại biểu là cần khổng lồ đầu tư, cái này cũng là rất nhiều dây chuyền xí nghiệp cần đầu tư bỏ vốn nguyên nhân. Liền là muốn lợi dụng ngoại giới tài chính tiến hành nhanh mở rộng. Chỉ bất quá, Băng Thiên Tuyết Địa công ty cũng không cần làm như vậy, xưa nay đều không cần đầu tư bỏ vốn, hơn nữa cũng không cần nội bộ tập đoàn giúp đỡ. Lấy Băng Thiên Tuyết Địa lợi nhuận, đủ để thỏa mãn mở rộng nhu cầu, chỉ cần là Băng Thiên Tuyết Địa môn điếm, cơ bản một tháng là có thể thu hồi hết thẻ đầu tư, dài nhất cũng sẽ không qua 2 tháng. Đến lúc này, Băng Thiên Tuyết Địa môn điếm tự lấy quả cầu tuyết phương thức, hiện lên nổ tung thức tăng trưởng, số lượng là càng ngày càng nhiều. Diện tích che phủ cũng là càng lúc càng lớn. Có thể nói, Băng Thiên Tuyết Địa công ty đã trở thành thế giới lớn nhất dây chuyền kem nhãn hiệu một trong rồi, hắn nhãn hiệu cửa hàng đã phi thường cao, rất nhiều người tiêu thụ đều là chỉ nhận Băng Thiên Tuyết Địa. Tại tính cả mới mở rộng môn điếm sau, Băng Thiên Tuyết Địa công ty môn điếm số lượng hiện tại đã đạt đến 372 gia, hơn nữa đây đều là bán trực tiếp môn điếm. Quan trọng nhất là, Băng Thiên Tuyết Địa mở ra mỗi một nhà môn điếm đều là tại lợi nhuận. Hơn nữa doanh thu điểm trả phi thường cao, lợi nhuận là đồng hành thiệt nhiều lần, không chỉ mở rộng không cần lại tập trung vào tài chính, thậm chí còn có không ít còn lại. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Giật đối Băng Thiên Tuyết Địa chờ mong là trở thành nổi danh thế giới dây chuyền nhãn hiệu, nhưng ở Liễu Nguyệt Ảnh nỗ lực, Băng Thiên Tuyết Địa đã đề đạt tới trước cái mục tiêu này, mà bây giờ mục tiêu là trở thành thế giới lớn nhất dây chuyền kem nhãn hiệu, chính hướng về cái phương hướng này đi tới. Toàn thế giới lớn nhất dây chuyền kem nhãn hiệu cái mục tiêu này có thể nói là lớn vô cùng, tuy rằng không dễ dàng thực hiện, nhưng hắn vẫn là đối Băng Thiên Tuyết Địa có lòng tin, cho rằng nó là có thể làm được. Cho nên, Tô Giật đối Băng Thiên Tuyết Địa mở rộng, là nắm giữ thái độ ủng hộ, phi thường tán thành Băng Thiên Tuyết Địa nhanh mở rộng lên. Được lợi từ các loại ưu thế, Băng Thiên Tuyết Địa là không cần lo lắng hội thu không trở về thành phẩm, đạt được lợi ích chỉ biết quả cầu tuyết như thế nhanh lớn lên, hơn nữa bây giờ đầu tư, về sau còn có thể lấy rất nhiều lần phản hồi về đến. Chỉ cần Tô Thị tập đoàn có thể cho Băng Thiên Tuyết Địa công ty tiếp tục cung cấp linh dịch cùng đế hoàng quả các loại nguyên liệu, cái kia Băng Thiên Tuyết Địa là có thể hấp dẫn đủ nhiều người tiêu thụ, hơn nữa còn hội càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy, băng thiên tuyết địa môn điếm số lượng chỉ muốn tăng lên tới trình độ nhất định sau, tự nhiên có thể trở thành thế giới lớn nhất dây chuyền kem nhãn hiệu rồi. Đối với băng thiên tuyết địa triển lãm, Tô Dật là vô cùng hài lòng, bởi vì nó triển lãm là đồng hành vô số lần, đây đã là một cái kỳ tích, lại có chỗ nào hội không hài lòng. Hiện tại ngọc dịch rượu lượng tiêu thụ là càng ngày càng cao, hơn nữa bay lên độ cực kỳ nhanh, dựa theo tình huống trước mắt đến phân tích lời nói, loại này xu thế sẽ còn tiếp tục đi xuống, tương lai lượng tiêu thụ có thể so với hiện tại cao rất nhiều, lấy bây giờ sản năng khả năng không thỏa mãn được tương lai sinh sản nhu cầu. Liễu Nguyệt Ảnh lại đưa ra một chuyện khác. Xác thực, ngọc dịch rượu đẩy ra thời gian cũng không lâu, nhưng ngày lượng tiêu thụ đã một thăng lại tăng, hiện tại đến nhìn, lượng tiêu thụ vẫn là sẽ tiếp tục thăng đi xuống. Tuy rằng Tô Tiểu công ty đã xây dựng một cái đại hình rượu đến nơi sản sinh, lại thu mua một nhà máy rượu, tổng sản năng cao nhất có thể đạt đến 28 vạn tấn, nhưng ngọc dịch rượu lượng tiêu thụ nếu như tiếp tục tăng lên lời nói, 28 vạn tấn sản lượng hàng năm cũng là không thể thỏa mãn nhu cầu thị trường. Đến lúc này, Tô Tiểu công ty liền cần tăng lên sản năng, lấy thỏa mãn tương lai nguyên liệu nấu ăn nhu cầu rồi, cái này cũng là Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại nhắc lên chuyện này nguyên nhân. Bất quá, này là một chuyện tốt, thị trường nhu cầu đề cao, nói rõ ngọc dịch tiệc rượu cho công ty mang đến cao hơn tiền lời. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1355, cuối cùng 5 ngày. Ngươi có đề nghị gì sao? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra một cái phương án, nói, ta kiến nghị xây dựng cắt một cái đại hình rượu đến nơi sản sinh, tăng lên ngọc dịch rượu sản lượng. Ta nghĩ kiến thiết rượu đến nơi sản sinh, ngươi nên có phương án cụ thể, đúng không? Tô Dật nghe nói, nhưng là hỏi. Nghe nói như thế, Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, cụ thể hạng mục đã hoạch định xong, cái này rượu đến nơi sản sinh chiếm diện tích đạt đến 6.000 mẫu, hán khu bên trong bao quát công ty văn phòng, rượu bao đài sinh sản phân xưởng, kho rượu phân xưởng, đóng gói phân xưởng các loại, là một cái tập làm công, sinh sản, cất vào kho, đóng gói, ngắm cảnh làm một thể cỡ lớn một loại rượu đế chế tạo căn cứ, toàn bộ kiến thiết sau khi hoàn thành có thể năm sản 200.000 tấn rượu đế, cái này kiến thiết. Hạng mục tổng đầu tư cần 180 ước nguyên. Có thể nói, cái này kiến thiết hạng mục, cùng Tô Rượu công ty cái thứ nhất rượu đến nơi sản sinh, quy mô của nó là không sai biệt lắm, đồng dạng đều là năm sản 200.000 tấn rượu đế. Bất đồng là, cái này mới rượu đến nơi sản sinh, ít một chút kiến thiết hạng mục, cần thiết đầu tư, cũng là tương đối hơi ít một ít. Đương nhiên, cái này đầu tư thiếu là đối với Tô Tiểu công ty tới nói, mà đối với còn lại rượu mong đợi đến ít, 180 ước nguyên đầu tư, đã là phi thường cao. Không phải có thể dễ dàng cầm ra được. Bởi Tô Tiểu công ty đối ngọc dịch rượu phẩm chất yêu cầu là phi thường cao, cho nên nơi sản sinh kiến thiết quy cách cũng là phi thường cao, cần thiết đầu tư tự nhiên cũng sẽ so với phổ thông nơi sản sinh cao hơn rất nhiều. Kỳ thực, không đơn thuần là rượu đến nơi sản sinh, Tô Thị tập đoàn còn lại nhà xưởng, cũng giống như vậy, lựa chọn dùng đều là cao nhất quy cách, chính là vì sinh sản xuất phẩm vật chất tốt nhất sản phẩm đến, tại sinh sản phương diện cùng phẩm chất quản chế, đều là phi thường nghiêm khắc. Tuy rằng Tô Thị tập đoàn làm như vậy, mỗi một điều hạng mục đầu tư đều sẽ phi thường cao, nhánh này suất cũng liền nhiều hơn rất nhiều, nhưng là đổi lấy người tiêu thụ tín nhiệm. Chỉ cần là Tô Thị tập đoàn sản xuất sản phẩm, cái kia chính là phẩm chất cao bảo đảm, người tiêu thụ mới sẽ như vậy tín nhiệm Tô Thị tập đoàn. Cứ việc, Tô Rượu công ty Ngọc Dịch Rượu, hán lượng tiêu thụ vẫn không có đạt đến 28 vạn tấn, vốn lấy tình huống bây giờ đến xem, hẳn là không tốn thời gian dài, liền sẽ đạt tới cái này lượng tiêu thụ, đồng thời vượt xa. Tại phòng ngừa chu đáo dưới, Tô Dật đồng ý Liễu Nguyệt Ảnh kiến thiết rượu mới xưởng kiến nghị, đầu tư 180 ước nguyên kiến thiết một cái đại hình rượu đến nơi sản sinh. Tin tưởng cái này rượu đến nơi sản sinh đang kiến thiết sau khi hoàn thành, ngọc dịch rượu lượng tiêu thụ cũng đã vượt qua 28 vạn tấn rồi, đến lúc đó cái này 200.000 tấn mới nơi sản sinh là có thể phát huy được tác dụng rồi. Cái này mới nơi sản sinh, liền từ ngươi phụ trách căn bài. Tô Dật nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Sau đó, nàng lại thông chi một chuyện khác, đó là cùng hương chăn trư có liên quan. Theo bãi chăn nuôi tin tức chuyển đến, Tô Dật đưa đi nhóm đầu tiên hương chăn trư, đều đã tiếp nhận lai giống, đồng thời cũng đã thành công thụ thai. Chuyện này ý nghĩa là 3 tháng có thai kỳ vừa qua, bãi chăn nuôi liền sẽ nên đón một nhóm mới sinh mạng đến, mà nhóm đầu tiên hương chăn trư liền sẽ tại bãi chăn nuôi sinh ra. Có thể nói, tin tức này là Tô Dật phi thường hy vọng nghe được, chỉ cần hương chăn trư có thể thành công mang thai sau. Cái kia hương chăn trư số lượng liền sẽ bắt đầu tăng nhiều. Lấy hương chăn trư cao sản, bọn chúng chỉnh thể số lượng hội trở nên vô cùng nhiều, gia tăng tốc độ cũng sẽ phi thường kinh người. Tại một năm này, hương chăn trư tổng số lượng có thể sẽ trở mình thượng mấy không chỉ 10 lần, thậm chí là mấy trăm lần đều có khả năng. Cho nên, chuyện này đối với Tô Dật tới nói, đương nhiên là tin tức tốt, cũng là hắn phi thường hy vọng nghe được. Sau đó không lâu, Tô Dật liền từ Tô Thị tập đoàn rời khỏi, hắn đã biết muốn biết sự tình rồi, tự nhiên cũng không có cần phải lưu lại. Từ Tô Thị tập đoàn đi ra sau, hắn đi trước một chuyến Dạ Lạc tập đoàn, hỏi thăm một ít sản phẩm mới góc độ. Từ khi Tô Dật đem Thiên Tiên Hoa Sen giao cho Dạ Lạc tập đoàn sau, hắn khai phá bộ môn tiểu lấy Thiên Tiên Hoa Sen làm trung tâm, toàn lực khai phá một loại sản phẩm mới. Tại đầu nhập vào lớn nhất tài nguyên sau, Dạ Lạc tập đoàn sản phẩm mới góc độ vẫn là vô cùng không sai. Tô Dật tại nhìn thấy Dạ Mị sau, liền hỏi thăm chuyện này, biết được sản phẩm mới khai phá tiến triển phi thường thuận lợi, tin tưởng sau đó không lâu là có thể đẩy ra thị trường. Lấy Thiên Tiên Hoa Sen mị lực, chỗ khai phá đi ra sản phẩm mới, hẳn là không tầm thường, này làm cho hắn phi thường chờ mong. Như vậy một cái sản phẩm mới, nếu như thành công đẩy ra thị trường lời nói, nhất định sẽ vì Dạ Lạc tập đoàn mang đến to lớn tiền lời, giống như Y Nhân Hương hương nước như thế, thậm chí so với Y Nhân Hương thị trường còn muốn. Hiện tại Tô Dật đối với chuyện này là phi thường mong đợi, hy vọng có thể sớm ngày khai phá đi ra, hắn cũng tốt gặp một lần này sản phẩm mới. Tô Dật hôm nay chỉ là tiện đường đến Dạ Lạc tập đoàn một chuyến, cũng không có chuyện quan trọng gì, tại biết rồi sản phẩm mới khai phá tiến độ sau, hắn cũng tiểu ly khai rồi, không có làm lỡ Dạ Mị làm việc. Sau đó, hắn xem thời gian rất sớm, liền lái xe đi Thiên Tôn Võ Quán. Hôm nay đã là số 27 rồi, nếu như tính luôn lời ngày hôm nay, học viên khảo hạch kỳ cũng chỉ có 5 ngày rồi. Cho nên, hiện tại Thiên Tôn Võ Quán bầu không khí đã là vô cùng gấp gáp rồi, mỗi một người học viên tại huấn luyện lúc, đều là đã tiêu hao hết tất cả khí lực sau, đem mình bước đến cực hạn sau, mới sẽ dừng lại. Tại dạng này bầu không khí dưới, học viên huấn luyện đều là phi thường chủ động, đều không cần phải nữa giám sát rồi, bọn hắn đều sẽ liều mạng đi đến huấn luyện, mà tiến bộ tự nhiên cũng là phi thường sắp rồi. Thiên Tôn Võ Quán cho mỗi một người học viên đều cung cấp nguyên linh dịch, để cho bọn họ trả giá có thể có lớn nhất hồi báo. Có thể nói, ở nơi này, chỉ cần nguyện ý trả giá, liền nhất định sẽ có hồi báo, mà sẽ không là lãng phí thời gian làm một ít uổng phí tinh lực sự tình. Học viên huấn luyện kỳ chỉ còn dư lại 5 ngày, chuyện này ý nghĩa là nhóm thứ 2 học viên huấn luyện cũng nhanh muốn bắt đầu, cách võ quán báo danh thời hạn cuối cùng thì càng thêm ngắn. Có người nói, hiện tại Thiên Tôn Võ Quán đã nhận được hơn 20.000 phần báo danh bề ngoài, bây giờ báo danh người số đã vượt qua lần trước rồi. Tin tưởng tại báo danh thời hạn cuối cùng đến trước khi, Thiên Tôn Võ Quán còn có thể thu được càng nhiều hơn báo danh bề ngoài, điều này cũng đại biểu chiêu này kết thúc công việc làm, lại sẽ là một cái rất lớn lượng công việc. Bất quá, lượng công việc này đại đồng thời, cũng đại biểu Võ Quán có càng nhiều lựa chọn. Tại nhiều như vậy báo danh nhân số trong, Thiên Tôn Võ Quán có thể ưu bên trong chọn ưu tú, lựa chọn tốt nhất, cũng là thích hợp nhất người, trở thành Thiên Tôn Võ Quán học viên, mà không cần lung tung tuyển một số người đi vào. Cho nên, trước đây kỳ lượng công việc càng lớn, càng rườm rà, cũng là đại biểu hậu kỳ hội càng nhẹ tùng, lựa chọn đến học viên cũng sẽ là tốt nhất. Cũng tỉ như lần này, muốn là đương thời Tô Dật là tùy ý lựa chọn một số người tiến vào lời nói, cái kia rất có thể, khảo hạch kỳ vẫn chưa tới một nửa, tất cả mọi người đã bị đào thải, là rất khó có thể kiên trì đến bây giờ. Bởi vậy, Tô Dật đương nhiên hy vọng báo danh nhân số càng nhiều càng tốt rồi, lời nói như vậy, hắn mới có thể lựa chọn suất tốt nhất học viên, mới có thể trúng tuyển càng nhiều hơn đệ tử. Cồn vật bi, tình. Chương 1356, Đại Phát Triển. Ngày 28 tháng 8. Tại ngày hôm nay, xảy ra một cái lôi kéo người ta chú mục chính là sự tình. Cái kia chính là Tô Thị tập đoàn chính thức cùng Nhạc Phỉ tập đoàn ký hiệp nghị, lấy bỏ vốn tháng 5 năm 10 ức nguyên thu mua Nhạc Phỉ tập đoàn 85% cổ phần. Cái này thu mua kim ngạch, đại biểu là Tô Thị tập đoàn đối Nhạc Phỉ tập đoàn đánh giá giá trị là vì 600 ức nguyên. Đồng thời, đang hoàn thành lần này thu mua sau, cũng là tượng trưng cho Tô Thị tập đoàn bắt đầu hướng về bán lẻ con đường phát triển, tại toàn bộ dây chuyền sản nghiệp trong, lại rơi xuống một con cờ. Cái này nhìn như phổ thông thu mua, lại là để nghiệp giới rất nhiều đồng hành, bắt đầu có nguy cơ cảm giác, đặc biệt là bán lẻ con đường phương diện này. Trước lúc này, Tô Thị tập đoàn cùng Nhạc Phỉ tập đoàn hợp tác, đã để Nhạc Phỉ tập đoàn chiếm cứ ưu thế, khiến cho hắn bán lẻ con đường, rất khó cùng hắn cạnh tranh. Cái này cũng là Nhạc Phỉ tập đoàn vì cái gì có thể cấp tốc phát triển nguyên nhân. Mà bây giờ, Tô Thị tập đoàn trực tiếp thu mua Nhạc Phỉ tập đoàn, nắm giữ 85% cổ phần, trở thành lớn nhất cổ đông, cái kia ở giữa hợp tác, liền sẽ càng thêm thân mật vô gian. Này đối với những khác bán lẻ con đường tới nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt, Nhạc Phỉ tập đoàn sẽ chiếm theo càng nhiều hơn ưu thế, mà còn lại bán lẻ con đường, tự nhiên là hội cảm thấy cảm giác nguy hiểm rồi. Chỉ là đối với lần này thu mua, đồng hành đều chỉ có thể nhìn, lại là không có cách nào quấy nhiễu. Tại thu mua sau, Tô Thị tập đoàn một lần thanh toán xong hết thẻ tiền mặt, này làm cho Nhạc Phỉ tập đoàn nguyên cổ đông cũng là vui vẻ ra mặt. Cứ như vậy, Nhạc Phỉ tập đoàn chính thức trở thành Tô Thị tập đoàn công ty con, hai người vận mệnh đã liên hệ đến cùng một chỗ. Tại buổi sáng hoàn thành thu mua sau, Liễu Nguyệt Ảnh liền đại biểu Tô Thị tập đoàn cùng Tiết Phỉ, chính thức bắt đầu hiệp thương liên quan với Nhạc Phỉ tập đoàn tương lai phát triển. Đối với Tiết Phỉ kế hoạch, Tô Dật cũng là phi thường tán đồng. Nếu Tô Thị tập đoàn có ý định phát triển bán lẻ con đường, mà bây giờ lại thu mua Nhạc Phỉ tập đoàn, đó là đương nhiên muốn cho Nhạc Phỉ tập đoàn quy mô tiếp tục lớn mạnh. Cho nên, Tiết Phỉ muốn để Nhạc Phỉ tập đoàn tiến quân quốc tế thị trường, Tô Dật là vô cùng đồng ý, hắn không chỉ đồng ý cái kế hoạch này, hơn nữa mưu đồ rất lớn, hắn mong muốn là để Nhạc Phỉ tập đoàn trở thành lớn nhất bán lẻ con đường. Đến lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại liền là mang theo Tô Dật ý tứ, đến thương lượng với Tiết Phỉ về sau phát triển kế hoạch. Tại song phương hiệp thương sau, Tô Thị tập đoàn sẽ tiếp tục thêm vào đầu tư, một phương diện cho Nhạc Phỉ tập đoàn bơm tiền 50 ức nguyên tiền mặt, dùng cho phát triển cùng mở rộng quy mô. Bởi, lần này là Tô Thị tập đoàn một phương diện bơm tiền, mà Tiết Phỉ lấy tư cách nắm giữ 15% đệ nhị cổ đông, nhưng không có hướng về Nhạc Phỉ tập đoàn bơm tiền, cổ phần của nàng cũng là được pha loãng, mà Tô Thị tập đoàn thì là có nhiều hơn cổ phần. Nếu như dựa theo Nhạc Phỉ tập đoàn 600 ức nguyên đánh giá giá trị, lần này Tô Thị tập đoàn một phương diện bơm tiền 50 ức nguyên, là có thể đạt được 7% điểm 6 cổ phần, mà Tiết Phỉ cổ phần nhưng là muốn ít đi 7% điểm 6. Liên quan với điểm này, Tiết Phỉ cũng là đồng ý, chỉ cần chống đỡ kế hoạch của nàng, nàng thì nguyện ý cổ phần của mình được pha loãng. Bất quá, Tô Dật lại là cảm thấy làm như vậy có phần không thích hợp, không nên lấy thêm đi nhiều như vậy cổ phần. Sau đó, đi ngang qua hiệp thương sau, song phương ý kiến đạt thành nhất trí. Tô Thị tập đoàn lần này một phương diện bơm tiền 340 ức nguyên tiền mặt, khiến cổ phần tỷ lệ từ 85% tăng lên tới 90%, mà Tiết Phỉ cổ phần nhưng là rơi xuống 10%. Tô Thị tập đoàn là có thêm 5% cổ phần, mà Tiết Phỉ là thiếu 5% cổ phần, hai người cổ phần tỷ lệ lần nữa kéo xa 10%. Nếu như theo như cứ như vậy đến coi là, Tô Thị tập đoàn đối Nhạc Phỉ tập đoàn đánh giá giá trị đã đạt đến 1.000 ức nguyên nhiều, đương nhiên khoản này tiền mặt vẫn không có chuyển hóa thành tài sản, cũng không tính được là đánh giá giá trị. Huống hồ, đánh giá giá trị vĩnh viễn chỉ là một cái đánh giá giá trị, cũng không có nghĩa liền nhất định có thể thực hiện, chí ít giai đoạn hiện nay là không thể nào đoán hiện ra. Tại Tô Thị tập đoàn bơm tiền 340 ức nguyên sau, Nhạc Phỉ tập đoàn cũng liền có mở rộng tư bản, có thể cấp tốc huyết trương đại quy mô, chiếm lĩnh càng nhiều hơn thị trường, tăng lên thị trường chiếm hữu suất. Chuyện cua. Tôi trái tim đen đu ám đốt nét liên quan với Nhạc Phỉ tập đoàn tương lai phát triển, Tiết Phỉ đều đã có cặn kẽ kế hoạch. Tiết Phỉ là dự định để Nhạc Phỉ tập đoàn bắt đầu tham dự dây chuyển tiện lợi điếm, hướng về tại toàn quốc an bài dây chuyển tiện lợi điếm, đồng thời cũng bắt đầu tiến quân quốc tế thị trường, tại toàn cầu các quốc gia mở Nhạc Phỉ siêu thị, từng bước tăng lên thị trường số định mức. Đang nghe cái kế hoạch này sau, Liễu Nguyệt Ảnh hướng về Tô Dật xin chỉ thị. Mà Tô Dật sau khi biết, lúc này sẽ đồng ý rồi, bất quá hắn cũng nói ra một điểm yêu cầu, cái kia chính là đối tiện lợi điếm cửa hàng diện tích muốn có yêu cầu tương đối, quy mô không thể quá nhỏ. Tận lực chế tạo là tinh phẩm tiện lợi điếm. Cứ như vậy, một nhà tiện lợi điếm đầu tư cũng sẽ tương đối so sánh cao hơn một chút, một nhà tiện lợi điếm thêm thương khố đầu tư đại khái vì 800.000 nguyên. Nhạc Phỉ tập đoàn chuẩn bị toàn quốc tất cả tòa thành thị bên trong an bài Nhạc Phỉ dây chuyển tiện lợi điếm, mà đầu cái kế hoạch vì 1.000 gia môn điếm, tổng đầu tư ước chừng 80 ức nguyên, mà hạng mục thời gian không thể vượt qua 3 năm. Đến lúc này, mang ý nghĩa Nhạc Phỉ tập đoàn tại trong vòng 3 năm, nhất định phải mở ra 1.000 gia tiện lợi điếm. Đồng thời, Liễu Nguyệt Ảnh cũng đưa ra một ít ý kiến, cái kia chính là để Băng Thiên Tuyết Địa Hòa Nhạc Phỉ tiện lợi điếm kết hợp với nhau, kỳ môn điếm có thể mở cùng nhau, nếu như điều kiện thích hợp, hoặc là có thể đem Băng Thiên Tuyết Địa Hòa Nhạc Phỉ tiện lợi điếm mở tại một nhà cửa trong cửa hàng, chỉ cần diện tích lớn một điểm là được rồi. Lời nói như vậy, Băng Thiên Tuyết Địa Hòa Nhạc Phỉ tiện lợi điếm là có thể lẫn nhau phụ trợ, càng thêm dễ dàng phát triển. Đối với cái này đề nghị, Tiết Phỉ đương nhiên không có ý kiến, chuyện này đối với Nhạc Phỉ tập đoàn tới nói hoàn toàn là một chuyện tốt. Tuy rằng Nhạc Phỉ tập đoàn đã kinh doanh nhiều năm, quy mô cũng là so với Băng Thiên Tuyết Địa lớn, nhưng trên thực tế, Nhạc Phỉ tập đoàn nhãn hiệu độ nổi tiếng cũng không hề cao hơn Băng Thiên Tuyết Địa. Đặc biệt là tiện lợi điểm phương diện này, càng là Nhạc Phỉ tập đoàn điểm yếu, trước đây không có liên quan đến qua, độ nổi tiếng liền thấp hơn. Nếu như Nhạc Phỉ tập đoàn hợp tác với Băng Thiên Tuyết Địa lời nói, cái kia lấy Băng Thiên Tuyết Địa tiếng tăm, là có thể làm vui Phỉ tiện lợi điểm mang đến nhân khí, như vậy cũng thì càng thêm dễ dàng phát triển. Cho nên, đối với Liêu Nguyệt Ảnh ý kiến, Tiết Phỉ là phi thường tán đồng, chắc chắn sẽ không có ý kiến. Ngoại trừ bắt đầu an bài tiện lợi điếm bên ngoài, đồng thời, Nhạc Phỉ tập đoàn cũng sẽ tiếp tục mở rộng Nhạc Phỉ siêu thị quy mô, tiền kỳ chuẩn bị mở 100 gia cỡ lớn tổng hợp siêu thị, những này siêu thị một nửa biết lái tại Trung Quốc, mà một nửa kia nhưng là bây giờ đang ở toàn cầu một ít quốc gia bên trong mở, đây là tiến quân quốc tế thị trường bước thứ nhất. Này 100 gia nhạc phỉ siêu thị, kỳ diện tích bình quân sẽ ở 15.000 mét vuông trở lên, cũng thuộc về mua sắm quảng trường, mỗi nhà nhạc phỉ siêu thị bình quân đầu tư vì một ước nguyên, chuyện này ý nghĩa là tổng đầu tư cao tới 10 tỷ nguyên. Liên quan với cái kế hoạch này, là Tiết Phỉ cũng sớm đã kế hoạch xong, hơn nữa đây chỉ là tiền kỳ kế hoạch mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, trước kia cổ đông mới sẽ cảm thấy quá mạo hiểm, cuối cùng mới sẽ bán ra cổ phần, lui ra nhạc phỉ tập đoàn, do đó được Tô Thị tập đoàn tiếp nhận, mà Tô Giật lại là đồng ý Tiết Phỉ kế hoạch. Cồn vật bi, tình. Chương 1357, mục tiêu. Liên quan với nhạc phỉ tập đoàn, Tô Giật cũng đã nghĩ kỹ. Hắn nghĩ tới là để nhạc phỉ tập đoàn trở thành lớn nhất dây chuyền siêu thị nhãn hiệu, nắm giữ nhiều nhất siêu thị cùng tiện lợi điểm. Mà đây chính là Tô Thị tập đoàn sức lực, nếu muốn làm, vậy sẽ phải làm lớn một chút, đem cái này sự nghiệp làm được nghiệp trong giới lớn nhất một cái. Cho nên, Tô Giật mục tiêu là để nhạc phỉ tập đoàn vượt qua hết thể dây chuyền siêu thị nhãn hiệu, trở thành toàn thế giới lớn nhất dây chuyền siêu thị nhãn hiệu, cũng là thế giới lớn nhất dây chuyền xí nghiệp. Tại của cải thế giới 500 cường bảng, ở vào người thứ nhất chính là một nhà thế giới tính dây chuyền xí nghiệp, cũng là mức kinh doanh tính toán vì toàn cầu lớn nhất công ty, chủ yếu đặt chân chính là công tác bán lẻ, cũng chính là dây chuyền siêu thị. Mà Tô Giật cho nhạc phỉ tập đoàn quyết định mục tiêu, chính là đem này cái xí nghiệp thay vào đó, thậm chí là vượt qua này cái xí nghiệp độ cao. Này người ở bên ngoài nghe tới, là cỡ nào khó mà tin nổi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, hoặc là nói là mơ hão. Bất quá, Tô Giật có lòng tin có thể làm được. Đương nhiên hắn cũng biết muốn thực hiện cái mục tiêu này lời nói, sẽ phi thường khó, tỷ lệ thành công phi thường thấp. Chỉ là hắn cho rằng làm người chung quy là cần một ít giấc mơ hoặc là lý tưởng, này nếu như vạn nhất không cẩn thận liền thực hiện, hơn nữa cái mục tiêu này cũng không phải hoàn toàn không thể thực hiện. Bởi vì Tô Thị tập đoàn cũng là có thể cho nhạc phỉ tập đoàn cung cấp một ít độc hữu ưu thế, cái này cũng là năng lực nhạc phỉ tập đoàn mang đến một ít tỷ lệ thành công. Bất quá, Tô Giật tỉ mỉ nghĩ lại. Nếu như nhạc phỉ tập đoàn muốn trở thành thế giới lớn nhất dây chuyền xí nghiệp, đến lúc này rồi cùng băng thiên tuyết địa công ty mục tiêu có phần giống nhau, hai người đều là chuẩn bị trở thành là đồng hành bên trong thế giới lớn nhất dây chuyền xí nghiệp. Đương nhiên hắn cũng biết băng thiên tuyết địa muốn trở thành thế giới lớn nhất dây chuyền kem xí nghiệp, có thể so với nhạc phỉ tập đoàn muốn càng thêm dễ dàng một chút. Dù sao, băng thiên tuyết địa kinh doanh là kem điếm, mà kem chủ quán muốn bán kem cùng nước trái cây, chả kiêm bán chè chén nước trái cây các loại đồ uống. Vậy thì đã chú định doanh thu sẽ không quá cao, cái kia băng thiên tuyết địa truy đuổi phía trước mục tiêu cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Mà nhạc phỉ tập đoàn liền không giống nhau, dây chuyền công tác bán lẻ là phi thường lớn, tại trước mặt của nó có vô số đối thủ, hơn nữa nhạc phỉ tập đoàn không có băng thiên tuyết địa nhiều như vậy ưu thế, muốn truy đuổi phía trước càng lớn đối thủ, hắn khó khăn cùng trở ngại là phi thường nhiều, muốn đạt đến mục tiêu lời nói, tỷ lệ thành công thấp đến có thể bỏ qua không tính. Cho nên, nhạc phỉ tập đoàn muốn tại dây chuyền siêu thị cái nghề này thành là thứ nhất công ty lớn, là so với băng thiên tuyết địa trở thành lớn nhất dây chuyền kem nhãn hiệu muốn khó hơn vô số lần. Bất quá Tô Giật cho nhạc phỉ tập đoàn định ra cái mục tiêu này. Cũng không phải nhất định phải thực hiện không thể, hắn chỉ là cho rằng đem mục tiêu định cao hơn một chút, như vậy mới càng khiến người ta có lòng cầu tiến, dù cho thành tựu cuối cùng không đạt tới cao nhất mục tiêu, nhưng cũng sẽ phi thường lý tưởng. Băng thiên tuyết địa muốn trở thành lớn nhất dây chuyền kem nhãn hiệu, vấn đề hẳn là không lớn, chỉ là cần thời gian đến phát triển. Mà nhạc phỉ tập đoàn muốn vì lớn nhất dây chuyền siêu thị xí nghiệp, chính là vô cùng khó khăn, tỷ lệ thành công thấp đến cho người giận xôi, đây chính là hai người chỗ bất đồng. Bất quá, Tô Giật đã cho nhạc phỉ tập đoàn cùng băng thiên tuyết địa từng người định ra rồi mục tiêu, bất kể là nhạc phỉ tập đoàn, vẫn là băng thiên tuyết địa, hiện tại cũng nắm giữ chí cao mục tiêu, cũng sẽ dùng cố gắng hết sức, hướng mục tiêu tới gần, thẳng đến hoàn thành mục tiêu đến. Buổi tối, Tô Giật lái xe rời khỏi nhà. Hiện tại hắn là muốn cho Chu Mậu Lan chữa bệnh. Cho nên liền muốn đi thượng sĩ phú biệt thự. Nếu như dựa theo bình thường quen thuộc, Tô Giật là không thể nhanh như vậy vì Chu Mậu Lan làm lần thứ 2 trị liệu, ít nhất phải quá nhiều 2-3 ngày, hắn mới sẽ bắt đầu lần thứ 2 trị liệu. Chỉ bất quá, này Chu Mậu Lan cùng dĩ vãng bệnh nhân có chút không giống, dĩ vãng bệnh nhân cũng chỉ là thượng sĩ phú chuyện làm ăn đồng bọn, hoặc là cũng chỉ là một ít lợi dụng lẫn nhau quan hệ, nhưng Chu Mậu Lan đối thượng sĩ phú liền hoàn toàn khác nhau, thượng sĩ phú là đặc biệt quan tâm Chu Mậu Lan. Quan hệ của hai người tựa hồ rất không bình thường. Bởi vậy, Tô Giật mới sẽ nhanh như thế vì Chu Mậu Lan làm lần thứ 2 trị liệu, mục đích cũng là để thượng sĩ phú có thể sớm một chút an tâm. Tại đã trải qua lần trước trị liệu sau, Chu Mậu Lan cơ bản đã thoát ly nguy hiểm đến tính mạng, nếu như không xảy ra bất trắc lời nói, nàng là sẽ không dễ dàng ốm chết, sống nhiều 7-8 năm là không có vấn đề. Tô Dật đoán chừng tối hôm nay làm tiếp một lần trị liệu, Chu Mậu Lan bệnh là có thể hoàn toàn khỏi rồi, đến lúc đó liền không cần phải nữa vì nàng trị liệu, mà công việc của hắn cũng coi như là hoàn thành. Không đến bao lâu, hắn liền đi tới Thượng Sĩ Phú biệt thự, mà Thượng Sĩ Phú liền ở Chu Mậu Lan bên người bồi tiếp. Trước đó, Chu Mậu Lan chỉ có thể nằm ở trên giường, không dứt thân đều cần người giúp, mà bây giờ nàng đã có thể chính mình từ trên giường xuống, đồng thời có thể đi chuyển động, đây chính là trị liệu sau hiệu quả. Có thể nói, Chu Mậu Lan hiện tại phi thường hối hận, lúc đó thì không nên đi Mỹ Quốc, không chỉ lãng phí thời gian cùng tiền tài, trả thu hoạch gì đều không có, sớm biết liền nên đợi ở quốc nội, lời nói như vậy, cũng có thể sớm ngày nhận thức Tô Dật, cũng sẽ không được khổ như vậy đâu. Đồng thời, Chu Mậu Lan cũng là phi thường may mắn, nếu không phải nàng muốn ở quốc nội vượt qua cuối cùng thời gian, muốn lá dụng về tội lời nói, nàng cũng sẽ không từ Mỹ quốc trở về, tự nhiên cũng tiểu không khả năng tiếp xúc được Tô Dật rồi, rất có thể tại mấy tháng sau, liền sẽ buông tay nhân gian rồi, nghĩ tới đây, nàng cũng là phi thường may mắn. Tại nhìn thấy Chu Mậu Lan sau, Tô Dật nói rồi vài câu sau, liền bắt đầu vì đối phương chẩn đoán. Kết quả, đương nhiên là không ngoài dự liệu, Chu Mậu Lan khôi phục tình huống tốt vô cùng, so với lần trước còn muốn lý tưởng một ít, điều này nói rõ nguyên linh thuốc là phát huy ra tác dụng. Tại chẩn đoán bệnh qua đi, Tô Dật liền bắt đầu vì Chu Mậu Lan châm cứu, cũng là lần thứ hai trị liệu. Châm cứu quá trình phi thường ngắn ngủi, thời gian không lâu, hắn sẽ thu hồi ngân châm, tuyên bố lần này trị liệu kết thúc. Tại trị liệu sau khi kết thúc, Chu Mậu Lan lấy ra một tờ chi phiếu, nói, Tô tiên sinh, cảm tạ ngài. Đây là của ta một điểm tâm ý, kính xin ngài nhận lấy. Nếu như ngươi muốn cảm tạ lời của ta, chẳng bằng cảm tạ thượng đồng, là hắn mời ta tới. Hơn nữa hắn đã vì ngươi thanh toán xong tiền xem bệnh, cho nên ngươi bây giờ không có cần thiết trả lại tiền xem bệnh rồi, thu trở về đi thôi. Tô Dật cũng không hề nhận lấy đến, mà là nói ra. Lần trước, Thượng Sĩ Phú đưa một chiếc máy bay trực thăng cho hắn, mặc dù nói là đưa, nhưng hắn đã coi như là vì Chu Mậu Lan chữa bệnh tiền xem bệnh rồi. Xuất hiện tại tự nhiên là sẽ không lại thu tiền. Đây là của ta một điểm tâm ý, hòa thượng đồng là không có quan hệ, kính xin ngài có thể nhận lấy. Chu Mậu Lan còn tại kiên trì. Bất quá, Tô Dật vẫn không có nhận lấy đến, nói, đây là của ta nguyên tắc, đã nói tiền xem bệnh, nửa phần không thể thiếu, nhưng ta cũng sẽ không thu hơn nửa phần, cho nên ngươi hãy cầm về đi thôi. Cái kia vậy thì cảm ơn Tô tiên sinh rồi. Chu Mậu Lan cũng chỉ có thể thu đi trở về, đều nói đến trên nguyên tắc rồi. Nàng cũng không muốn khiến hắn sản sinh không vui. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1358, liệu thịt so với. Tại Tô Dật dưới sự kiên trì, Chu Mậu Lan chỉ có thể thu hồi chi phiếu. Bệnh của ngươi đã được rồi, ngươi cũng có thể tìm cái thời gian đi bệnh viện làm cái kiểm tra, như vậy cũng có thể càng an tâm một điểm. Tiếp lấy, Tô Dật nói ra. Chu Mậu Lan về, tốt, ta sẽ dựa theo Tô tiên sinh lời nói làm. Chai thuốc này, ngươi giữ lại ở bên người, có thể dùng ở điều dưỡng thân thể. Ta nghĩ thượng đồng hẳn là cũng đã nói với ngươi rồi. Tô Dật lấy ra một bình nguyên linh thuốc sau, nói ra. Nghe nói, Chu Mậu Lan trả lời, hắn tất cả nói, ta biết làm thế nào. Vậy thì tốt, trị liệu liền tới đây, nếu như ngươi đi bệnh viện kiểm tra sau, phát hiện vấn đề gì lời nói, cũng có thể lại tìm ta, bất quá ta nghĩ ứng với nên sẽ không có vấn đề gì rồi. Tô Dật nói như thế. Tiếp lấy, hắn thu thập xong đồ vật, liền mở ra cửa phòng, để Thượng Sĩ Phú đi vào. Đồng thời hắn cũng chuẩn bị rời khỏi. Tô Dật cùng Thượng Sĩ Phú hàn huyên vài câu sau, liền bước kế tiếp rời khỏi. Về phần Thượng Sĩ Phú tự nhiên là hội lưu lại cùng Chu Mậu Lan, này hoạn nạn thấy chân tình, nói không chắc còn có thể cọ sát ra tia lửa gì đến. Lần này trị liệu, Tô Dật chữa tốt Chu Mậu Lan ung thư dạ dày, làm cho nàng có thể không cần lại vì bệnh nan y quá nhiều, mà hắn cũng gặt hái được một chiếc giá trị 28 triệu máy bay trực thăng, vậy cũng là theo như nhu cầu mỗi bên, song phương là tất cả đều vui vẻ. Tại lúc rời đi, hắn đã dùng mạng vận chi nhãn xem qua Chu Mậu Lan tuổi thọ rồi, hiện tại nàng đã khôi phục bình thường tuổi thọ, này cũng nói thân thể của nàng đã làm khỏe mạnh rồi, điều dưỡng một đoạn thời gian nữa lời nói, nàng liền hoàn toàn không sao rồi. Ngay kế, Tô Dật lần nữa đi tới trong kho hàng, chuẩn bị vì bãi chăn nuôi cung cấp hương ngọc nhưu cùng hương chăn trư. Bởi luyện thú điện hương ngọc nhưu, số lượng đã tích lũy đến rất nhiều, hơn nữa đều là thành niên, đây đã là không thể không đưa đi, nếu không là không có cách nào lại chăn nuôi càng nhiều hơn hương ngọc nhưu. Về phần hương chăn trư đúng là không có thành niên, nhưng hắn cũng chuẩn bị cho bãi chăn nuôi cung cấp một nhóm vị thành niên hương chăn trư, cũng tốt tăng cường hương chăn trư số lượng. Thế là, Tô Dật lại lần nữa bỏ ra 2 ngày, vì bãi chăn nuôi cung cấp hương ngọc như cùng hương chăn trư. Tại trong vòng 2 ngày, hắn tổng cộng cho bãi chăn nuôi đưa đi 5.000 đầu mẫu hương ngọc như, cùng với 250 đầu công hương ngọc như, những thứ này đều là thành niên hương ngọc như. Ngoài ra, hắn trả vận chuyển 20.000 đầu hương chăn trư, đều là mới vừa hối đoái đi ra chưa bao lâu à. Cứ như vậy, bãi chăn nuôi bên kia hương ngọc như cùng hương chăn trư lại sẽ nhiều hơn rất nhiều. Dựa theo bây giờ số lượng đến coi là, tin tưởng hẳn là lại có thêm thời gian nửa năm khoảng trường, là có thể đẩy ra tương quan sản phẩm, tỉ như do hương ngọc như sở sinh sữa bò chế tắc thành sữa chế phẩm, mà hương chăn trư cũng có thể coi như lợn thịt bán ra. Trên thực tế, hương ngọc như kinh quá nhiều lần thí nghiệm cùng xét nghiệm sau, đã có thể xác nhận hương ngọc như vượt qua hết thể chủng loại bò sữa cùng thịt như, hoàn toàn vì nhân loại cung cấp món chính. Đi ngang qua nhiều lần phê duyệt sau, bộ ngành liên quan cũng phê chuẩn hương ngọc như ra thị trường, cho phép sinh sản tương quan sữa chế phẩm, đồng thời cũng có thể làm thịt như bán ra. Cho nên, hiện tại Tô Thị Tập đoàn muốn sinh sản sản phẩm về sữa tươi, hoặc là bán ra như thịt, đây đều là không có vấn đề. Chỉ bất quá bây giờ hương ngọc như số lượng còn không nhiều, còn cần dùng cho mở rộng số lượng, liền càng không thể coi như thịt như bán ra, cũng không có biện pháp bán ra. Mà sữa chế phẩm cũng giống như vậy, nhóm đầu tiên mang thai hương ngọc như, tự nhiên là không tìm được sữa nguyên kiếp sau sản sữa chế phẩm rồi. Muốn đẩy ra tương quan sản phẩm lời nói, cái kia liền cần đợi được nhóm đầu tiên mang thai hương ngọc như sinh dục sau, trở thành bò sữa mới có thể bắt đầu đẩy ra tương quan sản phẩm. Cho nên, Tô Dật chuyện làm bây giờ, chính là tận lực cung cấp càng nhiều hơn hương ngọc như, sau đó mới có thể đẩy ra tương quan sản phẩm. Tiên kỳ là cần khổ cực một ít, các loại qua một đoạn thời gian sau, hương ngọc như số lượng tích lũy tới trình độ nhất định sau, vậy thì không cần hắn lại hối đoái hương ngọc châu rồi. Bởi vì thời điểm đó hương ngọc như bản thân là có thể thỏa mãn tự sản tự tiêu rồi, đến cuối cùng, càng là cần khống chế hương ngọc như tổng số số lượng, để tránh khỏi xuất hiện tràn lan tình huống. Mà hương chăn trư cũng giống như vậy, bây giờ còn nằm ở thí nghiệm trong, đối thịt chất tiến hành các loại phân tích, xác nhận có thể thích hợp nhân loại dùng, mà sẽ không có nửa điểm tác dụng phụ, đây là hiện tại quan trọng nhất là công tác. Kinh qua một đoạn thời gian chăn nuôi sau, bãi chăn nuôi bên kia đối hương chăn trư sinh trưởng tình huống, cũng có một ít nắm giữ. Hiện tại hương chăn trư chủ yếu dùng hương mục thức ăn gia súc làm chủ, chỉ phải bảo đảm thức ăn gia súc đầy đủ lời nói, vừa mới sinh ra hương chăn trư, mỗi ngày có thể tăng trọng 1,85kg khoảng trường, cơ bản tại thời gian 1 tháng, thể trọng là có thể đạt đến 60kg. Mà gia sinh 1 tháng sau hương chăn trư, mỗi ngày càng là có thể tăng trọng 2kg, sinh trưởng tốc độ lại một lần nữa tăng nhanh, tại 60 ngày thời điểm, trên căn bản, thể trọng là có thể đạt đến 120kg. Này kinh quá nhiều lần ghi chép sau, hiện tại hoàn toàn có thể xác nhận hương chăn trư tăng trọng tốc độ, so với còn lại chủng loại lợn thịt mau hơn. Chỉ phải bảo đảm có thể cung cấp đầy đủ thức ăn gia súc, tại hương chăn trư thể trọng đạt đến 500kg trước đó, chúng nó mỗi ngày bình quân tăng nặng đến 2,1kg khoảng trường. Chuyện này ý nghĩa là tại 8 tháng, cũng chính là tháng 2 năm 40 ngày thời gian trong, hương chăn trư thể trọng là có thể đạt đến 500kg, đây là còn lại chủng loại lợn thịt tuyệt đối không thể nào làm được. Hơn nữa, tại đồng dạng thể trọng dưới, hương chăn trư cần thiết thức ăn gia súc, muốn so còn lại chủng loại lợn thịt giảm rất nhiều. Hương chăn trư dự đoán thịt so với là 1,1kg hương mục thức ăn gia súc có thể tăng trọng 1,1kg thể trọng, mà 1kg hương mục thức ăn gia súc cần tiêu hao 2kg hương cỏ nuôi súc vật, cũng là đại biểu hương chăn trư ăn 2kg hương cỏ nuôi súc vật, thể trọng là có thể nhiều 1kg. Liệu thịt so với FKGR là chỉ chăn nuôi súc cầm tăng trọng một chống cân tiêu hao thức ăn gia súc số lượng, nó là đánh giá thức ăn gia súc thủ lao một cái trọng yếu chỉ tiêu, cũng là biên chế sinh sản kế hoạch cùng tài vụ kế hoạch trọng yếu căn cứ. Mà liệu thịt sánh vai nói rõ dùng thức ăn gia súc tương đối nhiều, nhưng súc cầm tăng trưởng thịt ít, trái lại, liệu thịt so với thấp lời nói, điều này nói rõ dùng thức ăn gia súc ít, nhưng súc cầm tăng trưởng thịt nhiều, đối với dưỡng thực trưởng tới nói, đương nhiên là hy vọng súc cầm dự đoán thịt so với càng thấp càng tốt. Mà hương chăn trư dự đoán thịt so với chính là để sân nuôi heo tha thiết ước mơ lợn thịt, như vậy có thể tiêu hao ít hơn tài nguyên, đạt được càng lớn hồi báo. Đối với dưỡng thực trường tới nói, lớn nhất thành phẩm không gì bằng là thức ăn gia súc rồi, đây là lợn thịt lớn nhất thành phẩm, nếu như dựa theo hương chăn trư dự đoán thịt gần đây coi là, vậy thành bản là có thể tiết kiệm một nhiều hơn phân nửa. Hơn nữa hương chăn trư chỉ ăn hương mục thức ăn gia súc, này so với còn lại lương thực cũng muốn giỏi hơn, có thể để cho thịt của bọn nó chất biến được càng tốt hơn. Hắn sinh trưởng tốc độ cũng sẽ so với nuôi nấng còn lại đồ ăn mà nhanh hơn một chút, đây chính là nuôi nấng hương mục thức ăn gia súc chỗ tốt. Không đơn thuần là hương chăn trư, coi như là còn lại súc cầm, dùng hương mục thức ăn gia súc đến nuôi nấng lời nói, cũng có thể tăng nhanh sinh trưởng tốc độ, hơn nữa thịt chất các phương diện cũng sẽ trở nên càng tốt hơn, còn đối với bò sữa tới nói, sản sữa số lượng hội lớn hơn một chút, phẩm chất cũng sẽ càng cao. Cho nên, hương mục thức ăn gia súc ưu điểm là hết sức rõ ràng, đây là còn lại thức ăn gia súc không sánh được. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1359, cuối cùng một ngày khảo hạch. Đối với hương chăn chư biểu hiện, Tô Dật là vô cùng hài lòng. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là hương chăn chư mùi vị, liền để hắn phi thường khó quên rồi. Hiện tại Tô Dật trong nhà sử dụng thịt heo, đều là hương chăn chư, mà ăn thịt bò đều là hương ngọc nhu. Hương ngọc nhu đừng nói rồi, mà hương chăn chư khi hắn ăn qua một lần sau, liền cũng không quên được nữa cái mùi kia rồi, khiến hắn ăn còn muốn ăn nữa, quả thực là bách ăn không nề. Hương chăn chư là nổi tiếng mục thức ăn gia súc lớn lên, thịt của nó cũng đều nhất cổ hương cỏ nuôi súc vật phương mùi thơm, ăn lên phi thường đặc biệt. Có thể nói, nói hương chăn chư mang tới vị cùng mùi vị, cùng còn lại chủng loại lợn thịt là hoàn toàn khác nhau, tuy rằng cùng là thịt heo, nhưng chỉ là danh tự như thế, còn lại trải nghiệm là hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa hương chăn chư là một loại phi thường khỏe mạnh ăn thịt, càng sẽ không dễ bị mập, chuyện này đối với kẻ tham ăn tới nói, quả thực là tin tức tốt nhất. Cho nên, tại Tô Dật trong nhà, đều sẽ dự trữ một ít hương ngọc như cùng hương chăn chư thịt, như vậy mới có thể cam đoan mỗi ngày đều ăn được đến, cũng coi như là một loại rất khó được hưởng thụ lấy. Không đơn thuần là Tô Dật bọn hắn cảm giác hương chăn chư ăn ngon, còn lại trải nghiệm người, bao quát nghiên cứu phát minh nhân viên cũng giống như vậy, đối hương chăn chư đánh giá đều là cao nhất, thành là tốt nhất thịt heo, là hoàn toàn không quá đáng. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật đương nhiên muốn phát triển mạnh hương chăn chư rồi, để hương chăn chư chậm rãi thay thế còn lại lợn thịt số định mức. Hiện tại hắn cho bãi chăn nuôi cung cấp nhiều như vậy hương chăn chư, chính là vì cái kế hoạch này mà chuẩn bị, có đầy đủ hương chăn chư sau, mới có thể từ từ mở rộng đến toàn thế giới. Hương chăn chư có thai kỳ so với hương ngọc nhu còn muốn ngắn, hơn nữa so với hương ngọc nhu còn cao hơn sản, sinh trưởng tốc độ trả càng nhanh. Tại nhiều như vậy ưu điểm dưới, hương chăn chư số lượng làm dễ dàng tăng lên, chỉ cần chờ Tô Dật hiện tại đưa đi hương chăn chư biến nhiều, cái kia số lượng làm có thể liền sẽ lấy tăng gấp bội tốc độ tăng cường. Đến cuối cùng, hương chăn chư tăng trưởng tốc độ, rất có thể sẽ dùng một tháng trở mình vài lần tốc độ tăng lên, thậm chí là càng nhanh. Cho nên, hương chăn chư cùng hương ngọc nhu là giống nhau. Đều là tiền kỳ yêu cầu Tô Dật tận lực cung cấp càng nhiều hơn số lượng, làm là thứ nhất phê số lượng, mà loại này chút hương chăn chư cùng hương ngọc như cũng bắt đầu sinh dục sau, số lượng liền sẽ bắt đầu nổ tung thức tăng trưởng. Tại số 31, tháng này ngày cuối cùng bên trong, Tô Dật đi tới Thiên Tôn Võ Quán. Bởi vì hôm nay là học viên ngày cuối cùng huấn luyện, cũng là cuối cùng khảo hạch kỳ, này phi thường trọng yếu. Mà Tô Dật lấy tư cách Thiên Tôn Võ Quán quán chủ, tại trong ngày này, đương nhiên yêu cầu tại hiện trường giám sát học viên cuối cùng huấn luyện. Một cái phê học viên đi ở, đều là do hắn và Ngô Văn làm quyết định, bọn hắn sẽ cho học viên cho điểm, nếu như thất bại học viên liền sẽ đối mặt đào thải. Tô Dật cùng Ngô Văn hội từng người cho học viên cho điểm, nếu như hai người cho ra phân số đều không có đạt đến đường tiêu chuẩn lời nói, vậy dĩ nhiên là sẽ bị trực tiếp đào thải. Nếu như một người đưa ra đạt tiêu chuẩn phân số, một người khác đưa ra thất bại phân số, vậy thì lấy điểm bình quân đạt tiêu chuẩn lời nói. Cũng là có thể thông qua khảo hạch, điểm bình quân cũng không bằng ô lời nói, vậy thì nhất định sẽ bị loại bỏ rồi. Sở dĩ biết dùng phương thức này đến khảo hạch học viên, là Tô Dật cho rằng một người cho điểm quá khách qua đường xem rồi, cũng khó tránh khỏi hội có một ít sai lầm, chuyện này đối với một ít nỗ lực học viên tới nói, thật là không công bình. Nếu như hai người đồng thời đánh giá lời nói, cũng là đối học viên so sánh phụ trách một điểm, ít nhất không cần lo lắng sẽ bỏ qua một cái học viên giỏi. Đối với học viên khảo hạch hạng mục, Tô Dật cùng Nô Văn cũng sớm đã câu thông được rồi, hôm nay bọn hắn cũng sẽ ở hiện trường quan sát học viên tại khảo hạch hạng mục biểu hiện, sau đó lại đồng thời cho điểm. Thiên Tôn Võ Quán nhóm đầu tiên học viên tại số 1 bắt đầu huấn luyện, tới hôm nay, đã qua 30 ngày thời gian. Từ lúc mới bắt đầu 200 cái học viên, tới hôm nay, cũng chỉ còn dư lại 18 người, lưu lại học viên liền 1 phần 10 đều không có, điều này nói rõ tỷ lệ đào thải cực kỳ tàn khốc. Nếu như này 200 cái học viên, không phải từ hơn 2 vạn người sàng lọc chọn lựa tới, đã trải qua một lần sàng lọc sau, khả năng hôm nay liền 18 người đều không có, thậm chí không có bất kỳ ai, tình huống như thế đều có khả năng phát sinh. Chơi vừa sáng, khảo hạch hạng mục lại bắt đầu, 18 cái học viên đồng thời làm các loại hạng mục. Tô Dật có thể thấy được, này 18 cái học viên hiện tại cũng vô cùng gấp gáp, trong lòng cũng không biết có cỡ nào thấp thỏm. Bất quá, học viên hội căng thẳng, cũng là phi thường bình thường, phải biết bọn hắn có thể đi tới hôm nay. Nhưng là bỏ ra không biết bao nhiêu mồ hôi, muốn là hôm nay không có thông qua khảo hạch lời nói, một tháng nỗ lực liền toàn bộ uổng phí, tự nhiên sẽ phi thường lo lắng cho mình hội bị loại bỏ rồi. Hơn nữa trong một tháng này, lưu lại học viên đều biết có thể lưu lại cơ hội là có cỡ nào quý giá. Trên trời Tôn Vũ Quán, có thể để cho thực lực của bọn họ đạt được rất nhanh tăng lên, mà đây chỉ là vẹn vẹn nằm ở khảo hạch học viên mà thôi, liền có như thế hiệu quả rõ ràng. Cho nên, những học viên này đều tin tưởng nếu như có thể trở thành đệ tử lời nói, thực lực đó nhất định sẽ tăng lên càng nhanh, này cũng là bọn hắn tại sao như thế muốn lưu lại nguyên nhân, ai sẽ không muốn trở nên mạnh mẽ, thành vì chân chính cường giả, mà ở Thiên Tôn Võ Quán nơi này liền có cơ hội thực hiện, chỉ cần cố gắng là có thể thực hiện, không có ai hội không động tâm. Nếu như Tô Dật không phải đã nhận được Chí Tôn hệ thống, khiến hắn cũng cùng những học viên này vậy lời nói, hắn đoán chừng hội so với bọn họ chả muốn phải liều mạng, càng sẽ trả giá cố gắng hết sức thông qua khảo hạch. Tại học viên bắt đầu khảo hạch thời điểm, Tô Dật cùng Ngô Văn liền ở bên cạnh quan sát, cũng đang cho mỗi cái học viên làm cho điểm. Tô Dật không yêu cầu học viên vượt qua những người khác, chỉ yêu cầu bọn hắn vượt qua chính mình. Cho nên, hắn cho mỗi một người học viên đều định ra rồi một cái tiêu chuẩn, chỉ cần đạt đến tiêu chuẩn, cho dù được những người khác kém, bọn hắn cũng giống vậy có thể thông qua khảo hạch, cho nên bọn hắn chỉ cần vượt qua chính mình, đạt đến tiêu chuẩn là được rồi. Đương nhiên, Tô Dật định tiêu chuẩn, khẳng định không phải dễ dàng có thể làm được, này nhất định phải trả giá hoàn toàn nỗ lực, mới có hy vọng làm được. Mỗi một người học viên tiêu chuẩn đều không giống nhau, đây là căn cứ bọn hắn tình huống thực tế, tỉ như ngay từ đầu thực lực, thiên tư vân vân, cho nên không phải thiên phú tốt, hoặc là thực lực so với người cường là có thể lưu lại. Bởi vì học viên thiên phú càng tốt, thực lực càng mạnh, bọn hắn tiêu chuẩn liền sẽ càng cao, không hoàn thành, như thế hội bị loại bỏ, đồng dạng là không thể buông lỏng. Tô Dật tuy rằng rất muốn mỗi một người học viên thiên phú đều rất tốt, nhưng hắn vẫn không phải muốn nhận một ít thiên phú tốt, cũng không nỗ lực người, cho dù tư chất kém, nhưng chịu nỗ lực lời nói, như thế có thể tiến vào Thiên Tôn Võ Quán, như thế có thể trở thành đệ tử. Hắn tin tưởng cho dù là một cái tư chất thường thường người, nhưng chỉ cần chịu khổ, liền nhất định có thể có thành tựu. Tất nhiên không thể so với một ít thiên phú tốt, cũng không nỗ lực người kém. Trên trời Tôn Vũ trong quán, Tô Dật không có thể bảo đảm tuyệt đối công bằng, nhưng sẽ tận lực cung cấp một cái công bình hoàn cảnh, để mỗi người trả giá, đều có chỗ hồi báo. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1360, Thiên Tôn Võ Quán quy định. 18 cái học viên biểu hiện, đều cho Tô Dật cùng Ngô Văn Phi thường hài lòng. Bất quá, này 18 cái học viên có thể kiên trì đến ngày cuối cùng, này cũng nói bọn hắn có chỗ bất phàm. Có thể nói, có thể kiên trì tới hôm nay học viên, đều tuyệt đối không đơn giản. Những học viên này đều là có thể chịu được cực khổ, lại có lòng cầu tiến người, người như vậy, mới là dễ dàng nhất thu được cao thành tựu người. Từ 6 giờ sáng bắt đầu khảo hạch, mãi cho đến 5 giờ chiều mới kết thúc. Ngoại trừ chính giữa 1 giờ thời gian nghỉ ngơi, thời điểm khác đều là tại khảo hạch hạng mục vượt qua, tổng cộng thời gian 10 tiếng. Những này khảo hạch hạng mục cùng với bình thường huấn luyện như thế, trên căn bản, bọn hắn bình thường cũng có thể làm đến. Bất đồng là, hôm nay hạng mục cường độ, muốn so di vãng cao một chút, nhưng đối với bọn họ tới nói, chỉ cần phát huy bình thường, tuyệt đối có thể thông qua. Tại những học viên này tiến vào Thiên Tôn Võ Quán thời điểm, Tô Dật cũng đã dùng mạng vận chi nhãn, xem qua bọn hắn sức chiến đấu giá trị. Mà lúc đó những học viên này sức chiến đấu giá trị cũng không cao, đại đa số học viên sức chiến đấu giá trị đều tại 10 điểm trở xuống, phần lớn đều là 8 điểm sức chiến đấu giá trị, chỉ có 2 cái học viên sức chiến đấu giá trị vượt qua 10 điểm. Một cái là 11 điểm, một cái là 12 điểm. Trong xã hội hiện đại, đặc biệt là ở tại thành phố người, bởi thiếu rèn luyện cùng vận động, tuyệt đại đa số người sức chiến đấu giá trị đều tại 8 điểm, thể chất cũng không được khá lắm, đây là một cái số bình quân. Chỉ có một số ít kiên trì rèn luyện người, sức chiến đấu giá trị mới có hy vọng đạt đến 10 điểm, mà đột phá 10 điểm người, liền phi thường ít ỏi rồi, đây là phải vô cùng khắc khổ khoa học huấn luyện, sức chiến đấu giá trị mới có thể đạt đến 10 điểm trở lên. Tô Dật thông qua vận mệnh chi nhãn, có thể biết những học viên này đều là người bình thường phạm vi, sức chiến đấu giá trị rất là bình thường. Bất quá, đi ngang qua 30 ngày huấn luyện sau, những học viên này đều đã có biến hóa rất lớn, bình quân sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 20 điểm, thấp nhất học viên cũng có 18 điểm sức chiến đấu giá trị, mà cao nhất học viên, sức chiến đấu giá trị càng là có 22 điểm. Có thể nói, kiên trì tới hôm nay học viên, hắn sức chiến đấu giá trị đều ít nhất đã tăng lên gấp đôi. Nếu như những học viên này tại cái khác võ quán lời nói, dù cho cố gắng nữa, cũng không khả năng trong vòng một tháng, khiến sức chiến đấu giá trị tăng lên gấp đôi, hay là một tháng, cho dù nửa năm cũng không thể nào làm được, thậm chí là một năm đều rất khó làm được. Những học viên này trên trời Tôn Vũ trong quán, sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy. Có không ít nguyên nhân. Một là bởi vì bọn hắn mỗi ngày đều là trải qua kiểu ma quỷ huấn luyện, hắn huấn luyện cường độ là một ngày cao hơn một ngày, đem tiềm năng của bọn hắn đều ép đi ra. Hai là bởi vì bọn hắn mỗi ngày đều đang uống nguyên linh dịch, này có thể để cho huấn luyện của bọn hắn hiệu suất tăng lên tới cao nhất, công hiệu quả cũng chính là tốt nhất, tăng lên tự nhiên là nhanh nhất. Hai cái này nguyên nhân, thiếu một thứ cũng không được, đây chính là bọn họ sức chiến đấu giá trị vì cái gì có thể trong vòng một tháng, tăng lên gấp đôi nguyên nhân chủ yếu, đương nhiên điều này cũng cùng bọn họ khắc khổ huấn luyện có quan hệ. Mà tại cái khác võ quán, dù cho tiến hành tiểu ma quỷ huấn luyện, nhưng không có nguyên linh dịch, bọn hắn cũng không khả năng tăng lên nhanh như vậy, hơn nữa không có nguyên linh dịch lời nói, tiểu ma quỷ huấn luyện nhưng là sẽ cho học viên mang đến rất lớn thương tổn, dài hạn kiên trì, rất nhiều người thân thể cuối cùng hội lưu lại nghiêm trọng di chứng về sau. Bởi vậy, kỳ tích như thế này, cũng chỉ có thiên tôn võ quán mới có thể làm được, còn lại võ quán là không thể nào. Nguyên nhân chính là như thế, thiên tôn võ quán tại Thẩm Châu trong thành phố, đã là thanh danh hiển hách rồi, không biết có bao nhiêu người muốn tiến đến. Làm buổi chiều lúc 5 giờ, học viên khảo hạch hạng mục toàn bộ kết thúc, mà Tô Dật cùng Ngô Văn cũng cho hết thể học viên bình luận phân số đều đã đi ra rồi. Hiện tại bọn hắn hai người hay là tại trao đổi lẫn nhau ý kiến, quyết định học viên đi ở. Dù cho, tại đã trải qua một ngày huấn luyện sau, những học viên này cũng đã mệt đến sức cùng lực kiệt, nhưng vào lúc này, bọn hắn đều không để ý tới nghỉ ngơi, chỉ muốn biết chính mình có thể hay không bị đào thải. Tại Tô Dật cùng Ngô Văn trao đổi ý kiến thời điểm, chính là những học viên này sốt sắng nhất thời điểm, sợ mình hội bị loại bỏ, đối với mình đều không có bao nhiêu tự tin. Tại hai người cho điểm trong, từng người có một người học viên phân số không có đạt đến đường tiêu chuẩn, bất quá cũng không phải cùng một người học viên. Sau đó, Tô Dật cùng Ngô Văn chính là thương lượng hai cái này không có đạt đến đường tiêu chuẩn học viên, có thể hay không lưu lại. Hai cái này học viên điểm bình quân số là đạt tiêu chuẩn, chuyện này ý nghĩa là bọn họ là có hy vọng lưu lại. Cuối cùng, Tô Dật thương lượng với Ngô Văn một lát sau, đều quyết định đem hai cái này học viên lưu lại, bọn hắn phù hợp khảo hạch tiêu chuẩn, có thể trở thành võ quán đệ tử. Đang quyết định tốt sau, Tô Dật lấy tư cách thiên tôn võ quán quán chủ, sẽ cầm lục tên danh sách đi tới mặt của học viên trước. Hắn vừa ra tới, hết thảy học viên đều ngồi nghiêm chỉnh lên, ngừng thở nhìn xem hắn. Ta nghĩ các ngươi đều biết, chỉ có thông qua hôm nay khảo hạch người, mới có thể trở thành thiên tôn võ quán đệ tử. Tô Dật sau khi nhìn quanh một vòng, mới nói tiếp, bất quá ta muốn nhắc nhở một chút, tiểu coi như các ngươi thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử, cũng không có nghĩa các ngươi là có thể một mực lưu lại, tại trở thành đệ tử sau. Huấn luyện của các ngươi cường độ hội càng cao hơn, nếu như không có tuân thủ võ quán quy định, các ngươi vẫn như cũ hội bị loại bỏ. Đồng thời, ta phải nhắc nhở các ngươi một điểm, tại các ngươi trở thành đệ tử sau, các ngươi hết thể hành vi đều phải chịu đến ràng buộc, nếu như các ngươi dùng thực lực của mình đi làm sằng làm bậy lời nói, không chỉ sẽ bị đá ra võ quán, ta còn sẽ đích thân phế võ công của các ngươi, ta nói được là làm được. Tô Dật tối rồi nói ra, cho nên, các ngươi nếu như không có thể bảo đảm làm đến một điểm này lời nói, cuối cùng hiện tại liền rời đi võ quán, nếu không, về sau cho dù hối hận cũng là không còn kịp rồi. Quán chủ, ta muốn hỏi một vấn đề. Một người giơ tay lên, nói ra. Nói. Tô Dật trực tiếp nói. Nếu như chúng ta ở bên ngoài chịu đến bắt nạt cùng bất công lời nói, chúng ta có thể hoàn thủ sao? Còn có chúng ta gặp phải người khác có nguy hiểm thời điểm, chúng ta nên đứng ra sao? Người này hỏi. Tô Dật trịnh trọng nói, nếu như chịu đến khi dễ, các ngươi có năng lực lại không hoàn thủ. Ta đều cho các ngươi cảm thấy sỉ nhục, nếu như là ngươi nhóm có lý lời nói, liền dùng chính xác thủ đoạn đi tranh thủ, mà thiên tôn võ quán hội là các ngươi trụ cột, đồng dạng nếu như các ngươi gặp phải chuyện bất bình, có thể xuất thủ, nhất định không nên do dự, những chuyện này các ngươi đều có thể làm, ta chỉ là yêu cầu các ngươi một điểm, liền là không thể dùng thực lực của mình đi làm một ít chuyện. Xấu, hiểu chưa? Đã minh bạch. Các học viên trả lời. Đến lúc này, những học viên này an tâm, nếu như học được bản lĩnh sau. Ở bên ngoài chịu đến khi dễ vẫn chưa thể hoàn thủ, vậy thì quá hoan uổng rồi. Chuyện của tôi. Đốt nét mà bây giờ, tại Tô Dật hứa hẹn dưới, bọn hắn liền hoàn toàn không có cái lo lắng này cần thiết. Được rồi, các ngươi hiện tại có muốn lui ra đấy sao? Tô Dật hỏi. Lần này, không có một cái học viên đứng ra, cũng không có một cái học viên lên tiếng. Bọn hắn kiên trì tới hôm nay, nhưng là trả giá rất nhiều mồ hôi, như thế nào lại nguyện ý rời đi? Cồn vật bi. Chương 1361. 18 người đệ tử, 18 cái học viên đều là thông qua tầng tầng gian khổ, mới có thể đi tới hôm nay. Cho nên, không có một cái học viên là nguyện ý chủ động rời đi, không trải nghiệm một cái đệ tử tư vị, cả đời đều sẽ ảo não. Chúc mừng toàn bộ các ngươi thông qua khảo hạch, điều này đại biểu các ngươi sau này sẽ là võ quán đệ tử chính thức. Tô Dật nói rồi một câu như vậy. Ngay từ đầu thời điểm, mọi người đều chưa kịp phản ứng, một điểm âm thanh đều không có. Một lát sau, những học viên này mới đột nhiên sôi trào lên. bắt đầu hoan hô lên, hô một lát sau, mới chú ý tới quán chủ vẫn còn ở nơi này, vội vàng ngừng lại, nhưng vẻ hưng phấn, lại là một mực không có biến mất qua. Đối với học viên tâm tình, Tô Dật tự nhiên là có thể lý giải, đổi lại là hắn, đồng dạng là rất khó áp chế kích động trong lòng. Bởi vậy, hắn cũng không hề tức giận, mà là tại bọn hắn yên tĩnh xuống sau, mới tiếp tục nói, tại trở thành đệ tử sau, về sau các ngươi hội do Ngô Văn Ngô huấn luyện viên phụ trách huấn luyện, sau đó, các ngươi có thể đi lĩnh đệ tử quần áo luyện công. Trên trời Tôn Vũ quán nơi này, học viên cùng đệ tử quần áo luyện công là không giống với, chủ yếu là màu sắc không giống nhau, còn có huy chương không giống nhau, đây là vì thuận tiện phân chia. Mà học viên là đi theo Trương Hải Huy bọn hắn những này sơ cấp huấn luyện viên huấn luyện, mà thông qua khảo hạch đệ tử, thì là theo chân Ngô Văn này cái trung cấp huấn luyện viên huấn luyện, hắn đãi ngộ cũng là hoàn toàn khác nhau. Tỷ như, học viên chỉ có thể học tập cơ sở huấn luyện, phần lớn đều là tại đánh cơ sở, cũng chỉ có nguyên linh dịch có thể dùng. Nhưng nếu như là đệ tử lời nói, chẳng những có thể lấy cùng Ngô Văn học võ công, cũng có thể dùng nguyên linh dịch, đồng thời còn có cơ hội dùng Tử Ngọc Đan. Tô Dật đã sắp xếp xong xuôi, những học viên này mỗi tháng cũng có thể dẫn tới 5 viên Tử Ngọc Đan, có những này Tử Ngọc Đan sau, thực lực của bọn họ hội tăng cao càng nhanh. Nếu như dựa theo võ giả cảnh giới phân chia lời nói, phàm binh sĩ úy trường học, học viên thực lực đều là thuộc về phàm cảnh võ giả, bất quá cũng đã khóa nhập hết thể cảnh giới này, dùng 10 năm Tử Ngọc Đan là vừa vặn bất quá, hiệu quả sẽ là tốt nhất, mà hấp thu hiệu suất cũng sẽ là cao nhất. Có những này Tử Ngọc Đan sau, tin tưởng không tốn thời gian dài, những học viên này cũng có thể trở thành binh cảnh võ giả, này không khó lắm đạt tới. Sau đó, Tô Dật liền đem những học viên này giao cho Ngô Văn rồi, do hắn bắt đầu phụ trách sắp xếp học viên, về sau học viên liền đều sẽ cùng theo hắn huấn luyện, võ công cũng là với hắn học. Sau đó, Tô Dật đem Trương Hải Huy bọn hắn gọi đi qua, lần nữa nắm một chút Tử Ngọc Đan cho bọn họ. Những này Tử Ngọc Đan cùng trước đây bọn hắn dùng Tử Ngọc Đan là không giống với. Trước kia là 10 năm phần, mà bây giờ những này Tử Ngọc Đan năm đều tại trường 30 năm, vừa vẫn thích hợp Trương Hải Huy bọn hắn những binh này cảnh võ giả. Hiện tại Trương Hải Huy bọn hắn tại so sánh một tháng trước thực lực, đều đã có tăng lên không nhỏ. Tuy rằng Trương Hải Huy bọn hắn hiện tại vẫn như cũ nằm ở binh cảnh cảnh giới, nhưng cũng là lớn binh cảnh võ giả, cách sĩ cảnh võ giả đều chỉ thiếu chút nữa. Hiện tại có Tô Dật cung cấp 30 năm Tử Ngọc Đan sau, tin tưởng Trương Hải Huy bọn hắn nên làm sắp trở thành sĩ cảnh võ giả, hẳn là dùng không được bao nhiêu thời gian. Tại của hắn ủng hộ dưới, Thiên Tôn võ quán thực lực tổng hợp đều nằm ở nhanh chóng bay lên bên trong. Kỳ thực Tô Dật càng muốn hơn tăng lên Hồ Thắng Kỳ thực lực, Hồ Thắng Kỳ là bằng hữu tốt nhất của hắn, hắn đương nhiên muốn trợ giúp Hồ Thắng Kỳ tăng cao thực lực. Chỉ bất quá, Tử Ngọc Đan là cần muốn thông qua huấn luyện hoặc tu luyện mới có thể đem trong đó dược lực hóa thành mình dùng, nếu như sau khi uống không chủ động hấp thu, những dược lực này hội toàn bộ tiêu tán đi ra, một chút hiệu quả đều là không có. Tại Tô Dật luyện chế ra Tử Ngọc Đan sau, hắn liền cho Hồ Thắng Kỳ dùng qua một viên rồi, nhưng Hồ Thắng Kỳ nói cái gì cũng không huấn luyện, lãng phí một cách vô ích đan dược. Cho nên, hắn biết nếu như không nghĩ một biện pháp lời nói, cho dù cho Hồ Thắng Kỳ nhiều thêm Tử Ngọc Đan, cũng chỉ là lãng phí một cách vô ích, căn bản không thể để Hồ Thắng Kỳ tăng lên nửa chút thực lực. Đến lúc này, Tô Dật tạm lúc cũng không có biện pháp tốt, chuyện này cũng chỉ có thể sau này hay nói. Hiện tại hắn chuyện cần làm, chính là nghĩ tất cả biện pháp tăng lên Thiên Tôn võ quán thực lực tổng hợp, đây là hắn bức thiết nhất chuyện cần làm. Bây giờ, Thiên Tôn võ quán hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng đi lên, thực lực tổng hợp cũng lấy khá nhanh tốc độ tại tăng lên, này làm cho Tô Dật rất là vui mừng, hắn rốt cuộc làm được. Tại nhóm đầu tiên học viên thông qua khảo hạch sau, kế tiếp chính là muốn sắp xếp chiêu thu nhóm thứ 2 học viên. Trên thực tế, Tô Dật bọn hắn đã sớm bắt tay sắp xếp chuyện này. Mấy ngày nay đều là tại sàng lọc nhân tuyển, trải qua từng tầng sàng lọc sau, mới sẽ chọn ra nhóm thứ 2 học viên. Lần này Thiên Tôn võ quán bắt đầu chiêu thu học viên sau, nhận lấy cực lớn tiếng vọng, không ít người đều đưa ra báo danh bề ngoài. Tại báo danh thời hạn cuối cùng sau khi đến, Thiên Tôn võ quán tổng cộng nhận được hơn 3 vạn phần báo danh bề ngoài, sử dụng thời gian so với lần trước thiếu nhiều, nhưng cũng thu nhiều đến gần 10.000 phần báo danh bề ngoài. Điều này nói rõ Thiên Tôn võ quán danh tiếng đã lớn vô cùng rồi. Này mới sẽ có nhiều như vậy báo danh. Đi ngang qua nhóm đầu tiên học viên huấn luyện sau, Tô Dật cho rằng Trương Hải Huy bọn hắn đã có đầy đủ kinh nghiệm, có thể đồng thời huấn luyện càng nhiều hơn học viên. Cho nên, hắn quyết định tăng lên nhóm thứ 2 học viên nhân số, từ 200 người tăng lên tới 300 người. Này 300 người yêu cầu từ hơn 3 vạn phần báo danh bề ngoài sàng lọc chọn lựa đến, hắn tỷ lệ vẫn như cũ vượt qua 100:1, hơn nữa sàng lọc công tác so với lần trước còn nhiều hơn. Bất quá, tại trải qua mấy ngày nữa công tác sau, Tô Dật bọn hắn đã đem học viên nhân tuyển đều chọn lựa ra rồi, có thể nói là trăm người chọn một. Từ hôm qua bắt đầu, Thiên Tôn Võ Quán trong đội ngũ quản lý liền bắt đầu liên hệ những học viên này, để cho bọn họ đến đúng giờ Thiên Tôn Võ Quán đưa tin, nhất định phải tại quy định thời gian đạt đến Thiên Tôn Võ Quán. Tô Dật cũng đã quyết định được rồi, này nhóm thứ 2 học viên khảo hạch kỳ vẫn là 1 tháng, đồng thời từ một số liền bắt đầu, cũng chính là ngày mai, tại học viên bọn hắn báo lại đạo sau đó liền bắt đầu chính thức huấn luyện. Mà nhóm thứ 2 học viên, vẫn như cũ do Trương Hải Huy bọn hắn phụ trách cơ sở huấn luyện, tại thông qua khảo hạch sau, mới có thể trở thành đệ tử. Có thể nói, nhóm thứ 2 học viên sẽ cùng nhóm đầu tiên học viên như thế, hắn đào thải chế độ vẫn như cũ sẽ tiếp tục tiến hành, hơn nữa cũng sẽ không điều độ khó thấp, vẫn như cũ hội dựa theo nghiêm khắc tiêu chuẩn đến chấp hành, tỷ lệ đào thải nên rất cao. Về phần huấn luyện hạng mục cùng huấn luyện cường độ, cũng sẽ không thay đổi, vẫn là tại nguyên linh dịch phụ trợ dưới, tiến hành kiểu ma quỷ huấn luyện. Này nhóm đầu tiên học viên, chỉ có 18 người thông qua khảo hạch, trở thành Thiên Tôn Võ Quán đệ tử, không biết này nhóm thứ 2 học viên sẽ có bao nhiêu người có thể thông qua khảo hạch. Bất quá, có nhóm đầu tiên học viên làm gương, đây sẽ để cho nhóm thứ 2 học viên càng có lòng cầu tiến, cũng sẽ có phấn đấu mục tiêu, như vậy nên càng thêm nỗ lực, thông qua khảo hạch người, hẳn là sẽ không quá ít. Tuy rằng Thiên Tôn Võ Quán cuối cùng chỉ là để lại 18 người đệ tử, nhưng này 18 người đệ tử, từng cái cũng có thể một mình chống đỡ một phương. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1362, sản phẩm mới. Tại an bài một ít chuyện sau, Tô Dật liền rời đi võ quán. Hiện tại Thiên Tôn Võ Quán sự tình cũng đã ngay ngắn rõ ràng lên, cho dù hắn người quán chủ này không ở, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Tại trên đường trở về, Tô Dật lại là nhận được Lạc Phi điện thoại bên trong, nói là khiến hắn tới công ty một chuyến. Lạc Phi lời nói vô cùng đơn giản, nói chỉ là Dạ Lạc tập đoàn sản phẩm mới đã đi ra rồi, khiến hắn đến công ty đến nhìn một chút. Tuy rằng Dạ Lạc tập đoàn nghiên cứu bộ môn, đồng thời tại khai phá rất nhiều sản phẩm mới. Nhưng Tô Dật biết chỉ có một cái lấy thiên tiên hoa sen khai phá sản phẩm mới là trọng yếu nhất, còn lại sản phẩm mới đều là không quá quan trọng. Nếu như là còn lại sản phẩm mới lời nói, Lạc Phi là sẽ không thông báo hắn, khiến hắn cố ý đi công ty một chuyến. Bởi vì Dạ Lạc tập đoàn đẩy ra sản phẩm mới, đều phải phù hợp tinh phẩm điều kiện, nhất định phải so với đồng loại sản phẩm muốn xịn, mới sẽ đẩy ra thị trường. Mà ngoại trừ thiên tiên hoa sen khai phá sản phẩm mới, còn lại sản phẩm mới, đều là không phù hợp quy định này. Dạ Lạc tập đoàn sở dĩ biết lái phát những này sản phẩm mới, một là vì tích lũy kinh nghiệm, hai là nghiên cứu một chút thị trường sản phẩm, cho nên những này sản phẩm mới đại đa số cũng sẽ không đẩy ra thị trường. Mà bây giờ, Lạc Phi cố ý gọi điện thoại lại đây, nhất định là Thiên Tiên Hoa Sen đã khai phá xuất sản phẩm mới rồi. Đối với Thiên Tiên Hoa Sen, Tô Dật vẫn là phi thường coi trọng, tại nhận được cú điện thoại này sau, hắn liền trên ngựa lái xe đi rồi. Khi hắn đi tới Dạ Lạc tập đoàn lúc, đã là 6 giờ tối rồi. Phần lớn cũng đã nghỉ làm rồi, cũng chỉ có số ít người lưu lại tăng ca, công ty liền có vẻ hơi tĩnh. Lạc Phi cùng Dạ Mị bây giờ đang ở phòng họp, chờ Tô Dật đến, cho nên, hắn trực tiếp đi rồi phòng họp. Quả nhiên, Tô Dật đến hội nghị thất sau, liền gặp được Lạc Phi cùng Dạ Mị, cũng nhìn thấy này sản phẩm mới. Nay sản phẩm mới cùng trước hắn suy đoán như thế, chính là lấy thiên tiên hoa sen làm chủ mà bung ra phát ra một loại mỹ phẩm dưỡng da, cũng chính là một cái diện xương. Tô Dật cầm lấy phía này xương. Hỏi, loại này diện xương có ích lợi gì? Này là thông qua tinh luyện thiên tiên liên cánh hoa, lại tăng thêm những tài liệu khác, cùng với linh dịch phối hợp dưới sản xuất ra, nó có thể đưa đến chữa trị da thịt, tiêu trừ nếp nhăn, cùng với cải thiện làn da nhăn nheo vấn đề, đồng thời có thể để cho da thịt trở nên càng thêm có co dạng chân bóng, để da thịt trở nên trắng hơn nhỏ hơn chán, có mị trắng khử ban tác dụng. Lạc Phi giới thiệu, quan trọng nhất là loại này diện xương có thể đưa đến kháng già yếu hiệu quả. Khiến người ta dung nhan già yếu tốc độ trở nên chậm rất nhiều, tại trong thời gian ngắn, có thể để người ta dung nhan tuổi trẻ 5 tuổi, để cho trở nên càng thêm đẹp, nếu như dài hạn sử dụng lời nói, có thể để cho dung nhan tuổi trẻ 10 tuổi trở lên, này chính là loại này sản phẩm chủ yếu hiệu quả. Nói cách khác, loại sản phẩm này có thể thay thế phần lớn mỹ phẩm dưỡng da, có cái này sau, rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da cũng có thể đào thải, đã không lại yêu cầu rồi. Dạ Mị nói bổ sung. Tiếp lấy, Dạ Mị tiếp tục nói. Loại này mỹ phẩm dưỡng da hiệu quả, có thể so với hơi phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí so với hơi phẫu thuật thẩm mỹ hiệu quả còn muốn thiệt nhiều rồi, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, thấy hiệu quả vừa nhanh, đối da thịt có rất nhiều chỗ tốt, không thể đếm hết được. Ta nghĩ cái này mỹ phẩm dưỡng da nếu như đẩy ra thị trường lời nói, đối với hết thể ái mỹ người, đều là tốt nhất phúc âm, khiến người ta có thể duy trì dung nhan bất lão. Lạc Phi tối rồi nói ra, xác thực, nếu có một loại mỹ phẩm dưỡng da, có thể để người ta dung nhan tuổi trẻ 5 tuổi, thậm chí là tuổi trẻ 10 tuổi trở lên lời nói, đoán chừng rất nhiều người đều điên cuồng hơn rồi. Đây là rất nhiều người tha thiết ước mơ, càng đẹp người, càng hy vọng mình có thể dung nhan, có thể vĩnh viễn bất lão. Nếu như không thể vĩnh viễn lời nói, cho dù là kéo dài trưởng một ít thời gian, cũng là cực tốt, đều nguyện ý vì này trả giá rất lớn. Đối với loại này hiệu quả, Tô Dật chỉ là có một chút nho nhỏ ngạc nhiên, nhưng cũng không hề quá mức khiếp sợ. Bởi vì thiên tiên hoa sen, bản thân liền có loại này hiệu quả, bất quá đi ngang qua phối hợp sau, lại tăng thêm linh dịch tác dụng, khiến cho hiệu quả trở nên càng thêm lý tưởng rồi. Cho nên, Tô Dật tại có một chút chuẩn bị tâm tư sau, đương nhiên sẽ không quá mức chấn kinh rồi, đương nhiên loại này mỹ phẩm dưỡng da hiệu quả, cũng là khiến hắn phi thường hài lòng, có thể nói đã vượt qua hắn chờ mong. Dựa theo lời của các ngươi, cái này loại mỹ phẩm dưỡng da nên có rất lớn thị trường, đúng không? Hỏi hắn. Lạc Phi gật gật đầu, nói, đúng là như thế, loại này diện xương có rất nhiều tiềm tại thị trường, rất nhiều người đều sẽ muốn mua, chỉ là quyết định bởi ở giá cả mà nói. Sau đó, Dạ Mị cũng nói, nếu như là lời của ta, bất luận bao nhiêu tiền, ta đều muốn mua. Bất quá, cân nhắc đến cá nhân tiêu phí thừa nhận không giống, nếu như loại này diện xương giá bán quá cao, cái kia liền không có bao nhiêu có thể tiêu phí nổi rồi, cũng chỉ có thể thu được một phần nhu cầu, nếu như muốn phạm vi lớn mở rộng lời nói, cái kia giá bán tiểu không thể quá cao. Dạ Mị lại bổ sung một câu, cho nên liền muốn xem chúng ta là đem phía này xương định nghĩa vì hàng xa xỉ, vẫn là định vì phần lớn người đều có tiêu phí năng lực sản phẩm. Nghe nói, Tô Dật liền hỏi, nếu như là các ngươi là muốn cho phía này xương trở thành một phần nhỏ người tiêu phí hàng xa xỉ, chả là muốn cho diện xương trở thành đại chúng sản phẩm. Nếu như là hàng xa xỉ lời nói, tỷ suất lợi nhuận sẽ phi thường cao, nhưng bởi cao tiêu phí quần thể nhân số không nhiều, vậy thì nhất định lượng tiêu thụ sẽ không quá cao, tổng lợi nhuận tự nhiên cũng sẽ không quá cao. Nếu như là đại chúng sản phẩm lời nói, tỷ suất lợi nhuận tuy rằng kém xa tít tắp hàng xa xỉ, nhưng lượng tiêu thụ sẽ rất cao rất nhiều, cuối cùng tổng lợi nhuận hẳn là sẽ không thấp hơn hàng xa xỉ, nếu như thao tác được, tổng lợi nhuận có thể sẽ vượt xa hàng xa xỉ. Lạc Phi phân tích nói, đối với cái này phân tích, Tô Dật là phi thường tán đồng, bởi vì hàng xa xỉ cùng đại chúng sản phẩm, xác thực là quan hệ như vậy, lợi nhuận càng cao, lượng tiêu thụ lại càng thấp, mà lợi nhuận càng thấp, lượng tiêu thụ tự nhiên là hội càng cao. Dù sao, người có tiền chung quy chỉ là chiếm một phần rất nhỏ, phần lớn người tiêu phí năng lực đều là không cao, vậy thì nhất định hàng xa xỉ lượng tiêu thụ cùng lợi nhuận đều sẽ là có hạn mức tối đa. Mà nếu như sản phẩm phù hợp phần lớn người tiêu phí năng lực, cái kia là có thể vì sản phẩm mang đến rất nhiều lượng tiêu thụ, tại lượng tiêu thụ cao tới trình độ nhất định, lợi nhuận tự nhiên cũng sẽ phi thường khả quan, nhất định cũng sẽ không so với hàng xa xỉ kém. Làm việc giới bên trong, lợi nhuận cao nhất công ty, thường thường không phải chủ đánh hàng xa xỉ công ty, mà là sinh sản cấp thấp sản phẩm công ty, tại ít lãi tiêu thụ mạnh dưới tình huống, những công ty này lợi nhuận đều là phi thường cao. Ngược lại, chủ đánh hàng xa xỉ công ty, bởi sản phẩm lượng tiêu thụ quá thấp, lợi nhuận cũng không phải đẹp đẽ như vậy, thậm chí sẽ xuất hiện hao hụt tưởng tượng. Ở tình huống như vậy, Tô Dật đương nhiên sẽ cảm thấy Lạc Phi phân tích là phi thường có đạo lý, mà Dạ Mị cũng giống như nhau ý nghĩ. Đương nhiên, lấy loại này diện xương hiệu quả, cho dù định vì hàng xa xỉ lời nói, lượng tiêu thụ cũng sẽ không quá thấp, vẫn là có thể bảo đảm nhất định lượng tiêu thụ cùng lợi nhuận, này cùng còn lại hàng xa xỉ công ty là không giống với. Cồn vật bi, chương 1363, sản phẩm định vị. Chỗ dùng các ngươi muốn đem loại này diện xương định vị vì đại chúng sản phẩm sao? Tô Dật hỏi. Dạ Mị gật gật đầu, nói, chúng ta có thể đem loại này diện xương giá cả định vị so với đại chúng sản phẩm hơi cao hơn một chút, nhưng không thể cao quá nhiều, như vậy vừa có thể cam đoan lợi nhuận, cũng có thể cam đoan lượng tiêu thụ. Không sai, đối với đại đa số nữ sĩ tới nói, mỗi tháng tiêu vào hóa trang dưỡng da tiền, tuyệt đối không ít. Lạc Phi cũng nói bổ sung. Sau đó, nàng tiếp tục nói, mà loại này diện xương là có thể thay thế phần lớn mỹ phẩm dưỡng da, cũng là có thể tiết kiệm dưới số tiền kia. Chỉ cần diện xương hiệu quả để người tiêu thụ sau khi thấy, bọn hắn khẳng định tuyệt đối sẽ nguyện ý đem mua sắm mỹ phẩm dưỡng da tiền, dùng tới mua diện xương. Ý của ngươi chính là nói cho dù diện xương giá cả hơi chút quý một chút, nhưng chỉ cần đừng cao đến quá mức lời nói, cái kia phần lớn người tiêu thụ đều thì nguyện ý mua sắm loại này diện xương. Tô Dật nói. Lạc Phi gật gật đầu, nói, ta là cho là như vậy, mà trải qua điều tra thị trường sau, người tiêu thụ chỗ phản hồi về tới tin tức cũng là như thế. Chỉ cần diện xương có thể cam đoan hiệu quả, phần lớn người tiêu thụ đều sẽ mua, dù cho giá cả quý giá một điểm. Các ngươi cho rằng diện xương hội có bao nhiêu thị trường? Tô Dật lại hỏi một vấn đề. Tuy rằng Dạ Lạc tập đoàn hiện tại có kinh doanh mỹ phẩm tương quan thị trường, nhưng hắn đối với mấy cái này thị trường, cũng không phải hiểu rất rõ, cũng liền không biết phía này xương hội có bao nhiêu thị trường. Năm 2014, toàn cầu mỹ phẩm thị trường quy mô vì 7.312 ức USD, mà mỹ phẩm dưỡng da thị trường chiếm mỹ phẩm thị trường tổng số lượng 35.3%, cũng chính là 2.581 ức USD. Lạc Phi trả lời. Đối với những thứ này số liệu, Lạc Phi là làm rất nhiều điều tra và số liệu, xuất hiện tại tự nhiên là rõ như lòng bàn tay rồi. Nàng tiếp tục nói, Trung Quốc tại mỹ phẩm ngành nghề bên trong cất bước chậm chạp, người đều tiêu phí còn không cao, nhưng năm gần đây, Trung Quốc mỹ phẩm thị trường một mực tại ổn định tăng trưởng, tuy nhiên tại 2 năm này, tăng tốc có chỗ chậm lại, nhưng vẫn là toàn cầu trong phạm vi tăng trưởng tốc độ nhanh nhất một trong những quốc gia. Theo thống kê, năm 2014 Trung Quốc mỹ phẩm bán lẻ thị trường hàm cá nhân hộ lý sản phẩm ở bên trong, toàn bộ thị trường giao dịch quy mô vì 6.285 ước nguyên, dự tính đến 2019 năm, mỹ phẩm thị trường quy mô đem đạt đến 9.052 ước, năm tăng trưởng tỷ suất đem ổn định tại 8% trên dưới. Lúc này, Dạ Mị cũng nói một chút số liệu đi ra, nói, lấy Trung Quốc 300 triệu nhân khẩu đến tính toán, Trung Quốc người đều mỹ phẩm tiêu phí ạc, tại năm 2014 liền đã đạt đến $33, mà Mỹ Quốc, Phù Tăng Quốc, lạnh nước này ba quốc gia tại năm 2014 mỹ phẩm thị trường người đều tiêu phí chia ra làm $239, $292 cùng với $220. Điều này nói rõ Trung Quốc cùng này ba quốc gia vẫn còn tại 6-8 lần chênh lệch to lớn, cũng mang ý nghĩa Trung Quốc tại mỹ phẩm ngành nghề bên trong chả có tăng lên rất nhiều không gian. Theo phát triển kinh tế, Trung Quốc mỹ phẩm người đều tiêu phí hội đuổi theo quốc gia phát đạt. Lời nói đến, Tô Dật không nghĩ tới mỹ phẩm thị trường sẽ có kinh người như vậy tiêu phí số lượng, toàn cầu tiêu phí quy mô vì 7.312 ước USD, đây chính là hơn 46.000 ước nguyên, vẹn vẹn là mỹ phẩm dưỡng da thị trường liền chiếm 2.581 ước USD. Tại Trung Quốc nơi này, mỹ phẩm thị trường thì đến được 6.285 ước nguyên, mà người đều tiêu phí cũng chỉ có 208 nguyên khoảng trường, đây là 3 tỷ nhân khẩu mang tới siêu đại thị trường. Nếu như Trung Quốc mỹ phẩm người đều tiêu phí đạt đến Mỹ Quốc $239, cũng chính là 1.500 nguyên tả hữu lời nói, lấy 3 tỷ nhân khẩu mà tính, cái kia Trung Quốc mỹ phẩm thị trường quy mô liền sẽ đạt tới 45.000 ước nguyên, mà toàn cầu thị trường quy mô thì càng thêm kinh người rồi. Trung Quốc hàng năm mỹ phẩm thị trường đều duy trì một cái tương đối hơi cao tăng trưởng tỷ suất, mỹ phẩm thị trường muốn đạt đến người đều tiêu phí 1.500 nguyên, cũng không phải là không có khả năng, chỉ là yêu cầu khá dài thời gian đến hoàn thành. Cho nên, những này số liệu cho Tô Dật mang tới xung kích là phi thường lớn, là hắn trước đây không có dự liệu sự tình. Thích đẹp quả nhiên là nhân loại thiên tính, tại trong nữ nhân, một cái đặc tính càng bị phóng đại, này tại toàn cầu trong phạm vi đều là cùng dùng. Không phải vậy, hàng năm mỹ phẩm thị trường cũng không khả năng có hơn 7.000 ước USD, hơn nữa bây giờ còn tại tăng trưởng. Trước đây, Tô Dật liền nghe nói qua, tại gặp phải khủng hoảng kinh tế thời điểm, chỉ có mỹ phẩm không thị trường có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Hắn tiêu phí số lượng cũng không hề giảm yếu bao nhiêu, hiện tại hắn tin tưởng chuyện này là thật sự. Hắn tin tưởng lấy diện xương hiệu quả, nếu như đẩy ra thị trường lời nói, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Phần lớn mỹ phẩm dưỡng da cũng đã không cần lại mua, chỉ cần mua sắm cái này diện xương là được rồi, mà một ít mỹ phẩm cũng sẽ bị thay vào đó. Cho nên, loại này diện xương nhất định có thể chiếm lĩnh không nhỏ thị trường số định mức, có thể đem một phần thị trường quy mô khống chế lại, từ đó đạt được kinh người tiền lời. Cho dù chỉ chiếm 2% thị trường số định mức, cũng có thể mang đến gần nghìn ước thu nhập, nếu như giữ lấy 10% thị trường số định mức, vậy càng là mấy ngàn ước năm thu nhập rồi. Chắc hẳn, nguyên nhân chính là như thế, Lạc Phi cùng Dạ Mị mới sẽ đem thiên tiên hoa sen khai phá thành mỹ phẩm dưỡng da, chính là vì chiếm cứ cái này bộ phận thị trường. Ta khen cùng ý kiến của các ngươi, cái này diện xương có thể lấy một cái cao cấp xa hoa giá cả tại thị trường bán ra. Tô Dật nói như thế. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, hắn là muốn cho cái này diện xương lấy một trong đó cao cấp giá cả bán ra, nhưng lượng tiêu thụ lại là có thể đạt đến cấp thấp sản phẩm quy mô. Này đối với những khác đồng loại sản phẩm tới nói, là không thể nào, giá cả bao nhiêu liền hạn chế tại cái gì quy mô trên thị trường. Thông thường, một cái sản phẩm định giá, cũng đã quyết định thị trường của nó quy mô hạn mức tối đa, mà một cái cao cấp xa hoa giá cả sản phẩm, hắn lượng tiêu thụ vĩnh viễn cũng không thể đạt đến cấp thấp sản phẩm lượng tiêu thụ, đây chính là hạn chế. Cũng là thị trường quyết định. Nhưng Tô Dật cho rằng loại này diện xương là cùng còn lại đồng loại sản phẩm không giống với, không thể lấy thưởng thức để phán đoán nó. Lấy diện xương hiệu quả mà nói, coi như là bên trong cao cấp giá cả, vẫn như cũ sẽ có nhiều vô cùng người mua sắm, hắn lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ không thấp hơn cấp thấp sản phẩm lượng tiêu thụ. Lấy là, Tô Dật mới sẽ muốn đem loại này diện xương giá cả định ở chính giữa đương giá cả thượng, như vậy vừa có thể cam đoan nhất định tỷ suất lợi nhuận, lại có thể chiếm lĩnh phần lớn thị trường, bất luận thấp trung cao đầu thị trường, loại này diện xương cũng có thể chiếm lĩnh, đây chính là một loại ưu thế, cũng có thể vì công ty mang đến rất nhiều tiền lời. Đương nhiên, nếu như hắn muốn đem loại này diện xương giá cả định tại hàng xa xỉ lời nói, cái kia rất nhiều người cho dù muốn mua cũng là mua không nổi đến rồi. Đến lúc này, diện xương giá cả cũng chỉ có thể ở chính giữa cao cấp sản phẩm, tuyệt đối không thể quá đắt, yếu cân nhắc đến phần lớn người tiêu thụ tiêu phí năng lực, như vậy mới có thể thu được lớn nhất thị trường, sáng tạo cao nhất lợi ích, đây chính là bọn họ hiện tại cần thiết suy tính sự tình. Mà hiện tại loại này diện xương đã khai phá đi ra rồi, công hiệu quả tại thí nghiệm trong, đã chiếm được nhiều lần nghiệm chứng, bảo đảm không hội khiến người ta thất vọng. Nếu như Dạ Lạc tập đoàn muốn đẩy ra một loại diện xương lời nói, hiện tại cần chuyện cần làm, chính là xác định diện xương đóng gói, nhãn hiệu danh tự, cùng định giá, sau đó là có thể chính thức mở rộng cùng sản xuất, cái này cũng là hôm nay hội nghị này mục đích. Cồn vật bi, chương 1364, Mộng ảo cùng giai nhân. Đang xác định diện xương định vị sau, Tô Dật bọn hắn bắt đầu thương lượng những chuyện khác. Tỷ như, diện xương đóng gói, danh tự cùng định giá, đây đều là vô cùng trọng yếu. Hiện tại nhất định phải nắm chặt thời gian quyết định. Liên quan với sản phẩm mới đóng gói thiết kế là vô cùng trọng yếu, quan hệ này đến người tiêu thụ đối sản phẩm thị giác trải nghiệm, cũng là sản phẩm cá tính trực tiếp biểu hiện cùng chủ yếu lan truyền người. Có thể nói, một cái tốt đóng gói thiết kế, là xí nghiệp sáng tạo lợi nhuận thủ đoạn trọng yếu một trong. Mà sách lược định vị chuẩn xác, phù hợp người tiêu thụ tâm lý sản phẩm đóng gói thiết kế, càng là có thể giúp xí nghiệp tại đa số đồng loại nhãn hiệu bên trong bộc lộ tài năng, cũng khiến công ty thắng được tốt đẹp danh dự, do đó để người tiêu thụ đối sản phẩm mới lưu lại một ấn tượng sâu sắc, cái này cũng là cao lượng tiêu thụ bảo đảm. Liên quan với diện xương sản phẩm đóng gói, bộ phận thiết kế bên kia thiết kế ra rất nhiều mặt án, hắn trong đều là phi thường tinh mỹ, mà đều là có điểm đặc sắc, cũng không phải trên thị trường nghìn bài một điệu đóng gói. Cuối cùng, Tô Dật bọn hắn lựa chọn một loại màu lam nhạt đóng gói, hắn thiết kế cũng là phi thường đặc biệt, cái này đóng gói vừa cho người hoa mỹ cảm giác, nhưng lại sẽ không quá mức sốc nổi, hơn nữa lại có đặc sắc, có thể để người ta dễ dàng lưu lại ấn tượng, như vậy đóng gói là không thể tốt hơn. Cho nên, liên quan với diện xương đóng gói, rất nhanh sẽ xác định được rồi, về sau diện xương tiểu lấy loại này đóng gói đẩy ra thị trường. Sau đó, Tô Dật cùng Lạc Phi các nàng liền bắt đầu thương lượng diện xương nhãn hiệu tên gọi rồi, cái này cũng là vô cùng trọng yếu một điểm, là muốn một cái dễ dàng nhớ, nhưng lại không tràn lan thứ tự, mới sẽ cho sản phẩm mới mang đến lượng tiêu thụ bảo đảm. Nếu như khởi một cái phi thường khó nhớ danh tự, người tiêu thụ kia làm dễ dàng liền quên mất, về sau lại nghĩ mua, cũng không biết tên cứ gọi là gì, như vậy tên cứ gọi không thể nghi ngờ là thất bại. Mà một cái thô tục, hoặc là tràn lan đại chúng danh tự, cũng không phải một cái háo danh xưng, quá nhiều tương tự danh tự, sẽ để cho người tiêu thụ không biết mua sắm một loại nào, rất có thể hội trôi đi một phần người tiêu thụ, do đó làm đối thủ làm đồ cưới. Bởi vậy, một cái tốt nhãn hiệu tên gọi, nhất định phải bảo đảm dễ dàng nhớ, lại phải có đầy đủ cao nhận ra độ, đây mới là một cái háo danh xưng. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Cho tới nay, Dạ Lạc tập đoàn đẩy ra sản phẩm, cái tên đều là Tô Dật khởi, mà bây giờ hắn muốn cái này sản phẩm mới danh tự, do Lạc Phi cùng Dạ Mị đến quyết định, chủ yếu là hắn không nghĩ ra thích hợp danh tự đến. Phía này xương tên gọi là gì, các ngươi có hay không cái gì kiến nghị? Hỏi hắn. Lạc Phi nói ra, ta cảm thấy giai nhân danh tự này, phù hợp diện xương công dụng, để mỗi người đều có cơ sẽ biến thành giai nhân. Giai nhân danh tự này làm phổ thông, ta cảm thấy đặt tên là mộng ảo hội càng tốt hơn một chút, loại này diện xương có thể để người ta biến đẹp, đây chẳng phải là chỗ có nữ nhân tha thiết ước mơ giấc mơ sao. Có thể cho người một loại mộng ảo cảm giác. Dạ Mị đồng dạng bề ngoài ý kiến của mình. Nghe nói, Tô Dật hỏi, các ngươi đều nói rất có đạo lý, nhưng danh tự chỉ có thể một cái, cho nên dùng cái nào một cái tên tốt. Đương nhiên là giai nhân, mộng ảo danh tự này không có gì dễ nghe. Lạc Phi trước khi nói ra. Sau đó, Dạ Mị cũng là không chịu yếu thế, nói, giai nhân danh tự này mới quá bình thường, không biết có bao nhiêu cùng tên, chả làm mộng ảo khá một chút, đơn giản dễ nhớ, cũng không có cùng tên sản phẩm. Ngươi nói muốn dùng giai nhân, hay là dùng mộng ảo? Lạc Phi nhìn xem Tô Dật, hỏi. Dạ Mị đồng dạng là nhìn xem hắn, chờ câu trả lời của hắn. Được rồi, Tô Dật hiện tại lại bắt đầu nhức đầu. Hắn lần nữa xuất hiện để hai người bọn họ gọi là, hoàn toàn là tự chuốc nhục nhã, mỗi lần gọi là, các nàng đều sẽ ầm ĩ lên, mà hắn kẹp ở giữa tình thế khó xử, cuối cùng xui xẻo trả sẽ tự mình. Giai nhân danh tự này không sai. Hắn thử cho biết, làm xuất hiện dạ mị biểu hiện có phần thay đổi sau, hắn lại lập tức đổi giọng, nói, mộng ảo danh tự này cũng là rất không tệ. Không có cách nào, hiện tại Tô Dật bất luận lựa chọn cái nào một cái tên đều tốt, đều sẽ đắc tội trong đó một cái. Đắc tội nữ nhân, đó cũng không là một chuyện tốt, bất kể là Lạc Phi, vẫn là dạ mị, hắn đều không muốn đắc tội, càng không muốn làm cho các nàng không vui. Cho nên, Tô Dật hiện tại phải nghĩ một cái chu toàn kế sách, làm cho song phương đều thỏa mãn. Mà hắn cũng không thể tội bất luận người nào. Nghĩ một lát sau, tại Lạc Phi cùng dạ mị nhìn chăm chú dưới, hắn linh quang lóe lên, nói ra, giai nhân cùng mộng ảo hai cái danh tự này đều rất tốt, vậy thì đồng thời dùng tới đi. Có ý gì, lẽ nào một cái sản phẩm, muốn dùng hai cái danh tự sao? Lạc Phi hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu, cười nói, ta không phải ý này, ý của ta là hai cái danh tự hợp thành một cái tên, loại này diện xương nhãn hiệu tên gọi liền giao mộng ảo giai nhân, đem các ngươi nghĩ tới danh tự đều đã vận dụng, đây không phải rất tốt sao? Lặp lại một lần sau, Lạc Phi cảm thấy danh tự này cũng là rất thuận miệng, cũng không có nhắc lại ý kiến. Mà dạ mị cũng giống như vậy, người cũng không có ý kiến, cũng sẽ đồng ý danh tự này. Đến lúc này, diện xương danh tự liền xác định được rồi, liền gọi mộng ảo giai nhân, tuy nói có phần cho đùa, nhưng chung quy là tất cả đều vui vẻ, không có gây ra mâu thuẫn đến, kết quả như thế cũng không tệ lắm. Hiện tại diện xương sản phẩm đóng gói cùng nhãn hiệu tên gọi cũng đã xác định được rồi, chỉ còn lại định giá cái vấn đề này, vẫn không có giải quyết. Ta cho rằng mộng ảo giai nhân quy cách là một loại tốt hơn, giá cả cũng chỉ lựa chọn một loại, như vậy có thể thuận tiện mở rộng, tăng cường nhãn hiệu nhận ra độ. Lạc Phi đề nghị. Lúc này, dạ mị cũng gật gật đầu, nói, đúng, một loại quy cách một loại giá cả so sánh thích hợp nhất định, một bình diện xương quy cách tốt nhất là 50 khác, đây là đại đa số diện xương quy cách. Được, cái này loại mộng ảo giai nhân quy cách liền định vị 50 khác một bình rồi, nếu như giá tiền là cao cấp xa hoa giá cả lời nói. Cái kia chính là mấy trăm nguyên nhất bình. Tô Dật nói ra. Nghĩ một lát sau, hắn liền nói, ta nghĩ mộng ảo giai nhân định giá rồi cùng y nhân hương duy trì nhất trí, các ngươi cảm thấy bất kỳ. Nếu như mộng ảo giai nhân định giá cùng y nhân hương vậy lời nói, cái kia chính là xuất xưởng giá vì 500 nguyên, mà giá bán lẻ vì 60 ho nguyên. Có thể, nếu như giá bán lẻ là 60 ho nguyên lời nói, mặc dù có chút lệch quý, nhưng phần lớn vẫn là có thể tiêu phí nổi. Hơn nữa mộng ảo giai nhân có thể thay thế phần lớn mỹ phẩm dưỡng da, này còn dư lại tiền, cũng đầy đủ mua sắm mộng ảo giai nhân rồi. Lạc Phi gật đầu nói. Tiếp lấy, dạ mị nói ra, một bình quy cách vì 50 khắc mộng ảo giai nhân, yêu cầu tiêu hao một to ho khắc thiên tiên liên cánh hoa, mà một chống cân thiên tiên cánh sen mua sắm giá vì 200 nguyên nhất kỳ lộ gệm. Chuyện này ý nghĩa là mỗi một bình mộng ảo giai nhân yêu cầu tiêu hao 20 nguyên thiên tiên liên, lại tính cả đóng gói, vận tải, mở rộng. Cùng với thu thuế vân vân, một bình mộng ảo giai nhân thành phẩm vì 28 o nguyên, lợi nhuận là 22 o nguyên nhất bình. Nếu như một bình mộng ảo giai nhân xuất xưởng giá là 500 nguyên, vậy thành bản chính là 28 o nguyên, mà lợi nhuận chính là 22 o nguyên, cũng chính là 44% tỷ suất lợi nhuận. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1365, không sợ mập. Mộng ảo giai nhân sinh sản thành phẩm, cùng ý nhân hương là như thế cao. Cho nên, mộng ảo giai nhân cùng y nhân hương giá bán vậy lời nói, lợi nhuận kia cũng sẽ như thế. Một bình mộng ảo giai nhân lợi nhuận vì 22 ho nguyên, 44% tỷ suất lợi nhuận, đây đã là rất cao. Nếu như mộng ảo giai nhân lượng tiêu thụ lý tưởng lời nói, cái kia là có thể vì dạ lạc tập đoàn mang đến kinh người thu nhập cùng lợi nhuận, vì dạ lạc tập đoàn triển lãm làm ra cống hiến to lớn. Hơn nữa thành vốn không phải nhất thành bất biến, cái này sinh sản thành phẩm là theo như cao nhất mà tính, thực tế thành vốn hẳn nên hội lệch thấp một chút. Chỉ mộng ảo hơn giai nhân lượng tiêu thụ cao, cái kia sinh sản thành phẩm liền sẽ tiến thêm một bước hạ thấp, lượng tiêu thụ càng cao, thành phẩm liền sẽ càng thấp, mà lợi nhuận cũng sẽ càng nhiều. 1000 khắc thiên tiên liên, có thể sinh sản 10 bình mộng ảo giai nhân, mà một mẫu thiên tiên liên sản lượng hàng năm vì 8 kg, chuyện này ý nghĩa là một mẫu thiên tiên liên liền có thể sinh sản 8 vạn bình mộng ảo giai nhân. Mà Tô Dật biết Tô Thị Tập đoàn đã trồng 10.000 mẫu thiên tiên liên, điều này đại biểu 1 năm sản lượng. Là có thể thỏa mãn 8 ức bình mộng ảo giai nhân sinh sản nhu cầu. Đến lúc này, bây giờ thiên tiên liên gieo trồng quy mô, có thể mỗi ngày sinh sản 22 o vạn bình khoảng trường. Hắn muốn cái này sản lượng, tạm thời hẳn là có thể thỏa mãn mộng ảo giai nhân thị trường nhu cầu. Nếu như mộng ảo giai nhân lượng tiêu thụ qua 22 o vạn bình lời nói, này thiên tiên liên gieo trồng quy mô còn có thể tăng lên. Cho nên nói, mộng ảo giai nhân trọng yếu nhất nguyên liệu, thiên tiên liên sản lượng là hoàn toàn không có vấn đề. Tuyệt đối có thể cam đoan mộng ảo giai nhân sinh sản nhu cầu. 1000 khắc mộng hồn cánh hoa là 1 ho nguyên, mà 1000 khắc thiên tiên liên là 200 nguyên, hai người giá bán chênh lệch gấp đôi. Bất quá, cái này cũng là làm bình thường, dù sao thiên tiên liên tác dụng muốn so ngộng hồn hoa nhiều quá nhiều, hiệu quả cũng là vô cùng tốt, giá trị tự nhiên sẽ cao hơn một chút, giá thu mua quý nhiều gấp đôi, cũng liền có thể lý giải rồi. Đi ngang qua mấy người thảo luận sau, loại này sản phẩm mới sản phẩm đóng gói, nhãn hiệu tên gọi cùng định vị định giá cũng đã xác định được rồi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngộng ảo giai nhân liền sẽ lấy hội nghị hôm nay làm tiêu chuẩn, sau đó đẩy ra thị trường. Bắt đầu từ ngày mai, Dạ Lạc tập đoàn liền sẽ chính thức sinh sản ngộng ảo giai nhân, đồng thời cũng sẽ tập trung vào rất nhiều tài nguyên, đối ngộng ảo giai nhân tiến hành mở rộng tuyên truyền, vì đẩy ra thị trường làm chuẩn bị. Lúc này, Dạ Mị nói ra, tại chính thức đẩy ra thị trường trước đó, ta sẽ an bài nhà xưởng cái kia biên tiên sinh sản một ít dùng thử trang, dùng cho mở rộng sử dụng, tin tưởng người tiêu thụ đang thử dùng ngộng ảo giai nhân, thể nghiệm được thần kỳ hiệu quả sau, nhất định sẽ trở thành trung thành nhất người ủng hộ. Ta đồng ý cách làm của ngươi, xuất hiện tại tiên sinh sản một ít dùng thử giả ra đến, xác thực có thể lợi cho mở rộng, để người tiêu thụ biết ngộng ảo giai nhân hiệu quả, như vậy mới dễ dàng hơn mở rộng ra ngoài. Tô Dật gật gật đầu, nói ra, thế là, ngộng ảo giai nhân mở rộng, liền xác định như vậy xuống, bắt đầu từ ngày mai liền sẽ chính thức thi hành. Đối với ngộng ảo giai nhân, Tô Dật vẫn là vô cùng mong đợi, hắn tin tưởng lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không khiến người ta thất vọng. Cứ việc, một bình quy cách vì 50 khắc ngộng ảo giai nhân giá bán lẻ cao tới 60 hoa nguyên, tại trên thị trường, thuộc về bên trong cao cấp sản phẩm giá cả, vốn lấy ngộng ảo giai nhân hiệu quả mà nói, tuyệt đối xứng đáng cái giá này. Giá bán lẻ đừng nói là 60 hoa nguyên, coi như là 10.000 nguyên, cũng có lượng lớn người muốn mua, cho dù là 10 vạn nguyên, cũng có không ít khách hàng tiềm năng. Chính là, cô gái trang điểm vì người thương, đây là thiên cổ không đổi định luật. Ngộng ảo giai nhân có thể để người ta biến đẹp, có thể để người ta dung nhan già yếu độ trở nên chậm, khiến người ta tuổi trẻ 10 tuổi trở lên, các loại hiệu quả mà nói, đủ khiến rất nhiều nữ nhân điên cuồng. Dù cho, ngộng ảo giai nhân giá bán đắt nữa, nhưng tin tưởng chỉ cần tiêu phí nổi lời nói, các nàng cũng sẽ không muốn bỏ qua, cắn răng cũng cần mua đến. Hơn nữa cho dù ngộng ảo giai nhân giá bán lẻ cao tới 10 vạn nguyên, đối rất nhiều người tới nói, cũng không tính là bao nhiêu vấn đề, vẫn sẽ có nhất định khách hàng quần thể, có thể cam đoan nhất định lượng tiêu thụ. Huống chi, ngộng ảo giai nhân giá bán lẻ chỉ là 60 hoa nguyên mà thôi, cái giá này mặc dù có chút lệch quý, nhưng đối với rất nhiều người tới nói, vẫn là có thể mua được. Cho nên, Tô Dật tin tưởng ngộng ảo giai nhân lượng tiêu thụ là sẽ không thấp, tuyệt đối sẽ làm cho hắn rất hài lòng. Tại hội nghị sau khi kết thúc, đã sắp yếu 7 giờ tối, thiên đô hoàn toàn hắc. Đi thôi, chúng ta về đi ăn cơm đi, Dạ tỷ, ngươi cũng cùng một chỗ đến. Tô Dật đứng lên, nói ra. Dạ Mị lắc lắc đầu, nói, không cần, chúng ta trở lại ăn là được rồi, các ngươi đi trước đi. Khách khí cái gì, hiện tại cũng đã trễ thế như vậy, ngươi trở lại ăn lời nói, cũng không biết lúc nào mới có thể ăn được, đi bên ngoài ăn cũng không có cái gì ý tứ, ngươi liền tới nhà của ta đi. Tô Dật nói, khi hắn ba phen người dưới, Dạ Mị cuối cùng đồng ý rồi, cùng đi gia đình hắn ăn cơm. Làm Tô Dật các nàng sau khi về đến nhà, đã là 7 giờ rưỡi rồi, này so với bình thường muộn rất nhiều, mà cơm tối, Lý Hân Nghiên các nàng sớm liền chuẩn bị tốt, tiểu đợi đến bọn hắn trở về. Cơm tối hôm nay, phi thường phong phú, có thịt heo, cũng có thịt bò, này là mỗi ngày cơ bản thực vật. Vừa bắt đầu, Dạ Mị cũng chỉ cho là phổ thông thịt heo cùng thịt bò, khi nàng nếm thử một miếng sau, mới biết này thịt heo cùng thịt bò ăn lên đặc biệt không bình thường, mùi vị đó đều là khiến người ta không nhịn được ăn nữa nhiều một cái. Ăn quá ngon rồi, này chính là các ngươi tập đoàn chuẩn bị đẩy ra thịt heo cùng thịt bò sao? Dạ Mị hỏi, nàng là từng nghe nói việc này, chỉ là trước kia cũng không hề để ý, mà bây giờ người mới biết loại này thịt heo cùng thịt bò có cỡ nào không phổ thông. Tô Dật gật gật đầu, nói, đúng, đây là hương chăn trừ, đây là hương ngọc nhưu, đều là tập đoàn bắt đầu chăn nuôi. Sau đó, hắn lại nói, nếu như ngươi ưa thích lời nói, ta có thể để người ta mỗi ngày đưa một ít mới mẻ thịt cho ngươi. Này như thế nào không biết xấu hổ, vẫn là không muốn rồi. Dạ Mị nói ra. Tô Dật nói, không có chuyện gì, tuy rằng hương chăn trư cùng hương ngọc như vẫn không có đẩy ra thị trường, nhưng bây giờ quy mô nhỏ sinh sản trả là không có vấn đề, hoàn toàn có thể thỏa mãn tiêu hao. Ăn ngon như vậy thịt heo cùng thịt bò, ta sợ chính mình không nhịn được ăn nhiều, đến lúc đó mập lời nói, vậy thì không tốt giảm cân. Dạ Mị nguyên lai là lo lắng cho mình sẽ không nhịn được ăn nhiều do đó hội trở nên béo, cái này cũng là phần lớn nữ sĩ cũng sẽ ở ý sự tình. Nghe nói, Tô Dật cười cười, nói, tuy rằng hương chăn trư cùng hương ngọc như không thể hoàn toàn bảo đảm ăn không ngập, nhưng đối với những khác thịt heo cùng thịt bò tới nói, hương chăn trư cùng hương ngọc như là sẽ không khiến người ta dễ dàng ngập, chúng nó là phi thường khỏe mạnh ăn thịt, cho dù ăn nhiều, cũng không hội có ảnh hưởng gì, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cái vấn đề này. Loại này thịt heo cùng thịt bò ăn ngon như vậy, vẫn như thế khỏe mạnh, đây là ăn thịt kẻ yêu thích phúc âm, ta nghĩ coi như là thức ăn chay chủ nghĩa giả tại loại này mỹ vị trước mặt, cũng sẽ chuyển thành ăn thịt chủ nghĩa giả. Dạ Mị nói như thế. Lời ấy, không có chút nào khoa trương, Hương Chăn Chư cùng Hương Ngọc Như chính là có loại này mị lực. Cồn vật bi, cảnh. Trước 1366, trọng yếu tháng ngày. Đêm khuya, Tô Dật chờ tại trong phòng của mình. Đêm nay vừa qua, mới tháng sẽ tới rồi, lại là một khởi đầu mới. Bất quá, đối với Tô Dật tới nói, ngày mai là một cái vô cùng trọng yếu tháng ngày, hội có rất nhiều chuyện sinh. Bởi vì ngày mai sẽ là ngày mùng ngày 1 tháng 9 rồi, một cái vô cùng trọng yếu tháng ngày. Trải qua nhiều ngày tuyên truyền sau, Kim Mệ sẽ ở ngày mùng ngày 1 tháng 9, chính thức đẩy ra thị trường. Đây là ngày thứ nhất ra thị trường tiêu thụ. Liên quan với Kim Mễ định giá, là do Tô Dật trước đó liền quyết định ra đến. Kim Mễ xuất xưởng giá vì 1 tó ho nguyên, giá bán lẻ vì 120 nguyên nhất kg, mà ở giảm đi các loại thành phẩm, bao quát thu thuế ở bên trong, Kim Mễ lợi nhuận vì 85 nguyên nhất kg. Bởi vì hiện tại Kim Mễ sản lượng còn không cao, xa còn lâu mới có thể thỏa mãn thị trường toàn bộ nhu cầu, cũng chỉ có thể giá cao bán ra, trước tiên thỏa mãn cao tiêu phí quần thể nhu cầu. Về sau các loại sản lượng sau khi tăng lên, trở lại điều chỉnh Kim Mễ giá cả, sản lượng càng cao, giá bán liền sẽ càng thấp, đây là Tô Dật quyết định phương châm, về sau liền sẽ như vậy chấp hành. Tại trên thị trường, lớn bình thường gạo một chống cân gần như là 6 nguyên khoảng trường, mà Kim Mễ giá bán lẻ là 120 nguyên nhất kg, hai người này cách biệt 20 lần. Như vậy giá bán lẻ, xác thực tính là cao cấp sản phẩm giá tiền. Bất quá, Kim Mễ giá bán lẻ cũng không thể xem như là quý nhất gạo. Tại cao cấp gạo tròn, một ho nguyên nhất ký lô chỗ nào cũng có, 200 nguyên ức một ký lô gạo cũng không tại số ít. Tại Tô Dật không có được Kim Mễ trước đó, trong nhà ăn cơm đã gần ngàn nguyên nhất ký lô gạo, lúc đó hắn là cảm giác được vô cùng tốt ăn, nhưng đang thưởng thức qua Kim Mễ sau, gần đây ngàn nguyên gạo liền biến được đần độn vô vị lên, rất là bình thường, từ đây liền đổi lại Kim Mễ, liền chỉ thích ăn Kim Mễ rồi. Tô Dật chả nghe nói qua một loại gạo, đặc cấp gạo, giá bán qua 8 ho nguyên nhất ký lô. Cuối cùng cũng cần mấy trăm nguyên nhất kg. Như vậy giá cả, so ra Kim Mễ đến, cũng đắt hơn 60 lần, nhưng vẫn là cùng không đủ cầu. Đang thưởng thức qua Kim Mễ sau, Tô Dật cho rằng Kim Mễ là sẽ không thua 8 ho nguyên nhất kg gạo, mà là gặp qua, bất kể là vị, hương vị, vẫn là dinh dưỡng, Kim Mễ đều là độc nhất vô nhị, không tìm được đối thủ. Bởi vậy, Kim Mễ giá bán lẻ cao tới 120 nguyên nhất kg, hoàn toàn là không quá phận. Chỉ cần là thưởng thức qua Kim Mễ người, đều sẽ cho rằng đây là đáng giá, 120 nguyên nhất kg cũng không tính được cái gì. Nếu như Kim Mễ chỗ tốt tuyên truyền đi, cho dù là 120 nguyên nhất kg, cũng sẽ có rất nhiều người, cho dù tiêu phí năng lực không cao người, cũng có thể tại ngày lễ ngày Tết thời điểm, mua lấy một chống cân nếm thử tiên, này là hoàn toàn không có vấn đề. Phải biết, hiện tại một bàn hơi tốt một chút món ăn, so với như hải sản các loại, hơn 100 nguyên nhất kg thật là bình thường. Mà dùng Kim Mễ mị lực mà nói, tuyệt đối có thể tính là đỉnh cấp mỹ thực rồi, tình cờ mua một chống cân đến giải giải sàm, đây là rất nhiều người đều biết làm sự tình. Bởi vậy, Tô Dật cho rằng chỉ cần Kim Mễ tuyên truyền làm tốt lắm, vậy khẳng định sẽ có rất lớn tiêu phí quần thể, lượng tiêu thụ nhất định là sẽ không thấp. Tại mở rộng trong lúc, Kim Mễ tại trên thị trường nhận lấy lớn vô cùng tiếng vọng, không ít người đều biểu thị tại Kim Mễ ra thị trường, nhất định sẽ đến ủng hộ, dù như thế nào cũng cần mua thượng một ít trở lại. Hiện tại Kim Mễ là lấy 5kg một túi vì bao trang, tại trên thị trường giá bán lẻ vì 60 ho nguyên nhất sách, này cũng không tính quá đắt, chỉ phải thích lời nói, phần lớn gia đình vẫn là có thể mua một túi trở về. Hiện nay, Kim Mễ sẽ chỉ ở Nhạc Phỉ thành phố tiến hành tiêu thụ, mà còn lại đường dây tiêu thụ, hội kéo sau một quãng thời gian mới có thể thu được Kim Mễ tiêu thụ. Tại trước đây, Tô Thị Tập đoàn vẫn không có thu mua Nhạc Phỉ Tập đoàn thời điểm, phần lớn sản phẩm đều là tại Nhạc Phỉ thành phố tiến hành. Mà bây giờ thu mua qua đi, đây càng là không cần nói, Tô Thị Tập đoàn nhất định sẽ để Nhạc Phỉ Tập đoàn thành là thứ nhất cái đường dây tiêu thụ, chuyện này đối với Nhạc Phỉ Tập đoàn triển lãm là có rất nhiều chỗ tốt. Đối với Kim Mễ ngày mai ra thị trường tiêu thụ, Tô Dật vẫn là vô cùng coi trọng, cũng rất muốn biết Kim Mễ thị trường biểu hiện hội là như thế nào, hy vọng kết quả sẽ không để cho hắn thất vọng. Bất quá, hắn cho rằng lấy Kim Mễ tại mở rộng trong lúc biểu hiện, hắn ngày lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không ít hơn 2 vạn sách, cũng chính là một ho tấn. Nếu như Kim Mễ lượng tiêu thụ có một ho tấn lời nói, Tô Dật liền hội phi thường hài lòng rồi, đây đã là một cái phi thường lý tưởng thành tích. Cho dù kim mễ ngày lượng tiêu thụ khá thấp một ít, hắn cũng là có thể tiếp thu. Dù sao, đây là một loại sản phẩm mới gạo, tại không có trải qua thị trường nghiệm chứng, là rất khó thu được thành công, tại tiền kỳ mở rộng nhất định sẽ phi thường chật vật. Đối với kim mễ, Tô Dật cũng không biết người tiêu thụ có thể hay không tiếp thu loại này loại sản phẩm mới gạo, có thể hay không nếm món ăn, nếu như người tiêu thụ không làm ra bước thứ nhất lời nói, kim mễ lượng tiêu thụ là không thể nào tốt. Kim mễ tại thị trường biểu hiện hội là như thế nào, ngày mai là có thể nhìn thấy chân tướng rồi. Đối với Tô Dật tới nói, kim mễ ngày tiêu thụ là hắn phi thường coi trọng sự tình, nhưng ngày mai việc trọng yếu, nhưng không đơn thuần chỉ có kim mễ. Vào ngày mai, Thiên Tôn Võ Quán nhóm thứ 2 học viên liền sẽ đi đến võ quán đưa tin, chính thức tiếp thu huấn luyện. Thiên Tôn Võ Quán đối Tô Dật ý nghĩa, đó là không dùng nói, tuyệt đối là vô cùng trọng yếu, này học viên mới huấn luyện, tự nhiên cũng là hắn phi thường coi trọng. Bất quá, đi ngang qua thượng một nhóm học viên huấn luyện sau, Nô Văn bọn hắn cũng đã rất có kinh nghiệm, cho dù Tô Dật không có ở võ quán, tin tưởng bọn hắn cũng có thể đem tất cả mọi chuyện đều an bài xong, cũng không cần hắn lo lắng. Cho nên, Tô Dật cũng không lo lắng ngày mai học viên huấn luyện sẽ xuất hiện nhiễu loạn gì. Dù sao có Ngô Văn bọn hắn tại, cho dù sinh cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn cũng là có thể xử lý tốt, điểm này, hắn đúng là có thể yên tâm. Mặt khác, Tô Thị tập đoàn tại Tô Thị khu công nghiệp kiến thiết vườn trẻ, vào ngày mai cũng sẽ bắt đầu học. Tô Thị khu công nghiệp tổng cộng có 5 chỗ vườn trẻ, chia ra làm 1, 2, 3, 4, 5 vườn, đồng thời khai giảng, tổng cộng tiếp nhận rồi 3.000 tên trẻ sơ sinh. Mặc dù nói Tô Thị vườn trẻ chỉ là vừa mới vừa kiến thiết lên, nhưng khắp mọi mặt thượng đều được cho tuyệt đối ưu tú. Thầy giáo cũng là tốt nhất, chí ít tại Yến Vân Thị bên trong, Tô Thị Vườn Trẻ có thể tính là tốt nhất vườn trẻ. Cho nên, tại Tô Thị Vườn Trẻ bắt đầu tiếp thu báo danh sau, Tô Thị khu công nghiệp công nhân đều mang con của mình đi báo danh, đều quyết định tại Tô Thị Vườn Trẻ đọc sách. Đến lúc này, Tô Thị Vườn Trẻ 3.000 cái danh ngạch, lập tức liền đầy, căn bản cũng không có danh ngạch lại thu phía ngoài hải tử. Bất quá, Tô Thị Vườn Trẻ bản thân liền là vì Tô Thị khu công nghiệp chuẩn bị, cho dù chỉ tuyển nhận khu công nghiệp công nhân cũng là phi thường bình thường, không có cảm giác được có những gì bất ngờ. Đối với Tô Thị Vườn Trẻ, cho tới nay, Tô Dật đều là phi thường coi trọng, hắn là phi thường coi trọng giáo dục người. Bây giờ, Tô Thị Vườn Trẻ lần thứ nhất khai giảng, hắn tự nhiên là phi thường quan tâm. Dù cho Vườn Trẻ chỉ là thuộc về giáo dục mầm non, nhưng Tô Dật vẫn như cũ cho rằng này là không thể qua loa, tuyệt đối không thể làm trễ nãi hài tử học tập, cho nên tất cả cứ dựa theo tiêu chuẩn cao tiến hành rồi. Cồn vật bi, chương 1367, ngày thứ nhất khai giảng. Nếu như là bình thời, Tô Dật tuyệt đối sẽ đi Tô Thị Vườn Trẻ một chuyến. Bởi vì hắn muốn biết Tô Thị Vườn Trẻ làm được thế nào rồi, hai tử ngày thứ nhất đi vườn trẻ, lại có thể hay không quen thuộc. Nhưng đối với Tô Dật tới nói, ngày mai còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, hắn căn bản không có thời gian trở lại Yến Vân Thị, cũng không có thời gian đi Tô Thị Vườn Trẻ. Bất kể là kim mễ ngày tiêu thụ, vẫn là học viên huấn luyện, hay hoặc giả là Tô Thị Vườn Trẻ ngày thứ nhất khai giảng. Những chuyện này đều là phi thường trọng yếu, mỗi một chuyện đều là Tô Dật làm quan tâm, nhưng những chuyện này trọng yếu đến đâu, cũng so không hơn một chuyện, cái kia chính là Bảo Bảo. Trước đó, bởi vì Bảo Bảo tính cách vấn đề, hắn không yên lòng để cho nàng đi trường học. Cho nên, Tô Dật cố ý để Bảo Bảo ở nhà học tập, sau đó để người trong nhà thường thường mang Bảo Bảo ra ngoài, để tính cách của nàng chậm rãi trở nên không phải như vậy hướng nội. Mà cho tới bây giờ, Bảo Bảo tuy rằng còn có một chút hướng nội, nhưng cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy rồi, có thể tiếp xúc một ít cùng tuổi hải tử. Bởi vậy, Tô Dật cảm thấy Bảo Bảo cũng là thời điểm đi đi học, hiện tại của nàng tuổi mụ đều phải 6 tuổi rồi, mà tuổi chắn cũng nhanh 5 tuổi rồi, cùng tuổi hải tử đã sớm đi vườn trẻ đi học. Tuy rằng Bảo Bảo ở nhà như thế có thể tiếp thu giáo dục mầm non, hắn tri thức cũng sẽ không so với cùng tuổi hải tử ít, ngược lại sẽ được càng nhiều. Nhưng Tô Dật cho rằng Bảo Bảo vẫn ở nhà bên trong học tập, đối với nàng trưởng thành là thật không tốt, Bảo Bảo hẳn là đi trường học cùng tuổi hài tử như thế học tập đồng thời trưởng thành, dạy như vậy đại sau, mới sẽ là một cái rộng rãi người. Cho nên, có lẽ là trước đó, hắn liền bắt đầu vì chuyện này làm chuẩn bị, liền trường học đều đã sớm đã tìm xong. Tô Dật vì Bảo Bảo tìm trường học, là Thẩm Châu thành phố tốt nhất vườn trẻ, tại toàn quốc cũng là thuộc về giá thấp nhất vườn trẻ, không biết có bao nhiêu gia trưởng muốn đưa hài tử đi vào. Đương nhiên, cấp bậc như vậy vườn trẻ, thu phí đó cũng là khá cao, thu phí cao, tại toàn quốc đều là thuộc về cao nhất một trong. Bất quá đối với tiền, Tô Dật xưa nay đều là không quan tâm, chỉ cần đối Bảo Bảo tốt, dù cho nhiều tiền hơn nữa, hắn cũng thì nguyện ý trả giá, đồng thời sẽ không đau lòng. Mà ngày mai là ngày mùng ngày 1 tháng 9, là vườn trẻ học kỳ mới khai giảng ngày thứ nhất, cũng là bảo bảo ngày thứ nhất đi trường học đến trường, này tại toàn bộ Tô gia bên trong, đều là chuyện quan trọng nhất rồi. Cho nên, đối với những chuyện khác, dù cho trọng yếu đến đâu, Tô Dật cũng là không để ý tới, ở trong lòng của hắn, bảo bảo mới là trọng yếu nhất. Đăng nhập, bảo bảo ngày thứ nhất đi trường học, đương nhiên là chuyện quan trọng nhất rồi, đây là những chuyện khác so sánh không bằng, cũng là hắn coi trọng nhất, mà hắn ngày mai cũng sẽ làm bạn bảo bảo tả hữu. Đang suy nghĩ những chuyện này sau, Tô Dật liền nằm ở trên giường bắt đầu nghỉ ngơi, chuẩn bị bồi dưỡng đủ tinh thần cùng bảo bảo đi trường học. Ngay kế, Tô Dật dậy rất sớm, bắt đầu chuẩn bị một ít chuyện. Mà bảo bảo cũng biết hôm nay yếu đi trường học, cũng là dậy rất sớm, bắt đầu rửa mặt. Hôm nay, bảo bảo chính là tiểu công chúa, người trong nhà đều là cùng đến, liền vây quanh người chuyển, giúp nàng trang phục các loại. Tại lúc ăn cơm, bảo bảo hướng về Tô Dật hỏi, ba ba, bảo bảo tại sao phải đi trường học, bảo bảo không thể ở nhà sao? Bởi vì ở nhà lời nói, bảo bảo liền nhận thức không tới bạn mới rồi. Tô Dật trả lời. Bảo bảo tiếp tục nói, nhưng là bảo bảo đã có ba ba mụ mụ, cô tỷ tỷ, bảo bảo không nên bạn mới rồi. Bảo bảo, cho dù ngài có ba ba mụ mụ, nhưng là phải biết bạn mới, chỉ có nhận thức bạn mới, ngươi mới sẽ càng tăng nhanh hơn vui cười, bảo bảo là sẽ không lừa gạt ngươi. Tô Dật nói ra. Nghe nói, bảo bảo không nói gì nữa rồi, chỉ là cũng không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Tô Dật biết phần lớn hải tử ngày thứ nhất đi trường học, đều sẽ có loại tâm thái này, bọn hắn cũng không muốn đi trường học, bảo bảo cũng giống như vậy, nhưng bất kể như thế nào, trường học hay là muốn đi. Đã đến giờ sau đó hắn liền chuẩn bị đưa bảo bảo đi vườn trẻ, mà Lạc Phi các nàng cũng cùng một chỗ cùng đi theo rồi. Tô Dật cho bảo bảo lựa chọn vườn trẻ, cách Thiên Lam danh để cũng không xa, nếu như lái xe đi lời nói, cũng chỉ là khoảng 10 phút đường xe, cũng không tính xa, đưa đón cũng sẽ làm thuận tiện. Này chỗ tên là màu xanh da trời vườn trẻ, chính là sau này bảo bảo muốn lên trường học, này cũng thuộc về Thiên Lam danh để một phần. Màu xanh da trời vườn trẻ chiếm diện tích lớn vô cùng, so với bình thường vườn trẻ càng lớn hơn vài lần, cô giáo mầm non lấy cùng những nhân viên làm việc khác, cũng phải so với phổ thông vườn trẻ có thêm vài lần, nhưng mỗi học kỳ chiêu thu học sinh phi thường ít ỏi, cho dù có cũng không nhất định có thể đi vào đọc sách. Có thể nói, có năng lực đi vào màu xanh da trời vườn trẻ, không phải có tiền chính là có quyền. Hơn nữa không phải phổ thông có tiền cùng có quyền là có thể tiến vào. Bất quá, đối với Tô Dật tới nói, này đều không là vấn đề, bàn về tiền tài, so với hắn người có tiền, khả năng cũng tìm không ra mấy cái đến, vòng khởi quyền lợi, hắn cũng có quan hệ có thể tìm. Cho nên, hắn rất dễ dàng liền đem bảo bảo đưa vào màu xanh da trời vườn trẻ, về sau liền sẽ ở đây học tập. Tại đi tới màu xanh da trời vườn trẻ sau, Tô Dật có thể rõ ràng cảm giác được bảo bảo bắt đầu có khiếp ý. Nàng là không muốn vào đi vườn trẻ. Đối với một đứa bé tới nói, sắp tiến vào một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh, phần lớn đều sẽ là sợ sệt, hội kháng cự, đặc biệt là so sánh hướng nội bảo bảo tới nói, liền càng phải như vậy rồi. Bất quá, Tô Dật lấy tư cách ba ba, Lạc Phi lấy tư cách bảo bảo, một người nắm bảo bảo thủ, mang theo bảo bảo đi vào vườn trẻ, ít nhiều khiến người hơi chút không khẩn trương như vậy. Tô Dật cùng Lạc Phi mang theo bảo bảo đi làm đăng ký, sau đó làm cùng nàng đi dạy thất. Quen thuộc một cái hoàn cảnh sau, mới đem bảo bảo giao cho lão sư. Tại bọn hắn đi ra vườn trẻ thời điểm, bảo bảo biểu hiện ra rất lớn không bỏ, nước mắt đều nhanh yếu chảy ra. Bất kể là Tô Dật, vẫn là Lạc Phi, tại nhìn thấy bảo bảo bộ dáng này, trong lòng cũng rất là không bỏ, thậm chí có một loại muốn đem bảo bảo mang ra ngoài kích động, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là nhịn được. Hai tử cuối cùng sẽ lớn lên, bọn hắn sớm muộn cũng phải cần thích ứng hoàn cảnh mới, đây là trưởng thành nhất định phải trải qua sự tình. Nếu như bảo bảo hiện tại liền vườn trẻ đều thích hứng không được lời nói, vậy sau này sẽ rất khó hòa vào còn lại hoàn cảnh, của nàng trưởng thành liền biến được không phải như vậy lý tưởng rồi. Cho nên, Tô Dật cùng Lạc Phi đều biết vào lúc này, không thể bởi vì không bỏ, liền để bảo bảo trở về, mà là hẳn là để bảo bảo chậm rãi thích hứng bên trong sinh hoạt, như vậy mới là đối với nàng tốt nhất. Bởi vậy, vào lúc này, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn tâm một điểm, không có khả năng mang bảo bảo đi trở về. Lúc mới bắt đầu, bảo bảo nhất định sẽ không thích ứng vườn trẻ hoàn cảnh, nhưng thời gian lâu dài, liền sẽ từ từ sinh cải biến. Vườn trẻ có nhiều như vậy cùng tuổi hài tử, bảo bảo lại ở chỗ này biết được bằng hữu mới, tính cách của nàng cũng sẽ từ từ sinh chuyển biến, cũng sẽ không lại sẽ như vậy hướng nội, mà người ở cái này quá trình lớn lên trong, cũng sẽ lĩnh ngộ được một ít sung sướng, này là trong nhà không cách nào cung cấp. Cái này cũng là Tô Dật bọn hắn hy vọng muốn nhìn đến kết quả, hy vọng bảo bảo có thể thích ứng hoàn cảnh mới cùng cuộc sống mới. Cồn vật bi, chương 1368, bảo bảo bằng hữu. Tại đưa bảo bảo sau khi tiến vào, Tô Dật bọn hắn đều không hề rời đi. Bình thường vào lúc này, Lạc Phi cũng đã đi công ty đi làm, nhưng nàng hôm nay liền canh giữ ở phía ngoài vườn trẻ. Không đơn thuần là Tô Dật cùng Lạc Phi, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên đồng dạng không hề rời đi, cũng là ở bên ngoài. Ở nhà, bảo bảo chính là mọi người trong đầu bảo, đều không nỡ bỏ người được nửa điểm bị khuất, mà bây giờ người đến vườn trẻ, tự nhiên là rất không bỏ, cũng sẽ làm lo lắng. Cho nên, hiện tại mọi người liền đều tại phía ngoài vườn trẻ trông coi, đều không có tính toán rời đi. Tô Dật bọn hắn đều ngồi ở trong xe, vì không đưa tới bảo bảo chú ý, bọn hắn đều không có tới gần vườn trẻ, như vậy thì sẽ không so với bảo bảo nhìn thấy. Mà trong vườn trẻ là có quản chế, bọn hắn có thể thông qua nơi tay cơ vườn trẻ áp, bất cứ lúc nào nhìn thấy bảo bảo tình huống. Hiện tại, Tô Dật bọn hắn chính là từng người cầm một bộ điện thoại, quan sát bảo bảo tại vườn trẻ tình huống. Một mực quá rồi hơn một giờ sau, Tô Dật mới khiến cho Lạc Phi các nàng đi về trước, có một mình hắn ở nơi này là được rồi, đang khuyên mấy lần sau, Lạc Phi cũng là đi làm, mà Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên cũng đi trong điếm. Đến lúc này, cũng chỉ có một mình hắn ở nơi này thấy, bất quá nhìn xem bảo bảo tại vườn trẻ tình huống, cũng sẽ không khiến hắn cảm giác đến phát chán, cũng sẽ không cảm thấy thời gian khổ sở. Bảo bảo tại trong vườn trẻ biểu hiện cũng không phải như vậy lý tưởng, người thật giống dung không vào được bên trong hoàn cảnh, cũng không có cùng còn lại đồng loại hài tử chơi, này có vẻ hơi không hợp quần, đó cũng không phải cái gì khởi đầu tốt. Bất quá, Tô Dật cũng biết bảo bảo là ngày thứ nhất đến trường, ngày thứ nhất tại vườn trẻ, nhất định sẽ không quen. Theo thời gian rời đi, bảo bảo nên chậm rãi thích ứng cái này hoàn cảnh mới, đến lúc đó, người thì sẽ không lại hoàn toàn không hợp rồi. May mắn là, Tô Dật phát hiện bảo bảo ngồi cùng bàn là một cái phi thường nhiệt tình hài tử, cùng bảo bảo gần như thế, một đầu nửa tóc dài, dáng dấp cũng là thật đáng yêu, người tựa hồ làm thích cùng bảo bảo nói chuyện phiếm, một mực tại bảo bảo bên người nói không ngừng. Tuy rằng bảo bảo rất ít nói, nhưng đối với cái này hài tử, người cũng không có biểu hiện như vậy chống cự. Có thể nói, từ vừa mới bắt đầu tiểu hài tử này liền một mực bồi tiếp bảo bảo nói chuyện, liền tự do hoạt động thời điểm, người thấy bảo bảo không muốn đi chơi, người không có đi chơi, hãy theo tại bảo bảo bên người. Đối với cái này sự kiện, Tô Dật là phi thường vui vẻ, bảo bảo tại ngày thứ nhất liền có một người bạn như vậy. Cũng coi như là một cái tốt vô cùng sự tình, hy vọng cái này tiểu bằng hữu, có thể giúp người nhanh lên một chút hòa vào cái này hoàn cảnh mới. Tô Dật liền ở trong xe, một mực thông qua điện thoại di động nhìn xem bảo bảo tình huống. Tuy rằng bảo bảo có phần dung không vào được vườn trẻ hoàn cảnh, nhưng ở vườn trẻ thời điểm, cũng không có chịu đến bắt nạt, người không muốn cùng những hài tử khác chơi, cũng không có cái khác hài tử sẽ đến ép buộc người, đều là từng người chơi từng người. Hơn nữa bảo bảo bên người còn nhiều thêm một cái sống nhiều bằng hữu, người bạn này tuổi tác không lớn, nhưng tính khí cũng không nhỏ, đối bảo bảo tốt vô cùng, nhưng đối những hài tử khác lời nói, cái kia chính là hoạt thoát thoát hài tử chơi. Có người bảo vệ bảo bảo, cái này cũng là những hài tử khác không dám tới bắt nạt bảo bảo nguyên nhân. Đến lúc này, Tô Dật liền yên tâm rất nhiều, lấy tình huống bây giờ đến xem, bảo bảo tại vườn trẻ sinh hoạt vẫn là thật không tệ. Tại 11 giờ trưa nhiều thời điểm, vườn trẻ liền bắt đầu sắp xếp hài tử ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa thời điểm, cái này tiểu bằng hữu cũng là bồi tiếp bảo bảo đồng thời ăn, nói nhiều người, tại ăn cơm trưa thời điểm, cũng là nói không ngừng. Tại lúc ghi tên, Tô Dật cũng đã cùng vườn trẻ câu thông được rồi. Bảo bảo ăn thực vật, đều là người bình thường thích ăn. Cho nên, tại vườn trẻ thức ăn thượng, bảo bảo vẫn tương đối thói quen. Ăn cơm trưa xong không đến bao lâu, vườn trẻ đám con nít liền bắt đầu ngủ trưa, mỗi một người đều bắt đầu ngủ. Lão sư thấy bảo bảo cùng tiểu cô nương cảm tình rất tốt, liền đem các nàng sắp xếp đến bên cạnh giường ngủ. Có lẽ là bởi vì giường mới nguyên nhân, bảo bảo ngủ không quen, cũng không ngủ được, mà bằng hữu của nàng đồng dạng cũng là tinh lực mười phần, một điểm buồn ngủ đều không có. Cho nên, tại lúc ngủ, tiểu cô nương này cũng là một mực tìm bảo bảo tán gẫu. Vì thế, tiểu cô nương này còn bị lão sư cảnh cáo vài câu, nhưng lão sư quay người lại bắt đầu nói chuyện lên rồi, phảng phất có chuyện nói không hết như thế. Đáng tiếc là, Tô Dật thông qua quản chế, cũng không thể nghe được các nàng nói, nếu không, hắn thật là có hứng thú nghe một chút tiểu cô nương này lời nói, muốn biết người là đang nói cái gì mới có thể nói không xong. Đã đến sau 12 giờ, hắn mới lái xe rời đi, hiện tại bảo bảo đã ngủ rồi. Cũng là thời điểm đi một chuyến Thiên Tôn Võ Quán. Hôm nay là Thiên Tôn Võ Quán nhóm thứ 2 học viên chính thức báo cáo thời gian, cũng là khảo hạch kỳ ngày thứ nhất. Tại vườn trẻ thời điểm, Tô Dật liền đã biết hôm nay học viên, không có một người bị trễ, tổng cộng 300 cái học viên đều đúng giờ đi tới Võ Quán. Xem ra, lần trước học viên bởi vì đến muộn, mà bị trực tiếp đào thải sự tình, đã truyền ra ngoài, cho nên hiện tại cái này một nhóm học viên mới không dám đến muộn, toàn bộ đều đúng giờ đến Võ Quán báo cáo. Lại nói nhóm đầu tiên học viên tại đến muộn sau liền trên ngựa bị loại bỏ, không có một cái có thể lưu lại, chuyện này truyền ra ngoài sau, rất nhiều người đều tại nói Thiên Tôn võ quán quy định quá nghiêm khắc, cũng thái tử bản rồi, chẳng qua là đến muộn mà thôi, liền trực tiếp bị loại bỏ rồi, liền một lần có cơ hội cũng không cho, này quá bất cận nhân tình. Cho nên, tại chuyện này truyền ra ngoài sau, không ít người hướng lên trời Tôn Vũ quán đưa ra kiến nghị, hy vọng không đem quy định định đến chết như vậy, để học viên nhiều hơn chút cơ hội. Đối với cái này, Thiên Tôn võ quán sáng tỏ hồi phục, này là không thể nào thay đổi. Thiên Tôn võ quán cùng còn lại võ quán không giống nhau, không cần thu lấy học phí dùng này đến kiếm tiền, cũng là tự nhiên không có cần thiết xem phía ngoài sắc mặt, nói cách khác, chính là yêu có tới hay không. Hơn nữa Thiên Tôn võ quán so với còn lại võ quán nắm giữ quá nhiều ưu thế, đây là cho người một cái trở nên mạnh mẽ cơ hội như thế cực kỳ khó được, không phải mỗi người cũng có thể hưởng thụ được, nếu như đạt được cơ hội như vậy còn không hiểu quý trọng lời nói, cái kia liền không có cần thiết lưu lại. Đối với Tô Dật tới nói, ngày thứ nhất khảo hạch kỳ liền đến trễ, vậy thì biểu thị những học viên này cũng không phải coi trọng như vậy chuyện này. Liền đúng giờ đều làm không đến lời nói, cũng nói những học viên này càng không làm được phía sau yêu cầu, bọn hắn chỉ biết lãng phí một cách vô ích võ quán tài nguyên, cuối cùng lại là một chuyện không thành. Tô Dật cũng không muốn hao tốn nhiều như vậy tài nguyên, cuối cùng lại là mời về một đám đại gia đến. Cho nên, chỉ cần không chăm chú, không biết cơ hội như thế khó được người, cái kia liền không có cần thiết ngày nữa Tôn võ quán. Cho dù đến rồi, cũng sẽ rất nhanh bị đào thải. Đến lúc này, Tô Dật tự nhiên là không thể nào thay đổi quy định, sợ mệt lời nói, tiêu đừng tới Thiên Tôn võ quán, muốn người thời nay tình lời nói, vậy thì đi còn lại võ quán, nơi đó có bọn hắn mong muốn. Thiên Tôn võ quán chỉ lấy đáng giá thu học viên, không thu không biết nỗ lực, liền chỉ biết là oán trách người. Cồn vật bi, tình. Chương 1369, huấn luyện tình huống. Tô Dật đi tới võ quán thời điểm, học viên huấn luyện đã tiến hành rồi một buổi sáng. Tại một buổi sáng sau khi kết thúc huấn luyện, học viên cũng đã mệt mỏi nằm trên đất, mỗi người đều là được mồ hôi thấm ướt. Xác thực, những người này đều không có trải qua loại cường độ này huấn luyện, bình thường tối đa cũng chỉ là đơn giản tập thể hình. Hiện tại những người này tại võ quán nơi này, đột nhiên tiếp nhận rồi kiểu ma quỷ huấn luyện, đương nhiên là rất khó chịu được rồi, từng cái cũng là kêu khổ thấu trời rồi. Đây là Tô Dật yêu cầu, tại huấn luyện ngày thứ nhất bên trong, tận lực đem những học viên này bước đến cực hạn. Mục đích của hắn là để những học viên này ý thức được nơi này cũng không phải tưởng tượng tốt như vậy, tới nơi này liền phải làm tốt chịu khổ chuẩn bị. Tin tưởng đi ngang qua ngày thứ nhất sau, cảm giác không chịu nổi người, liền sẽ chủ động rời khỏi. Cho nên, này ngày thứ nhất huấn luyện cũng coi như là một loại sàng lọc rồi, hiện tại xem những học viên này có thể hay không chịu được rồi. Tại Tô Dật đi tới thời điểm, học viên đang tại lĩnh nguyên linh dịch. Sau đó bọn hắn sẽ bị mang đến căng tin ăn cơm trưa, nghỉ ngơi ngắn ngủi một hồi, liền sẽ bắt đầu mới huấn luyện. Lúc này, Nô Văn đem một phần danh sách, đưa cho hắn xem, đây đều là sáng sớm thời điểm, cho học viên cho điểm. Tô Dật tiếp nhận danh sách, phát hiện không ít người đã tiến vào đào thải trong danh sách, những thứ này đều là không phù hợp quy định người, mới sẽ được tính vào đào thải danh sách. Chỉ là liếc mắt nhìn, hắn liền làm suất quyết định, nói, nếu thất bại, vậy thì đều đào thải đi. Tại xế chiều huấn luyện trước khi bắt đầu, sẽ đưa những người này rời đi, miễn cho lãng phí mọi người thời gian. Được, ta biết rồi. Nô Văn trả lời. Tại học viên đã ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một lát sau, liền bắt đầu được triệu tập lại, không ít người cũng bắt đầu đoán trách lên, đây đều là không có nghỉ ngơi đủ người. Bất quá, Thiên Tôn võ quán cũng sẽ không lý học viên có hay không nghỉ ngơi đủ, thời gian huấn luyện vừa đến, liền cần trên ngựa tập hợp, nếu như tại quy định thời gian vẫn không có tới, vậy cũng không cần đến huấn luyện, có thể trực tiếp rời khỏi. Quy củ chính là như vậy nghiêm khắc. Tại học viên đang muốn bắt đầu lúc huấn luyện, Nô Văn cầm danh sách xuất hiện, hắn nghiệm một chút tên của người, sau đó liền tuyên bố bọn hắn bị loại bỏ rồi. Lần này người bị đào thải số, tổng cộng có 58 người, chỉ bất quá một cái buổi sáng thời gian cũng đã đào thải 58 người, không thể không nói, tỷ lệ đào thải vẫn như cũ rất đáng sợ. Tuy rằng này 300 cái học viên đều là trải qua nhiều tầng sàng lọc sau, cuối cùng mới bị chọn làm học viên. Chỉ là Tô Dật bọn hắn dù sao đối với những học viên này không phải hiểu rất rõ, tự nhiên không thể tại bước đầu sàng lọc thời điểm, liền biết bọn hắn có thể hay không thỏa mãn yêu cầu. Cho nên, những học viên này cũng chính là cao thấp không đều rồi, trong đó có ưu tú, cũng có kém kém, đây đều là phi thường bình thường. Nguyên nhân chính là như thế, tại một cái buổi sáng thời gian, liền có 58 người được Ngô Văn đào thải, đây đều là tại huấn luyện lúc không chăm chú, hoặc là đầu cơ trục lợi người, đây đều là võ quán không thể tiếp nhận. Hội bị loại bỏ cũng là về tình về lý. Đại đa số người bị đào thải, đều là phi thường tự giác rời đi, bởi vì bọn họ bản thân cũng không chịu khổ nổi, sớm đã có dự định rời khỏi, bây giờ bị đào thải, cũng không có chuyện gì để nói. Bất quá, tại đây chút đào thải người, cũng có mấy cái đau đầu, bọn hắn không phục mình bị loại bỏ, còn muốn cho một lý do. Đối với cái này, Nô Văn nói chỉ là mấy cái bọn hắn vì sao lại bị loại bỏ lý do, liền để cho bọn họ rời đi, nếu như bọn hắn chả không muốn rời đi, tự nhiên sẽ có nhân giáo bọn hắn là người. Tại tuyên bố đào thải danh sách sau, học viên huấn luyện lại lần nữa bắt đầu. Đã trải qua sau chuyện này, lưu lại học viên, thái độ đều trở nên đoan chính hơn nhiều, đối huấn luyện cũng thì càng thêm chăm chú. Nếu quả thật nghĩ thầm yếu ở lại Thiên Tôn võ quán học viên, thì càng là không dám buông lỏng, đối mặt huấn luyện, nhất định phải toàn lực ứng phó, làm được tốt nhất, thẳng đến tiêu hao hết khí lực của mình làm chủ. Mà Thiên Tôn võ quán phương pháp huấn luyện, chính là dùng tiểu ma quỷ huấn luyện đem học viên hết thể tiềm năng toàn bộ phát huy ra, hoặc là nói là bước đi ra, sau đó lại dùng nguyên linh dịch giúp bọn họ khôi phục bởi vì huấn luyện lưu lại thương tích, còn có thể để huấn luyện của bọn hắn hiệu quả thả lớn mấy lần. Cho nên, nếu như không thể ăn khổ, không thể tuân thủ quy tắc người, cũng không thích hợp tiến vào Thiên Tôn võ quán, cho dù may mắn bị thu vào đến rồi, cũng sẽ rất nhanh hội bị loại bỏ, hoặc là chủ động lui ra. Nói cách khác, Thiên Tôn võ quán cho học viên quyết định khảo hạch kỳ, hay là tại trải qua tầng tầng sàng lọc, cuối cùng thỏa mãn điều kiện người, mới là trở thành đệ tử ứng cử viên. Thượng một nhóm học viên nhân số vì 200 người, cuối cùng, chỉ có 18 người được trúng tuyển, trở thành Thiên Tôn võ quán đệ tử. Mà một cái phê học viên người số đạt đến 300 người, Tô Dật hy vọng có thể có nhiều người hơn trở thành đệ tử, chỉ cần là điều kiện phù hợp, hắn hy vọng là càng nhiều càng tốt, như vậy mới có thể để võ quán nhanh chóng phát triển. Thế nhưng, kết quả cuối cùng hội là như thế nào, hiện tại ai cũng không biết, thậm chí có khả năng một người học viên đều không có thông qua khảo hạch, đây đều là có khả năng. Cho nên, Tô Dật hiện tại chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến, xem một cái phê học viên biểu hiện như thế nào. Tại hơn 3 giờ chiều thời điểm, hắn tiểu ly khai rồi. Tô Dật hiện tại muốn đi màu xanh ra trời vườn trẻ, chuẩn bị sớm đến vườn trẻ các loại bảo bảo tan học. Tại lúc đi, hắn trả lại Ngô Văn để lại một tấm đào thải danh sách, để sau khi kết thúc huấn luyện, liền để đào thải trong danh sách người cách mở võ quán. Chuyện này ý nghĩa là có không ít người hội bị loại bỏ rồi. Hơn nữa, tại Ngô Văn trong tay đồng dạng cũng là có đào thải danh sách, hai người gộp lại, bị loại bỏ học viên liền càng nhiều. Tô Dật đoán chừng ngày hôm nay, có thể sẽ gần 100 người bị loại bỏ. Tại nhóm đầu tiên học viên lúc huấn luyện, ngày thứ nhất đồng dạng là 100 người bị loại bỏ, mà này nhóm thứ hai học viên cũng là gần như 100 người được tác dụng. Bất quá, hai lần đào thải nhân số tuy rằng gần như, nhưng tỷ lệ đào thải vẫn có chỗ bất đồng. Người trước là 200 người đào thải 100 người, mà người sau là 300 người đào thải 100 người, tỷ lệ đào thải cách biệt rất lớn, này cũng nói lần này học viên tổng thể vật chất chay, muốn so lần trước khá một chút, chí ít trước mắt mà nói, là như vậy. Đương nhiên, Tô Dật biết đây chỉ là ngày thứ nhất mà thôi, mặt sau còn có 29 ngày khảo hạch kỳ, đến cuối cùng sẽ là cái gì tình huống, hiện tại còn chưa chắc chắn đây. Từ phía trên Tôn Vũ quán đi ra sau, hắn liền trực tiếp lái xe đi màu xanh ra trời vườn trẻ. Một khắc đều không có làm lỡ. Vườn trẻ tan học thời gian là 4 giờ chiều, mà Tô Dật đến thời điểm, sớm 20 phút, hiện tại vườn trẻ còn chưa tới tan học thời gian, hắn còn muốn chờ một hồi, bất quá này cũng không sao cả. Sau đó, hắn ở trong xe chờ thời điểm, sẽ cầm điện thoại xem bảo bảo quản chế rồi. Kỳ thực trên trời Tôn Vũ quán thời điểm, Tô Dật tuy nhiên tại giám sát học viên huấn luyện, nhưng là thỉnh thoảng đang chăm chú bảo bảo tại vườn trẻ tình huống, có thể nói hắn cái này làm cha là thao nát tâm. Một khắc đều không yên tâm. Tin tưởng phần lớn làm cha mẹ người, tại hài tử ngày thứ nhất lúc đi học, đều sẽ có loại tâm tình này, trong lòng hội một mực nhớ nhung hài tử. Cồn vật bi, tình. Chương 1370, Kim Mễ Lượng tiêu thụ. Tô Dật ở trong tay áp bên trong, nhìn xem bảo bảo tại vườn trẻ tình huống. Vào lúc này, hết thể hài tử đều là làm hưng phấn, ngủ đủ bọn họ, đã là tinh lực mười phần, khắp nơi chạy tới chạy lui. Mà bảo bảo cùng những hài tử khác không giống nhau. Nàng liền an tĩnh ngồi ở trong góc. Bất quá, bảo bảo cũng không cô đơn, tại bên cạnh nàng đều sẽ có một cô bé tại bên cạnh nàng, bồi tiếp nàng nói lời nói, phần lớn là, bảo bảo đang nghe. Tiểu cô nương này từ sáng sớm thời điểm, liền một mực tại bảo bảo bên người rồi, thật giống nhận định người là bằng hữu như thế. Tô Dật cảm thấy bảo bảo có thêm một người bạn như vậy định nọt, tiểu cô nương này tính cách so sánh hoạt bát hướng ngoại một ít, nếu như cùng bảo bảo dài hạn kết bạn lời nói, nhất định sẽ để bảo bảo tính cách cũng chỗ chuyển biến. Không lại như vậy hướng nội. Hơn nữa, hắn xuất hiện bảo bảo mặc dù không có nói bao nhiêu lời, nhưng bảo bảo cũng không có chống cự tiểu cô nương tiếp cận, nói cách khác bảo bảo cũng thì nguyện ý cùng tiểu cô nương làm bằng hữu, này thì tốt hơn. Đến lúc này, Tô Dật phi thường may mắn bảo bảo có thể tại ngày thứ nhất thời điểm, liền nhận thức như thế một cái đáng yêu tiểu bằng hữu. Đã đến 4 giờ sau, vườn trẻ đúng giờ tan học, bên ngoài đã đứng đầy rất nhiều gia trưởng hoặc là bảo mẫu, nơi này là không cho phép lái xe tiến vào, bởi vậy, cũng không có vẻ tắc. Vườn trẻ những người bạn nhỏ, tại lao sư dẫn dắt, từng cái xếp hàng đi ra, sau đó được gia trưởng tiếp đi. Lam Bảo Bảo nhìn thấy Tô Dật sau, trên ngựa hưng phấn chạy tới, mà bên cạnh nàng trả đi theo một cô bé. Bảo Bảo, bên trong chơi vui sao? Tô Dật vuốt Bảo Bảo đầu, nói ra. Bảo Bảo lắc lắc đầu, nói, chơi không vui, Bảo Bảo muốn cùng cô cùng Hân Nghiên tỷ tỷ đi trong cửa hàng, không nghĩ đến nơi này. Nơi này là trường học, về sau đâu phải tới, chỉ có ngày nghỉ thời điểm, mới có thể cùng cô cùng tỷ tỷ đi trong cửa hàng, biết không? Tô Dật nói ra. Tuy rằng Bảo Bảo không thích đến trường học, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói, Bảo Bảo biết rồi. Bảo Bảo, đây là của ngươi bằng hữu sao? Tô Dật nhìn xem Bảo Bảo bên cạnh tiểu cô nương, hỏi. Tiểu cô nương này giữ lại ngắn, con mắt nho nhỏ, dáng dấp cũng là xinh đẹp đáng yêu, người chủ động nói ra, thúc thúc được, ta gọi An An, cùng Bảo Bảo là đồng học nha. An An, ngươi thật đáng yêu, về sau ở trường học muốn cùng Bảo Bảo làm bằng hữu nha. Tô Dật cười nói. Cái này An An nghe nói, nở nụ cười. Người cười cười, con mắt liền cười thành một cái tuyến, lại nhiều hơn một loại đáng yêu, An An trả lời, An An sẽ cùng Bảo Bảo làm bằng hữu, An An rất lợi hại, hội bảo vệ Bảo Bảo. Được, An An thật là lợi hại. Tô Dật biểu dương một câu. Sau đó, cái này An An tiểu cô nương được một cái hơn 40 tuổi A-di mang đi, giống như là nhà nàng bảo mẫu. Sau đó, Tô Dật cùng ôm lấy Bảo Bảo, chuẩn bị dẫn nàng đi trở về. Tại lái xe trên đường trở về, hắn cùng Bảo Bảo nói, Bảo Bảo. Ngươi ở trong trường học có phải là không có cùng những người bạn nhỏ khác chơi? Ừm, Bảo Bảo không muốn cùng những người khác chơi. Bảo Bảo trả lời. Nghe nói, Tô Dật nói ra, cái này không thể được, ngươi thời điểm ở trường học, phải nhiều cùng tiểu bằng hữu chơi, như vậy ngươi ở trường học mới sẽ không như vậy cô độc. Bảo Bảo sẽ cùng An An đùa. Bảo Bảo như vậy trả lời. Nghe này, Tô Dật cũng không nói gì nữa rồi, Bảo Bảo nguyện ý cùng An An chơi, đây đã là một cái làm khởi đầu tốt rồi. Buổi tối. Tô Dật ở phòng hầm bên trong tu luyện. Tại hơn 9 giờ thời điểm, điện thoại di động của hắn vang lên, mà điện báo hiện lên là tên Liễu Nguyệt Ảnh. Hôm nay là Kim Mễ ra thị trường ngày thứ nhất, mà Liễu Nguyệt Ảnh thời điểm này gọi điện thoại lại đây, nhất định cùng Kim Mễ có quan hệ, rất có thể là ngày lượng tiêu thụ đã thống kê đi ra. Thế là, Tô Dật nghe điện thoại, nói, uy Kim Mễ ngày lượng tiêu thụ đã thống kê đi ra sao? Vừa vận thống kê đi ra, Kim Mễ ngày lượng tiêu thụ phi thường lý tưởng, đặt đến một to vạn sách. Điều này nói rõ lúc trước tuyên truyền là hữu hiệu. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Nghe nói, Tô Dật rất là kinh hỉ nói ra, quá tốt rồi, không nghĩ tới Kim Mễ lượng tiêu thụ sẽ có 10 vạn sách, xem ra chúng ta bước thứ nhất kế hoạch đã thành công. Đúng, kế tiếp ta hội tiếp tục gia tăng cường độ tuyên truyền Kim Mễ, khiến Kim Mễ lượng tiêu thụ lần nữa bay lên. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Sau đó, Tô Dật lại hỏi thăm một ít liên quan với Tô Thị Vườn Trẻ tình huống sau, liền cúp điện thoại. Liên quan với Kim Mễ thị trường biểu hiện, hắn là vô cùng hài lòng, ngày lượng tiêu thụ đạt đến một to vạn sách, này đã xa xa qua dự tính của hắn rồi. Một túi Kim Mễ quy cách là 5 kg, này một to vạn sách, cũng chính là 500 tấn rồi. Dựa theo 1.000 khắc Kim Mễ một to ho nguyên xuất xưởng giá, chuyện này sẽ vì Tô Thị Nông nghiệp công ty mang đến 5.000 vạn thu nhập, mà 1.000 khắc Kim Mễ lợi nhuận là 85 nguyên, này thì tương đương với 425 o vạn nguyên lợi nhuận. Cứ việc. Mấy chục triệu thu nhập đối Tô Thị Nông nghiệp công ty tới nói, cũng không thì rất nhiều tiền, nhưng đây chỉ là Kim Mễ ngày thứ nhất ra thị trường tiêu thụ, liền có thành tích như vậy, đây đã là phi thường ghê gớm, cũng có thể nói là một cái kỳ tích. Hơn nữa cho dù một ngày dựa theo 500 tấn lượng tiêu thụ đến coi là, một năm cũng có thể mang đến 18 ó ước nguyên thu nhập, lợi nhuận năm cũng có 153 ước nguyên, này đã rất tốt. Bất quá, dựa theo Kim Mễ ngày lượng tiêu thụ liền có 500 tấn tình huống đến phân tích lời nói. Tương lai theo tuyên truyền cường độ gia tăng, hắn lượng tiêu thụ nhất định sẽ càng ngày càng cao, này cũng có thể vì Tô Thị Nông nghiệp công ty sáng tạo kinh người lợi ích. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật đối Kim Mễ chờ mong là ngày lượng tiêu thụ đạt đến một to ho tấn. Bây giờ, Kim Mễ ngày lượng tiêu thụ lại đã đạt đến 500 tấn, đây là nguyên lai mục tiêu 5 lần, đương nhiên sẽ để cho lòng hắn sinh vui mừng. Kim Mễ cái này 500 tấn ngày lượng tiêu thụ, đại biểu là thị trường đối Kim Mễ tiếp thu. Phải biết, Kim Mễ giá bán lẻ là 120 nguyên nhất kg, này thuộc về cao cấp mét giá cả, mà một cái không có danh tiếng gì gạ mới, là rất khó thu được giá cao. Mà Kim Mễ đẩy một cái xuất thị trường, giá bán lẻ liền cao tới 120 nguyên, dưới tình huống như vậy, chả có thể bán ra 500 tấn, đây là một cái phi thường thành công thành tích, đồng thời cũng nói Kim Mễ tại thị trường biểu hiện là vô cùng tốt, Rất nhiều người tiêu thụ đô đối kim mệ phi thường hài lòng, này mới có thể mang đến 500 tấn cao lượng tiêu thụ. Đến lúc này, Tô Giật đối kim mệ thì càng thêm có lòng tin rồi, tin tưởng kim mệ nhất định sẽ được càng nhiều người tiếp nhận. Lấy kim mệ bây giờ thị trường biểu hiện đến xem, người tiêu thụ tiếp thu loại này loại sản phẩm mới gạo, chả là không có vấn đề, hiện tại cũng chỉ là giá bán vấn đề mà thôi. Tô Giật tin tưởng nếu như kim mệ giá bán lẻ hạ thấp xuống tới, lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ cao hơn, hơn nữa hội cao rất nhiều. Cứ như vậy lời nói, chỉ cần kim mệ sản lượng đầy đủ, cái kia thay thế còn lại chủng loại gạo là không có vấn đề, cho dù không thể thay thế hết thảy gạo, nhưng thay thế một phần số định mức, cũng đã rất tốt. Mà Tô Giật hiện tại tin tưởng kim mệ là có thể làm được, hiện tại chỉ là sản lượng không đủ mà thôi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1371, Lý Chiêu cùng ung thư não. Ngày kế, đang ngủ Tô Giật, đột nhiên cảm giác được giường có một chút động tĩnh. Khi hắn mở mắt ra sau, mới phát hiện bảo bảo liền ở trên giường, hơn nữa chính học vẹn nờ nạt như thế, ở trên giường bò tới bò lui. Tô Giật nhìn một hồi, chỉ thấy bảo bảo lại bắt đầu lăn rời giường đơn, đem thân thể của mình ôm vào trong giường đơn, sau đó ở trên giường lăn qua đây lăn qua, chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Hắn này một cái giường lớn vô cùng, lại rất mềm, bảo bảo thích nhất chính là như vậy ở trên giường của hắn chơi, mỗi lần đều chơi được thập phần tập trung vào, trên giường này không gian, cũng đầy đủ người như vậy chơi. Chơi một lát sau, bảo bảo mới phát hiện Tô Giật đã tỉnh, lập tức lăn đến bên cạnh hắn đến. Ba ba, hôm nay bảo bảo còn muốn đi trường học sao? Bảo bảo hỏi. Tô Giật nói, đương nhiên muốn, hôm nay còn không có đến ngày nghỉ thời điểm, bảo bảo đương nhiên yếu đi trường học. Cái kia ba ba hôm nay có thể mang bảo bảo đi trường học sao? Bảo bảo lại hỏi. Nghe nói, Tô Giật cười nói, nếu như bảo bảo thân ba ba một cái lời nói, ba ba hôm nay liền mang bảo bảo đi trường học. Bảo bảo không nói hai lời, tại trên mặt của hắn, chính là hôn một cái, sau đó mới lên tiếng, hiện tại ba ba có thể mang bảo bảo đi trường học sao? Đương nhiên có thể, ba ba nói được là làm được, hiện tại ba ba liền đi đánh răng rửa mặt, ngươi đi ra ngoài trước ăn điểm tâm, sau đó ba ba liền dẫn ngươi đi trường học. Tô Giật hài lòng nói ra. Bảo bảo hoan hô nói, quá tốt rồi. Tại bảo bảo sau khi rời khỏi đây, Tô Giật liền bắt đầu đánh răng rửa mặt, sau đó thay quần áo, ăn sáng xong sau, hắn liền mang theo bảo bảo đi trường học. Đi tới màu xanh ra trời vườn trẻ sau, An An cũng vừa hay bị người mang đến trường học, cũng là cùng bảo bảo đồng thời tiến vào vườn trẻ, vừa vặn có cái bồi bạn. Tô Giật tại phía ngoài vườn trẻ đợi hơn nửa giờ, thấy bảo bảo cùng An An chung đụng được rất tốt, cũng là rời đi trước. Sau đó, hắn lái xe đi thương khố, lại chuẩn bị tiếp tục vận tải hương chăn trưa cùng hương Ngọc Châu rồi. Đây là Tô Giật tại tháng này lần thứ nhất cho bãi chăn nuôi cung cấp hương chăn trưa cùng hương Ngọc Nhiêu, luyện thú trong điện đã chăn nuôi không ít số lượng đi ra. Ở một cái ban ngày bên trong, hắn đưa đi 2.000 đầu thành niên mẫu hương chăn trư, cùng với 100 đầu công hương chăn trư, còn có 10.000 đầu vị thành niên hương chăn trư, cùng với 10.000 đầu hương ngọc nhu, đều là vừa vận hối đoái đi ra chưa bao lâu. Hơn 3 giờ chiều thời điểm, Tô Giật liền dừng lại vận chuyển hương chăn trư cùng hương ngọc châu rồi, mà là lái xe đi tiếp bảo bảo về nhà. Tại thương khố thời điểm, hắn liền thường thường thông qua áp quan sát bảo bảo tại vườn trẻ tình huống, bảo bảo đã càng ngày càng quen thuộc vườn trẻ hoàn cảnh. Thêm vào bên người còn có một cái An An tại, điều này cũng làm cho để bảo bảo tại vườn trẻ không hội cô đơn như vậy. Buổi tối, Tô Giật lần nữa lái xe đi ra, hắn chuẩn bị đi Thượng Sĩ Phú biệt thự. Không có cách nào, Thượng Sĩ Phú tại tối hôm nay lần nữa giới thiệu một bệnh nhân, hy vọng hắn có thể trị hết bệnh nhân này, mà hắn cũng đồng ý. Thượng Sĩ Phú mỗi lần giới thiệu bệnh nhân, hắn thân phận đều rất không phổ thông, phần lớn đều là tại phú hào trên bảng lưu danh người, tài lực cực sự hùng hậu, mà mỗi lần đưa cho tiền xem bệnh cũng không thiếu. Cho nên, Tô Giật cũng vui vẻ ở tiếp thu như vậy mời, giúp người chữa bệnh, kiếm lấy tiền xem bệnh, thuận tiện cũng có thể kết giao một cái giao thiệp, cớ sao mà không làm. Lần này, Thượng Sĩ Phú giới thiệu bệnh nhân, thân phận cũng không đơn giản. Tối hôm nay bệnh nhân gọi Lý Chiêu, ở quốc nội cơ giới hạng nặng ngành nghề bên trong, thuộc về một trong những cự đầu, mà ở năm nay chăn quốc phú hào trên bảng, đứng hàng thứ 38 tên, hắn từ khi đạt đến 554 ước nguyên. Mà năm nay bất quá mới 60 tuổi. Và hôm nay, Thượng Sĩ Phú đã đem Lý Chiêu ca bệnh, chuyển cho Tô Giật rồi, mà hắn cũng nhìn rồi. Lý Chiêu bị mắc bệnh, là ung thư não, đồng thời bệnh tình đã đến nghiêm trọng nhất mức độ, cái này cũng là vì sao lại mời Tô Giật xuất thủ nguyên nhân. Liên quan với ung thư não, Tô Giật cũng đã làm hiểu một chút. Này ung thư não là chỉ sinh trưởng tại khoang sọ tân sinh vật, lại xương trong đầu u, nhưng bắt nguồn từ não, màng não, thần kinh, mạch máu cùng não phụ kiện. Hoặc do thân thể những tổ chức khác hoặc cơ quan nội tạng rời đi xâm nhập trong đầu mà hình thành, đa số nhưng sản sinh đau đầu, trong đầu cao áp cùng cục lò tính bệnh trạng. Sinh trưởng ở trong đầu ưu thường gọi vì ưu não, bao quát do não thực chất phát sinh nguyên phát tính ưu não, cùng với do thân thể những bộ vị khác rời đi đến trong đầu kế phát tính ưu não. Nguyên phát tính ưu não theo hắn sinh vật đặc tính lại phân tốt cùng ác tính. Tốt ưu não sinh trưởng chậm chậm, miếng dán so sánh hoàn chỉnh, không thấm vào chu vi tổ chức cùng phân hóa hài lòng. Ác tính ưu não sinh trưởng khá nhanh, không miếng dán, giới hạn không rõ ràng, hiện lên thấm vào tính sinh trưởng, phân hóa bất lương. Bất luận tốt hoặc các tính, đều có thể đè ép, chuyển rời bình thường não tổ chức, tạo thành trong đầu ép lên cao, uy hiếp tính mạng con người. Năm gần đây, trong đầu ưu phát bệnh dẫn trình lên thăng xu thế, theo thống kê, trong đầu ưu ước chiếm toàn thân ưu 5%, chiếm nhi đồng ưu 70%, mà cái khác ưu ác tính cuối cùng sẽ có 20-30% đi vào trong đầu, bởi hắn bành trướng thấm vào tính sinh trưởng. Tại trong đầu một khi chiếm cứ nhất định không gian lúc, bất luận hắn tính chất là tốt vẫn là ác tính, đều sẽ khiến trong đầu ép lên cao, áp bức não tổ chức, từ đó làm cho trung khu thần kinh tổn hại, nguy hiểm cho người bệnh sinh mệnh. Hiện tại cái này Lý Chiêu ưu não, chính là đã nghiêm trọng đến áp bức não tổ chức, đã tổn hại đến trung khu thần kinh, hắn sinh mệnh đã là tràn ngập nguy cơ, lúc nào cũng có thể chống đỡ không đi xuống. Tô Dật sở dĩ hội tiếp thu cái này mời, vì cái này Lý Chiêu chữa bệnh. Chủ yếu là Lý Chiêu công ty ở quốc nội cơ giới hạng nặng ngành nghề bên trong chiếm cứ vô cùng trọng yếu địa vị, nếu như Lý Chiêu đột nhiên chết, nhất định sẽ đối quốc nội cơ giới hạng nặng ngành nghề sản sinh ảnh hưởng, thậm chí có khả năng làm cho cả cơ giới hạng nặng ngành nghề sản sinh cự dung chuyển lớn, này đối với quốc gia ảnh hưởng là thật không tốt, sẽ ảnh hưởng đến quốc gia tại cơ giới hạng nặng ngành nghề trong phát triển. Bởi vậy, Tô Dật mới sẽ tiếp thu cái này mời, vì Lý Chiêu chưa khỏi bệnh, tốt làm cho đối phương tiếp tục công ty quản lý, duy trì tốt cơ giới hạng nặng ngành nghề trong hiện trạng. Không đến bao lâu, hắn liền đi tới Thượng Sĩ Phú biệt thự, cũng nhìn thấy Thượng Sĩ Phú, cùng bệnh nhân Lý Chiêu. Bất quá, Lý Chiêu tình huống đã đến nguy hiểm nhất trình độ, nằm ở trên giường đã là hôn mê bất tỉnh, có người nói trong một ngày cũng rất ít có khi tỉnh táo. Tô Dật nhìn thấy tình huống như thế, chính là dùng nguyên lực trị giá là đối phương dò xét thân thể một cái. Lý Chiêu tình huống thân thể đích thật là rất tồi tệ, nhưng may mắn là, hắn nguyên lực giá trị có thể trị, cái kia vấn đề cũng sẽ không lớn. Lý Tiên Sinh tại khi tỉnh táo, ủy thác ta làm một chuyện, hắn vì ngươi chuẩn bị một ít tiền xem bệnh, mời ngươi nhìn một chút. Thượng Sĩ Phú nói ra. Sau đó, Thượng Sĩ Phú liền mở ra bên cạnh để đó mấy cái dương, những này cái dương đều phi thường trọng yếu, hắn đều không có khí lực nâng lên đến, chỉ có thể ở trên đất trực tiếp mở ra cái dương. Làm Thượng Sĩ Phú mở ra cái dương sau, Tô Dật nhìn thấy đồ vật bên trong, không khỏi bị chấn động một cái. Cồn vật bi, cảnh. Chương 1372. Hoàng kim binh khí. Làm Thượng Sĩ Phú mở ra cái dương sau, chỉ thấy bên trong là một cái vàng rực rỡ binh khí. Tin tưởng chỉ cần là người trong nước, đang nhìn đến binh khí này sau, phần lớn đều sẽ biết này tên binh khí, Thanh Long Hiển Nguyệt Đao. Ở quốc nội, Thanh Long Hiển Nguyệt Đao, tin tưởng không ít người đều nghe nói qua món binh khí này, ở nước ngoài cũng có nhất định tiếng tăm, bởi vì đây là tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa bên trong quan vũ vũ khí. Thanh Long Hiển Nguyệt Đao là Hiển Nguyệt Đao trong đó một loại, căn cứ văn hiến ghi chép cùng đồ cổ đào được. Hiển Nguyệt Đao tại Tống Triều bắt đầu xuất hiện, bởi vì trọng lượng quan hệ, chủ yếu dùng cho luyện tập lực cánh tay, mà không phải trong thực chiến vũ khí. Mà ở tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa trong, Thanh Long Hiển Nguyệt Đao vì quan vũ sử dụng binh khí, trong sách miêu tả Thanh Long Hiển Nguyệt Đao trọng 82 cân, lại tên lãnh diễm cứ, quan vũ dùng hắn chém giết không ít vũ tướng, cho nên hậu thế cũng xưng Thanh Long Hiển Nguyệt Đao vì quan đao. Có người nói, tại quan vũ bị giết sau, Thanh Long Hiển Nguyệt Đao được Đông Ngô tướng lĩnh Phan Trường cấp đi. Sau đó, con trai của quan vũ Quan Hưng giết Phan Trương vì phụ báo thủ, đoạt lại Thanh Long Hiển Nguyệt Đao. Bởi vậy, cửa này vũ cùng Thanh Long Hiển Nguyệt Đao được lẫn nhau coi là tượng trưng. Thanh Long Hiển Nguyệt Đao tiếng tăm quá lớn, bởi vậy không ít binh khí kẻ yêu thích đều sẽ thu gom binh khí như vậy, phần lớn đều theo tình hình thực tế vật tỷ lệ để chế tạo, mà một cái đem Thanh Long Hiển Nguyệt Đao cũng giống như vậy. Bất đồng là, trước mắt một cái đem Thanh Long Hiển Nguyệt Đao, không phải dùng phổ thông kim loại làm thành, mà là dùng hoàng kim tạo ra. Đây là Lý Tiên Sinh mời đại sư dùng vàng dòng tạo ra hàng mỹ nghệ, toàn bộ chiều dài 240 cm, sử dụng hoàng kim đạt đến 52 kg. Thượng Sĩ Phú giới thiệu. Thượng Sĩ Phú vốn là muốn đem cái này Thanh Long Hiển Nguyệt Đao lấy ra, chỉ là hơn 50 kg trọng lượng, để hắn không có cách nào nhắc tới, chỉ có thể làm lúng túng trả về. Bất quá, Tô Dật lại là một tay liền cầm lên, thập phân ung dung, này hơn 50 kg trọng lượng, vẫn đúng là không coi vào đâu. Bất quá cảm xúc ngược lại không tệ, này dùng làm bằng vàng dòng Thanh Long Hiển Nguyệt Đao, cũng là rất bất phàm. Có thể nói, cùng hắn nói đây là một thanh binh khí, không bằng là đây là một kiện tác phẩm nghệ thuật, mỗi một chi tiết nhỏ đều xử lý phi thường đúng chỗ, rất là huyên khốc. Sau đó, Thượng sĩ Phú lại mở ra một cái dương khác, đồng dạng là một cái binh khí, đồng dạng là dùng hoàng kim chế tạo. Phương Thiên Hỏa Kích, toàn bộ chiều dài đạt đến 280cm, chế tác món binh khí này hao phí 60kg hoàng kim. Thượng sĩ Phú chỉ vào bên trong binh khí, nói ra. Phương Thiên Hỏa Kích là cổ đại binh khí tên gọi, bởi vì báng kích càng thêm hoa văn màu trang sức, lại xưng họa cái Phương Thiên Kích, là đỉnh chóp làm hình chữ tỉnh trường kích. Trong lịch sử, Phương Thiên Hỏa Kích bình thường là một loại nghi cắt đồ vật. Ít dùng cho thực chiến, bất quá cũng không phải không thể dùng để thực chiến, chỉ là nó đối người sử dụng yêu cầu cực cao. Phương Thiên Hỏa Kích thuộc về binh khí nặng, cùng mâu, thương các loại khinh binh khí không giống. Phương Thiên Kích sử dụng phức tạp, công năng nhiều, yêu cầu cực lớn sức mạnh cùng kỹ xảo, tập khinh binh khí cùng binh khí nặng công năng cho một thân. Bình thường sử dụng Phương Thiên Hỏa Kích người nhất định phải lực lớn, kích pháp tinh xảo, mới có thể phát huy nên binh khí ưu thế, tại thông thạo về sau, có thể cùng binh khí nặng đối kháng, như cái vổ, búa, thang các loại so đấu khí lực. Cũng có thể cùng khinh binh khí, mâu, thương, đao so đấu chiêu thức kỹ xảo. Bởi Phương Thiên Hỏa Kích đặc điểm, nay cũng nói có thể sử dụng tốt Phương Thiên Hỏa Kích người, tố chất thân thể đều là cực kỳ tuyệt vời. Tại dĩ vãng trong lịch sử, sử dụng Phương Thiên Hỏa Kích danh tướng cũng không ít, tỉ như Lữ Bố cùng Tiết Nhân Quý, đều là quát tháo Phong Vân Thiện khiến Phương Thiên Hỏa Kích danh ra. Tô Dật buông xuống Thanh Long Yển Nguyệt đao, cầm lên Phương Thiên Hỏa Kích, cái này xác thực muốn hơi chút nặng nghề một chút, đây chính là dùng 60kg hoàng kim mới tạo ra, toàn bộ tạo hình thập phần phong cách. Khi hắn cảm thụ một cái Phương Thiên Hỏa Kích tư vị sau, mới một lần nữa thả lại cái dương. Sau đó, Thượng sĩ Phú lại mở ra một cái dương khác, cũng là cái cuối cùng cái dương, đây cũng là một cái dùng làm bằng vàng dòng binh khí. Trưởng Bát Xà Mâu. Tô Dật nhìn thấy cái dương sau, liền trước một bước nói ra một cái tên. Thượng sĩ Phú gật gật đầu, giới thiệu, đây là Trượng Bát Xà Mâu, toàn bộ chiều dài 261cm, trọng lượng nhẹ hơn, chỉ dùng 48kg hoàng kim chế tác. Trượng Bát Xà Mâu, cũng là cổ đại binh khí tên, lại tên là Trượng Bát Điểm Cương Mâu. Toàn bộ dùng thép dòng điểm thép chế tạo, cán mâu dài một trượng, mũi mâu dài 8 thốn, nhận mở song phong, làm rắn trườn hình dạng, vì vậy tên. Nay Trượng Bát Xà Mâu có thể cùng Thanh Long Yển Nguyệt Đao cùng sánh vai, chúng nó trước sau thành danh, từ đây một phát không thể thu, dương danh thiên hạ, mà Trượng Bát Xà Mâu người sử dụng có Trương Phi, Lâm Sùng, Trần An các loại danh gia, tại tương quan tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử Truyện, Lương Tấn Bí Sử đều từng xuất hiện. Tiến nhân Trương Dực Đức, một cái lô mang Hán, mà này Trượng Bát Xà Mâu lại là cùng hắn bổ sung lẫn nhau. Tại cuối thời Đông Hán, thời Tam Quốc giữa, Thục Quốc Dũng tướng Trương Phi, tay cầm một nhánh Trượng Bát Xà Mâu. Tung hoành xa trường, chuyển chiến Nam Bắc, tại trong trăm vạn quân lấy địch thủ cấp, như dễ như trở bàn tay. Cái kia bốn lượn đầu mâu chính như Trương Phi tính cách, dường như ngọn lửa như thế, phập phồng bất định. Cho người cảm thấy khí tức bức người, chẳng không thể chặn. Tại Hổ Lao Quan, tại Hạ Bi Thành, tại Đương Dương Cầu, tại Gia Manh Quan, tại Ngói Khẩu Quan. Có thể nói Trượng Tám Mâu cùng Trương Phi như hình với bóng, chính là hắn sinh mạng tượng trưng. Bất kể là Thanh Long Hiển Nguyệt Đao, Phương Thiên Hỏa Kích cùng Trượng Bát Xà Mâu. Đều là tại Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong xuất hiện binh khí, cũng là tiếng tăm cao nhất. Bất quá, tại trong tiểu thuyết, đối với những thứ này binh khí miêu tả, tự nhiên sẽ khuyết đại tới nói, cũng tỉ như nói là Thanh Long Hiển Nguyệt Đao tại trong sách miêu tả trọng 82 cân, này cũng có chút phóng đại, hoặc là nói là đương thời triều đại cùng hiện tại không giống nhau, này trọng lượng đơn vị đổi cũng là không giống với, cho nên, thực tế trọng lượng, hẳn không có khuyết đại như vậy. Đương nhiên, Tam Quốc Diễn Nghĩa liền là tiểu thuyết, bản thân liền tồn tại nhất định địa đặt. Căn cứ sử liệu nghiên cứu, tiểu thuyết cùng trong truyền thuyết nhắc tới Tam Quốc danh tướng Quan Vũ sử dụng Thanh Long Hiển Nguyệt Đao, tại lúc đó cũng không vật ấy, mà chân thật Thanh Long Hiển Nguyệt Đao là ở đường đại mới xuất hiện binh khí. Cho nên, liên quan với những binh khí này miêu tả, cũng không thể hoàn toàn có thật không. Bất quá bây giờ một cái đem dùng vàng dòng tạo ra Thanh Long Hiển Nguyệt Đao, hắn trọng lượng thì đến được 52kg, này so với trong tiểu thuyết Thanh Long Hiển Nguyệt Đao còn nặng hơn. Lý Tiên Sinh vì chế tạo này 3 món binh khí. Tổng cộng dùng 160kg hoàng kim, hắn hy vọng ngươi sẽ thích lễ vật này, cũng mời ngươi nhận lấy món lễ vật này. Thượng sĩ Phú tối rồi nói ra, không tính còn lại chi phí, vẹn vẹn là 160kg hoàng kim giá trị, liền cao tới 48 triệu rồi, lại tính cả cái khác lời nói, giá trị liền cao hơn. Cái này Lý Chiêu cũng coi như là có lòng, biết Tô Dật yêu thích thu gom hoàng kim, đặc biệt là yêu thích thu gom hoàng kim tác phẩm nghệ thuật. Liền hao tốn nhiều như vậy hoàng kim chế tạo ra này 3 món binh khí, chỉ vì để cho Tô Dật ra tay. Đối với cái này, Tô Dật phi thường hài lòng, hắn cũng rất yêu thích một bộ này hoàng kim binh khí, cũng đã thu xuống, tin tưởng cũng sẽ không có người không thích. Cồn vật bi, Chương 1373, dị thú người. Liên quan với Lý Triều chuẩn bị tiền xem bệnh, Tô Dật là tương đương hài lòng. Không nói những cái khác, này ba cái hoàng kim binh khí giá trị cũng đã đạt đến 50 triệu rồi. Hơn nữa, này ba cái hoàng kim binh khí cũng coi như là tác phẩm nghệ thuật, chí ít cũng là Tô Dật ưa thích tác phẩm nghệ thuật, này làm cho hắn phi thường yêu thích. Cho nên, cái này Lý Triều chuẩn bị như vậy tiền xem bệnh, cũng coi như là có lòng. Nếu như chỉ là 50 triệu lời nói, đặt ở Tô Dật trước mặt, cũng sẽ không khiến hắn quá tâm động. Nhưng nếu như đem 50 triệu đổi thành hoàng kim, đặc biệt là loại này hoàng kim chế phẩm lời nói, liền để hắn làm động tâm doài, này cùng tiền là cảm giác không giống nhau. Sau đó, Tô Dật sẽ không có lại nhìn những binh khí này rồi, mà là xoay người trở về Lý Triều bên người, hiện tại chữa bệnh mới là trọng yếu nhất. Sau đó, hắn lấy ra một bộ ngân châm, sau đó liền bắt đầu vì Lý Triều chấn kinh rồi. Lý Triều bệnh là ưu não, Tô Dật cũng là tại trên đầu hắn tiến hành châm cứu, chỉ là dùng hai cái ngân châm, trong chốc lát liền để hắn đã tỉnh lại. Tại Lý Triều đã tỉnh lại sau đó Tô Dật cũng không có đình chỉ trị liệu, mà là tiếp tục chuyển vận nguyên lực giá trị. Một lát sau, hắn mới đình chỉ vận chuyển nguyên lực giá trị, cũng thu hồi ngân châm. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Tô Dật một bên thu hồi ngân châm, vừa nói. Lý Triều tại tỉnh táo qua đi, liền nói ra cảm thụ của mình, nói, ta cảm giác đầu yếu dễ dàng rất nhiều, không có loại kia cảm giác ngột ngạt, thân thể cũng không có như vậy suy yếu. Điều này nói rõ trị liệu là có hiệu quả rồi. Tô Dật nói ra. Lúc này, Lý Triều đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, xin hỏi ngài là Tô Tiên Sinh sao? Ừm, ta gọi Tô Dật. Tô Dật gật gật đầu, nói, lần này là do ta cho ngươi chữa bệnh. Bệnh của ta còn có thể cứu sao? Lý Triều hỏi. Tô Dật cười nói, lẽ nào ngươi không có cảm giác đến thân thể mình biến hóa sao? Tin tưởng ngài. Lý Triều nghe rõ, nói ra. Đối với cái này, Tô Dật chỉ nói là nói, này chỉ là lần đầu tiên trị liệu, qua một thời gian ngắn, ta sẽ lại vì ngươi làm lần thứ hai trị liệu. Đây là cho ngươi lái thuốc. Mỗi ngày dùng một hạt, có trợ giúp bệnh tình của ngươi khôi phục. Hắn lại lấy ra một bình nguyên linh thuốc, đặt ở đối phương bên cạnh, nói. Lý Triều nhận lấy thuốc, nói, cảm tạ ngài nguyện ý đến vì ta chữa bệnh. Ta thu tiền làm việc, không cần nhớ ở trong lòng. Tô Dật nói. Sau đó, hắn cùng Lý Triều khai báo vài câu sau, liền chuẩn bị rời khỏi. Nguyên bản, Thượng Sĩ Phú là chuẩn bị mời người đi tới đem ba cái dương, chuyển tới Tô Dật trên xe, chỉ là không có nghĩ tới là Tô Dật một người liền đem ba cái dương chuyển lên, nhẹ nhàng như thường. Này hơn 100 kg trọng lượng, đối với người bình thường tới nói, hay là không dễ dàng nâng lên đến, nhưng nói với hắn, có thể nói là nhẹ nhàng như thường. Ba cái dương, Tô Dật một người một lần liền rời vào trong xe, sau đó cùng Thượng Sĩ Phú chào hỏi một tiếng sau, liền lái xe rời đi nơi này rồi. Trải qua lần này trị liệu, Lý Triều ung thư não mặc dù không có hoàn toàn chữa khỏi, nhưng cũng khá hơn một nửa, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, là không cần lo lắng hội có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Cho nên, Tô Dật hiện tại có thể yên tâm rời đi, đợi được lần sau rảnh rỗi lại tìm cái thời gian đến vì Lý Triều làm lần thứ hai trị liệu. Từ Thượng Sĩ Phú biệt thự sau khi rời đi, nguyên bản hắn là dự định trực tiếp lái xe trở về. Chỉ là không có nghĩ tới là, ở nửa đường thượng, Tô Dật đột nhiên cảm ứng được tử khí khí tức, điều này nói rõ phụ cận xuất hiện dị hóa sinh vật. Thế là, hắn trên ngựa quay đầu xe, đuổi theo. Mấy phút sau, con này di chuyển nhanh chóng dị hóa sinh vật, cũng phát hiện Tô Dật, trên ngựa xoay người lại. Liên như vậy, Tô Dật liền dừng xe lại, sau đó xuống xe hướng về mục tiêu tới gần. Rất nhanh, hắn liền gặp được cái này dị hóa sinh vật, con này dị hóa sinh vật hiện tại vẫn chưa hoàn toàn dị hóa, chỉ là bại lộ một ít tử khí đi ra, khiến hắn có thể xác định đây chính là dị hóa sinh vật, cũng là dị hóa người. Tô Dật ở cái này dị hóa người trên người, không chỉ cảm ứng được tử khí, chả nghe thấy một chút mùi máu tanh, điều này nói do nó trước đó cũng đã giết người, rất có thể liền phát sinh trước đây không lâu. Ta vẫn không có ăn no, ngươi đã tới rồi. Cái này dị hóa người nhìn thấy hắn sau, liền nói như vậy. Tô Dật trầm giọng nói, ta sẽ cho ngươi không có cơ hội ăn nữa. Sau một khắc, cái này dị hóa người liền ở trên đường cái, trực tiếp bùng nổ ra toàn bộ tử khí, bắt đầu dị hóa. Cái này dị hóa thân thể hình bắt đầu tăng lên dữ dội, từ người bình thường hình thể, tăng cường đến 5 mét cao, tướng mạo như trước tượng người, nhưng cực kỳ dữ tợn xấu xí, còn có khỏa thân lộ ở bên ngoài cự răng, cùng với thô ráp làn da màu đỏ ngỏm, cũng đều tượng trưng cho nó cùng nhân loại bất đồng. Tại dị hóa sau, cái này dị hóa người hình thể không chỉ vượt qua 5 gạo, hơn nữa còn đủ một cặp to lớn 5 đấm thép, nhìn lên, giống như là điện ảnh miêu tả thú nhân như thế, nhưng nhìn lên yếu càng thêm bạo ngược. Tại rất nhiều phim trong, đều có xuất hiện thú nhân nhân vật, dáng dấp là thiên kỳ bách quái, nhưng điện ảnh thú nhân lại chân thực, cũng không bằng trước mắt một con này dị hóa người mang đến xung kích đại. Tô Dật tại dị hóa người dị hóa sau, lúc này khởi động vận mệnh chi nhãn, dò xét thực lực của đối phương. Dị thú người, sức chiến đấu giá trị, 600 điểm. Tại phát hiện cái số liệu này sau, Tô Dật trong lòng không khỏi cả kinh, đây là một cái làm đáng sợ con số. 600 điểm sức chiến đấu giá trị, đại diện cho này dị hóa người thực lực, đã là tiểu hiệu cảnh. Đây là Tô Dật lần thứ nhất gặp phải nắm giữ tiểu hiệu cảnh thực lực dị hóa sinh vật. Hiện tại cảnh giới của hắn bất quá là đại quý cảnh, cách tiểu hiệu cảnh cách biệt một cái cảnh giới nhỏ. Mà Tô Dật biết coi như là cách biệt một cái cảnh giới nhỏ, nhưng thực lực cách biệt cũng là phi thường lớn, bình thường võ giả, tại đơn đả độc đấu dưới tình huống, là không có cách nào đánh thăng cao hơn một cấp cảnh giới nhỏ đối thủ. Cứ việc, lực chiến đấu của hắn, so với cùng sức chiến đấu giá trị võ giả phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng hắn cũng không xác định mình phải hay không này dị thú đối thủ của người. Chỉ là hiện tại Tô Dật đã là không đường có thể trốn, nhất định phải đánh một trận, mà hắn tại phát hiện dị hóa sinh vật thời điểm, cũng đã thông chi táng hồn, hy vọng táng hồn có thể đúng lúc chạy tới, trợ giúp hắn đồng thời tiêu diệt dị thú người. Nhưng hắn biết bây giờ có thể dựa vào liền chỉ có chính mình, bởi vì tại loại này hẻo lánh địa phương, táng hồn cứu viện là không thể nào nhanh như vậy chạy tới. Bởi vậy, trước lúc này, Tô Dật nhất định phải toàn lực ứng phó, tranh thủ giết chết dị thú người, như vậy mới có thể giữ được tính mạng. Sau một khắc, dị thú người liền vọt tới, hành động của nó hơi có chút trì độn, bất quá bởi hình thể khổng lồ, khiến nó một bước liền là khoảng cách rất lớn, này khiến cho nó tốc độ di động không có chút nào đầy, hơn nữa sự công kích của nó tốc độ cực kỳ nhanh, khiến người ta đáp ứng không xuể. Chỉ là tính thăm dò giao thủ, liền để Tô Dật ý thức được tiểu hiệu cảnh dị hóa người trô đáng sợ, đây thật là hắn hiện tại loại này thực lực làm khó đối phó đối thủ. Đối mặt loại này đối thủ đáng sợ, hắn là cảm thấy phi thường vướng tay chân, cũng không biết yếu từ chỗ nào lấy tư cách điểm đột phá, mới có thể đánh bại loại quái vật này. Hiện tại Tô Dật chỉ có thể không ngừng ra tay, tận lực tìm kiếm dị thú người nhược điểm, dùng này lấy tư cách điểm đột phá, này mới có thể thủ thắng. Cồn vật bi, chương 1374, xé rách lỗ thai. Dị thú người thực lực, nằm ngoài dự đoán của Tô Dật, khiến hắn đánh phải vô cùng gian khổ. Hơn nữa, dị thú người tốc độ công kích quá nhanh, khiến hắn mỗi lần tiếp cận nó đều hội vô cùng nguy hiểm. Chỉ bất quá, Tô Dật hiện tại không thể không chủ động tiếp cận dị thú người, như vậy mới có cơ hội tìm tới điểm đột phá, do đó sát thủ dị thú người. Khi hắn vọt tới dị thú người trước mặt lúc, một cái cự đại quả đấm liền rơi xuống, khiến hắn chỉ có thể như ý trên mặt đất lăn một vòng, tạm thời tránh được nắm đấm. Âm một tiếng, nắm đấm rơi ở trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố lớn, đá vụn toàn bộ vẩy ra đi ra. Tô Dật vẫn không có đứng vững, một cái khác nắm đấm, lại là đối với hắn đánh xuống đến, khiến hắn chỉ có thể bước nhanh nhảy ra. Sau một khắc, hắn đột nhiên nhảy lên, muốn công kích dị thú người chỗ yếu, chỉ là dị thú người phản hẳn cũng là cực nhanh, một trường đem hắn vung đánh ra ngoài. Một trường này quét vào Tô Dật trên người, khiến hắn trong nháy mắt bay ra rất xa, cuối cùng mới đập xuống đất. Tô Dật không để ý tới điều chỉnh, liền vội vàng bò lên nhảy đi, chỉ vì dị thú người đã tiếp cận lại đây, khiến hắn không thể không rời đi. Sau đó, hắn lợi dụng chính mình hình thể khá nhỏ, tốc độ nhanh ưu thế, vọt đến dị thú người mặt sau. Tại dị thú người chưa kịp phản ứng trước đó, Tô Dật vừa vặn nhảy lên, cuối cùng một quyền đánh vào cột sống của nó thượng, đem nó đánh cho về phía trước lảo đảo một cái, chỉ là thương tổn cũng không phải lớn như vậy. Sau đó, tại dị thú người chạy đến đây thời điểm, hắn lại lập tức chạy đi, chính là lợi dụng nó hành động tương đối chậm chạp nhược điểm, đến cùng nó đọ sức. Tô Dật biết chính diện giao phong, hắn là không thể nào giữ lấy ưu thế. Muốn thủ thắng lời nói, cũng chỉ có thể lấy loại này thủ xảo phương thức đến rồi.